Chương 426, lệnh người bị đè nén đại cơ duyên 3. Phía trước ở hảo cảnh bên ngoài, tuy rằng cũng thu hoạch không ít linh ấn rêu, nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói, linh ấn rêu loại này kỳ vật luôn là càng nhiều càng tốt, bởi vậy hắn vẫn luôn đều có điều lưu ý, nhưng lại không còn có phát hiện linh ấn rêu bóng dáng. Hiện giờ sắp rời đi hết sức, thế nhưng có thể được như ý nguyện, cái này làm cho Tiêu Viêm như thế nào có thể không hưng phấn vạn phần. Ta nói Tử Ảnh cô nương, ngươi cẩn thận một chút được không? Này khắp nơi nhưng đều là bảo vật ta. Nhìn Tử Ảnh cư nhiên cao hứng đến ở mặt cỏ phiên nổi lên bổ nhào, dẫm đổ một mảnh màu xanh biếc, Nhạc Thiếu Long đau lòng vô cùng. Thiếu Long vẫn là dĩ vãng tính nết ta, đối bảo vật đều là thật cẩn thận. Ta nói Thiếu Long, nơi này cũng không phải là nhà đấu giá, ngươi xem này mãn sơn linh ấn rêu, liền tính áp hư một mảnh, còn thừa ngao canh đều có thể uống thượng mấy tháng. Khiếu Chiến cười to. Ngao canh. Tiểu tâm bổ chết ngươi. Nhạc Thiếu Long bức cho Khiếu Chiến một cái xem thường. Cứ việc trước mắt linh ấn rêu ở cộng sinh linh ấn vô số tuế nguyệt trùng, không có đã chịu bất luận cái gì phá hư. Hơn nữa nơi đây thiên địa năng lượng so ở ngoài mặt nồng đậm không biết nhiều ít lần, đích xác không biết sinh trưởng nhiều ít, nhưng là Nhạc Thiếu Long vẫn là cảm thấy thực đau lòng. Đây chính là chính mình những người này tới nơi này hàng đầu mục đích ra, như vậy khó được một tìm kỳ vật, qua thôn này, đã có thể lại khó tìm cái này cửa hàng. Không quý trọng sao được. Khó được thấy Thiếu Long cùng người đấu võ mồm a, ha ha. Tiêu Viêm cũng nhịn không được cười to, hảo, đại gia chạy nhanh thu thập linh ấn rêu đi. Tiêu Viêm lên tiếng, mọi người tự nhiên vâng theo, sôi nổi triển khai thu thập linh ấn rêu thi đấu 6. Nhìn trông chất như núi linh ấn rêu, Tiêu Viêm trên mặt cười nở hoa, cái này luyện chế tu tủy đàn tài liệu đã có thể hoàn toàn đủ rồi. Thu thập xong linh ấn rêu, sắc trời đã tối xuống dưới. Là nên rời đi lúc, mọi người phất tay đối thần miếu làm cuối cùng cáo biệt, bước vào quang môn bên trong. Một trận quang mang lập lòe, mọi người xuất hiện ở một mảnh trống trải địa phương, chung quanh dưới, đúng là mọi người tiến vào chỗ. Nơi xa Tiêu Dao nhìn an toàn trở về Tiêu Viêm, lao nước mắt tức khắc tung hành. Tiêu tộc liền ra như vậy một thiên tài, ngại Tiêu tộc quật khởi hy vọng nơi, nếu là có bất chắc gì, kia nhưng làm sao bây giờ. Tiêu Dao ở Tiêu Viêm tiến vào hảo cảnh trong khoảng thời gian này, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, bất ổn, liền ngủ đều không an bình. Hiện giờ nhìn đến Tiêu Viêm bình an ra tới, kia viên vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc hạ xuống. Nhìn Tiêu Dao kia tiểu tụy khuôn mặt, Tiêu Viêm trong lòng từng đợt cảm động, đột nhiên cảm thấy trên vai gánh nặng càng trọng, đối Tiêu tộc ý thức trách nhiệm càng cường. Bước nhanh lược hạ giữa không trung, Tiêu Viêm bay đến Tiêu Dao trước mặt, đôi tay liền ôm quyền, không mình hành lễ, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành nhất ngắn gọn một câu, tộc trưởng, Tiêu Viêm không phụ sở vọng, đã trở lại. Trở về liền hảo, an toàn trở về liền hảo. Tiêu Dao nhìn bình an trở về Tiêu Viêm, hốc mắt đều đã ướt nước. Tiêu Dao không hy vọng xa vời Tiêu Viêm ở bên trong được đến cái gì kỳ ngộ, chỉ cần Tiêu Viêm có thể tồn tại ra tới, mặt khác hết thể đều không trọng yếu. Một câu an toàn trở về liền hảo ký thác lão nhân ra nhiều ít cái không miên chi dạ lo lắng nào. Tiêu Viêm đối mặt Tiêu Dao duỗi lại đây nâng chính mình đôi tay, cái mũi đau xót, vội vàng đứng thẳng thân hình. Tiêu tộc trường, ngươi có thể yên tâm, Tiêu thiếu ở bên trong chính là đạt được đại cơ duyên, thực lực lại rất có tăng lên. Chân Nhi liễu bước nhẹ lay động, đã đi tới, nhẹ giọng đối với Tiêu Dao nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta Tiêu tộc quật khởi đã có thể toàn chỉ vào hắn. Tiêu Dao lại là một trận kích động. Đột nhiên, Tiêu Dao tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng đối với Chân Nhi chắp tay không lưng, thái độ rất là cung kính. Ai nha ta đại tiểu thư, ta chỉ lo Tiêu Viêm, nhưng thật ra đem ngài cấp vắng vẻ, này, này quá mức ý không đi. Ân. Tiêu Viêm có chút hoang mang mà nhìn sang Tiêu Dao, lại nhìn sang Chân Nhi, trong lòng nhấc lên sóng biển vạn trọng. Chính mình một đội nhân xưng Chân Nhi đại tiểu thư, đó là bởi vì Chân Nhi là Thương Minh hội trưởng chất nữ, mà Tiêu tộc tộc trưởng vì cái gì cũng như vậy xưng hô Chân Nhi. Tiêu Viêm trong lòng sớm có điều đoán, Chân Nhi vô cùng có khả năng là nhân tộc chi hoàng nữ nhi, làm nhân tộc chi hoàng nữ nhi, Tiêu Dao xưng này vì đại tiểu thư liền nhưng lý giải, nhưng Tiêu Viêm không hiểu chính là mặc dù Chân Nhi là nhân tộc chi hoàng nữ nhi, Tiêu Dao làm nhất tộc chi trưởng, vì sao sẽ đối này như thế cung kính đâu? Tiêu Viêm cảm giác được đến, cái loại này cung kính, cũng không phải là lễ phép tính cung kính, mà là hạ cấp thấy thượng cấp cung kính. Không trách Tiêu Viêm như thế khó hiểu, bởi vì Tiêu tộc cùng Chân gia có hắn không biết một tầng quan hệ. Cảm nhận được Tiêu Viêm nghi hoặc, Chân Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, cam chịu Tiêu Viêm suy đoán. Chỉ là, nay chỉ là thừa nhận thân phận của nàng, cũng không có hoàn toàn cởi bỏ Tiêu Viêm sở hoặc. Cứ việc trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng được đến Chân Nhi đối thân phận chứng thật, Tiêu Viêm vẫn là nhịn không được một trận choáng váng. Sau lưng có được Lũng Đoạt Đấu Đế Đại Lục kinh tế thương minh cùng cả người tộc thế lực, Chân Nhi địa vị cũng không tránh khỏi quá mức kinh người, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong miệng có chút chua xót. Chính mình cần thiết đến mau chóng cường đại lên. Tiêu Viêm trong lòng mãnh liệt mà dâng lên muốn biến cường bức thiết nguyện vọng. Chân Nhi nhìn Tiêu Viêm sắc mặt không ngừng biến ảo, tưởng ở trách cứ chính mình che giấu thân phận, hàm răng khẽ cắn gian, rất là áy náy mà nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lại cười cười, cấp Chân Nhi đầu đi một cái lý giải ánh mắt, không có bất luận cái gì trách cứ chi ý, bởi vì Tiêu Viêm minh bạch, Chân Nhi là không nghĩ cấp chính mình áp lực quá lớn. Rốt cuộc Chân Nhi thân phận quá mức tôn quý, so bất luận kẻ nào đều càng có kiêu ngạo tiền vốn, nhưng trên thực tế, Chân Nhi cùng Tiêu Viêm kết giao trước nay đều là chân tình giao lưu, không có một tia nuông chiều cùng không ai bị nổi, thậm chí liền huyết khế loại này tánh mạng du quan đồ vật đều giao phó cho chính mình, như thế chân thành tha thiết tình cảm, cùng là cái gì thân phận có cái gì quan hệ. Hai người đều là người thông minh, lòng có ăn ý, chỉ cần một ánh mắt như vậy đủ rồi. Chân Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm ôn nhu. Tiêu Giao nhìn hai người biểu tình, tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì, trong lòng khiếp sợ so Tiêu Viêm tốt quá hóa lốt, hay là hai người quan hệ đã phát triển đến sáu. Tiêu Giao vội vàng hất hất đầu, mồ hôi chảy ướt đẫm sau lưng quần áo, không dám tưởng tượng đi xuống. Rốt cuộc ở hắn xem ra, Tiêu Viêm tuy rằng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng trước sau bất quá tam tinh đấu đế. Ly xứng đôi Chân Nhi thân phận còn kém cách xa vạn dặm đâu. Hơn nữa, Tiêu tộc cùng Chân gia quan hệ xấu, có nên hay không làm Tiêu Viêm biết đâu. Tiêu Giao lúc này trong lòng không có đế. 6. 12. Xanh thẳm trời cao phía trên, mây cuộn mây tan. Quỷ túc cốc sặc sỡ cổ hiến tế trên đài, đá vụn tàn viên toái lạc, nơi xa cổ mục che trời chót vót, dãy núi nguy nga liên miên. Tiêu Viêm mọi người lược làm nghỉ tạm. Liền tốc độ cao nhất chạy tới Tiêu phủ, ở trong cốc mang theo từng đợt tiếng xé gió, từng đạo bạc màu làm quang mang tựa như sao băng xẹt qua trời cao, cấp tốc mà qua, chỉ để lại mơ hồ tàn ảnh. Ở ngày đêm không thôi cấp tốc phi hành hạ, không nhiều lắm ngày, liền đến Tiêu phủ. Mỗi người đều thở hắt ra, chân đạp ở quen thuộc Tiêu phủ, bọn họ cảm giác vạn phần kiên định, lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tiêu Viêm lại cho mày. Một chút vui sướng bộ dáng đều không có, bởi vì hắn từ Chân Nhi trong miệng biết được, luyện chế tím tâm đan chủ yếu dược liệu 10 vạn năm tím tâm mai rùa chưa mua đến, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Tím tâm quy, mãi viên cổ khi một loại ma thú, bởi vì trái tim vì màu tím mà được gọi là, có cực kỳ không thể tưởng tượng năng lực, không chỉ có phòng ngự cực cao, hơn nữa có thể phát ra một loại quỷ dị AB1FV-G năng lượng, suy yếu lôi đình uy lực. Viễn cổ hạo kiếp sau, không biết sao, trong một đêm, này loại quy đột nhiên tuyệt chủng. Không có tím tâm mai rùa, liền không khả năng luyện chế ra tím tâm đan. Mà tím tâm đan, đối hiện tại Tiêu Viêm tới nói, lại là như vậy quan trọng. Hắn có thể không khó chịu sao? Tím tâm đan mãi đế chi ngũ phẩm đan dược, tuy nói cùng hồi xuân đan đều là ngũ phẩm đan dược, nhưng so với hồi xuân đan chỉ là làm thanh xuân thường trú, đối tu luyện vô nửa điểm trợ giúp hiệu quả. Tím tâm đan lại có nghịch thiên lực lượng, bởi vì nó có thể cực đại mà suy yếu 5 sao đế kiếp thứ 5 lôi đỉnh kiếp vi lực. Đấu đế đại lục 4 sao đấu đế nhiều như lông châu, mà 5 sao đấu đế lại rất thưa thớt, đơn giản là 4 sao đến 5 sao là một cái chất bay vọt. 5 sao đấu đế dưới, thọ mệnh tùy thăng cấp mà tăng trưởng, lại trước sau có cái đỉnh hạ, nhưng 5 sao đấu đế phía trên liền nhưng trường sinh bất lão, cùng thiên địa cùng tuổi. Nhưng muốn từ 4 sao đỉnh vượt qua đến 5 sao. Nhất định phải đến quá như quỷ môn quan giống nhau 5 sao đế kiếp. Chương 427, 427 lệnh người bị đẻ nén đại cơ duyên 4. 5 sao đế kiếp thứ 5 lôi đình kiếp, có hủy thiên diệt địa chi huy, khảo nghiệm chính là độ kiếp người thân thể cường độ. Người thường nếu không có 5 sao đấu đế thân thể cường độ, chẳng sợ thân thể cường hãn như yêu tộc, ở nó một kích dưới nháy mắt cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng 4 sao đấu đế đâu ra 5 sao đấu đế thân thể cường độ. Cho nên, giống nhau có thể độ kiếp, đều bị ỷ lại cao cấp nội giáp, thất tinh ra ma thú chế thành nội giáp. Nhưng thất tinh ma thú há là như vậy dễ giết. Mặc dù có thể sát, thất tinh ma thú lại há là như vậy hảo gặp được. Đây là vì sao đấu đế đại lục thượng tuyệt đại đa số người dừng bước với 4 sao đấu đế nguyên nhân ơi. Mà tím tâm đan có thể cực đại trình độ mà suy yếu kiếp nạn này uy lực. Này liền tương đương đem 4 sao đấu đế trực tiếp phủng thượng 5 sao đấu đế. Nếu có thể đại lượng luyện chế này đan, hoàn toàn có thể phê lượng sinh ra 5 sao đấu đế. Như thế công hiệu, nói là nghịch thiên hành sự cũng không quá. Tiêu Viêm muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tiêu tộc chỉnh thể thế lực, luyện chế này đan là cần thiết, mà nay lại tìm không đến chủ yếu dược liệu, hắn có thể không buồn rầu sao. Bất quá, lời nói lại nói trở về, như thế nghịch thiên đan dược, nếu dược liệu không như vậy khó tìm, đã có thể thật sự nghịch thiên. Tiểu phiến tử. Thanh Mục Nhi hờn dỗi mà mang chút ủy khuất thanh âm vang lên, đánh gãy Tiêu Viêm suy nghĩ. Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu, đối diện thượng Thanh Mục Nhi hoa lê dính hạt mưa kiểu tiếu dung nhan, nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm như vậy ngu si mà nhìn chính mình, trong lòng nín thở, ba lượng chạy bộ đến Tiêu Viêm trước mặt, lớn tiếng ồn ào lên, tiểu phiến tử, ngươi liền bổn tiểu thư đều không quen biết sao. Tiêu Viêm tùy theo bừng tỉnh, cười khổ một tiếng. Không đúng không đúng, ta chỉ là ở tự hỏi vấn đề, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Ừ, ngươi còn biết trở về a? Thanh Mục Nhi chu cái miệng nhỏ, thanh âm lập tức nhỏ xuống dưới, nhẹ giọng oán trách nói. Tiêu Viêm trước rời tách đi, nàng liền sống một ngày bằng một năm, sau hợp với chân Nhi cũng không thấy, nàng suy đoán định là Tiêu Viêm có nguy hiểm, càng là đếm từng phút từng giây sinh hoạt. Nhưng lại như thế nào tưởng niệm? Lời này nơi nào như là cái tiểu cô nương nói ra. Này rõ ràng là chờ đợi trượng phu trở về thê tử ở oán trách, lập tức khiến cho Tiêu Viêm cực kỳ xấu hổ. Mọi người sôi nổi trộm cười trộm. Mục Nhi muội muội tiểu tức phụ bộ dáng, làm lòng ta sinh thương tiếc ca. Chân Nhi đột nhiên toát ra một câu mạc danh ca ngợi, hôn loạn ghen tuông tràn ngập toàn bộ Tiêu phủ sân. Thanh Mục Nhi mặt lộ vẻ ngượng ngùng, túi đầu trộm nhìn không thể nề hà Tiêu Viêm, không hề cãi cọ. Huynh đệ đã trở lại a? Thanh Hạo Nhiên ngẩn ra thanh âm đúng lúc vang lên, hóa giải Tiêu Viêm xấu hổ. Tiêu Viêm vội vàng tiến lên chắp tay, đại ca. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm trong đôi mắt như có nhật nguyệt quang huy, thực lực lại có bay lên, mỉm cười gật gật đầu, xem ra, chuyến này huynh đệ thu hoạch không nhỏ a. Tiêu Viêm cũng không khách khí, gật đầu thừa nhận, là có chút thu hoạch, không giả chúng ta liều chết một bác. Ác! Mau! Hảo Hảo cùng Vi Huynh nói nói. Không đổi, đại ca, ta trước cho ngươi giới thiệu cá nhân. Tiêu Viêm hơi hơi nhường nhường thân mình, hiện ra bên cạnh người Tiêu Giao, vị này chính là ta Tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu Giao tộc trưởng. Thanh Hạo Nhiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lấy thực lực của hắn, như thế nào nhìn không ra Tiêu Giao hiện tại gần 4 sao lúc đầu đấu đế, nhưng chỉ là ngay lập tức chi gian, nghi hoặc ánh mắt lại biến thành kính ngưỡng chi tình, tiến lên chắp tay ôm quyền. Tiêu tộc trưởng, Thanh Hạo Nhiên kính đã lâu ngươi năm đó huy danh, Tiêu tộc có thể có hôm nay, đều là ngươi công tích. Thanh Hạo Nhiên, Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, Tiêu Giao cả kinh, định nhãn đánh giá Thanh Hạo Nhiên liếc mắt một cái, vội vàng chắp tay đáp lê nói, Ma Hoàng quá khen, Ma Hoàng viện thủ Tiêu tộc việc, Tiêu Mỗ nghe nói, Tiêu Mỗ nơi này đa tạ Ma Hoàng cứu trợ Tiêu tộc tri ân. Tiêu tộc trưởng khách khí, ta cùng với Tiêu Viêm chính là huynh đệ, Tiêu tộc gặp nạn. Ta sao có thể ngồi yên? Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng bâng cơ một câu, làm Tiêu Giao càng là lau mắt mà nhìn, người này hào nghĩa bất đồng giống nhau, Tiêu Viêm có thể kết giao đến như thế huynh trưởng, là Tiêu Viêm phúc khí. Mọi người hàn huyên vài câu sau, Tiêu Viêm thỉnh đại gia đi vào ngồi xuống, đơn giản tự thuật ở quỷ túc cốc trải qua. Biết được Tiêu Viêm kỳ ngộ liên tục, thực lực lại liền tấn mấy cấp, Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Giao đều thổn thức không thôi. Thanh Hạo Nhiên nghe nói Tiêu Viêm đạt được xếp hạng thứ 17 quỷ linh oán linh chi tổ, huyết linh quyết tu luyện có tinh tiến, hâm mộ không thôi. Thanh Mục Nhi nghe được kinh tâm động phách chỗ, tức khắc trách cứ khởi Tiêu Viêm tới, thẳng quái Tiêu Viêm như vậy hảo ngoạn sự tình lúc trước vì a một ít cờ bờ cái gì không mang theo thượng nàng. Mà Tiêu Giao càng là kinh ngạc với Tiêu Viêm cư nhiên có được người, mà hai loại huyết mạch, thậm chí tương lai còn sẽ có được yêu tộc huyết mạch, đầu tiên là không thể tin tưởng. Tiện đà cảm thấy không thể tưởng tượng, sau đó liền thiếu chút nữa trực tiếp kinh ngất xỉu đi, hô to Tiêu tộc ra cái quái vật. Nhưng thật ra Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mục Nhi đối Tiêu Viêm còn khả năng có được yêu tộc huyết mạch việc cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Đặc biệt là Thanh Hạo Nhiên, tự hắn biết Tiêu Viêm có được ma tộc huyết mạch lúc sau, đã từng chuyên môn hỏi qua trong tộc Lão Tổ Tông, biết được ma tộc cũng không có thể xử đừng tộc có được ma tộc huyết mạch bí pháp, cho nên Tiêu Viêm phía trước giải thích là Lão Ma Hoàng làm hắn có được ma tộc huyết mạch vừa nói hắn cũng không tin tưởng, hắn càng tin tưởng Tiêu Viêm có mặt khác bí mật. Chỉ là, Tiêu Viêm là hắn huynh đệ, nếu huynh đệ không muốn nói, vậy nhất định có hắn không nói lý do. Nhưng nếu có thể có được ma tộc huyết mạch, kia lại có được yêu tộc huyết mạch, liền chẳng có gì lạ. Đại gia nghe Tiêu Viêm tự thuật, đảo qua nhiều ngày tới khẩn trương, từng trận hoan thanh tiếu ngữ thẳng đến đêm khuya, mới bằng lòng tan đi. Tiêu Viêm nhìn phía mọi người rời đi bóng dáng, lại nhìn phía vạn dặm tấm màn đen trùng treo cao minh nguyệt cùng lập lòe sao trời, nặng nề mà thở dài một hơi. Tiểu tử, ảo cảnh được như vậy thật tốt chỗ, còn than cái gì khí a? Trạm lão thanh âm sâu kín vang lên. Trạm lão, ngươi cũng rõ ràng, ta trực tiếp luyện chế tu tủy đan khả năng thực lực còn kém điểm, cho nên liền tưởng luyện chế tím tâm đan tăng lên luyện dược thuật, hơn nữa tím tâm đan đối ta ý tứ tuyệt không so tu tủy đan tiểu. Nhưng tím tâm đan chủ yếu dược liệu 10 vạn năm mai rùa, lại không biết đi nơi nào tìm đến. Ha ha ha ha. Trạm lão cuồng ngạo tiếng cười to như sấm minh rầm rầm truyền vào Tiêu Viêm trong thai, ta còn làm cái gì đại sự, còn không phải là 10 vạn năm tím tâm mai rùa sao? Còn không phải là... Nói được nhẹ nhàng, ngươi có. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, tức giận mà đỉnh Trạm lão một câu. Ha ha, 10 vạn năm mai rùa, ta không có 6. Trạm lão đảo không tức giận, vui tươi hớn hở mà nói. Không có ngươi đảo cái gì luận A. Không gặp nhân gia chính phiền đâu sao? Tiêu Viêm trong lòng cái kia khi à, ngươi lại không có, còn như vậy thực không cho là đúng khẩu khí, cư nhiên còn nói còn không phải là. Hắn thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, đi đi đi, nào mát mẻ nào ngốc đi. Ha ha ha ha sáu. Trạm lão nhạc ca đến càng hoan, 10 vạn năm ta là thật không có, nhưng 20 vạn năm đảo không ít. Cái gì? Tiêu Viêm đôi mắt tức khắc sáng sủa lên, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lão nhân này, chơi ta đâu? Có ngươi nói như vậy nói nửa thanh sao? Hắc, tiểu tử ngươi, này trách ta sao? Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi liền cướp cỡ trách ta một hồi, hiện tại đảo ván trách khởi ta tới. Trạm lão hiện tại không vui a, kia ngữ khí thực rõ ràng, tiểu tử, muốn đúng không? Nói điểm mềm lời nói đi, ta chờ đâu? Tiêu Viêm sao có thể nghe không ra Trạm lão trong giọng nói ý tứ, lập tức liền bồi thượng khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, Trạm lão, ngươi xem. Có thể hay không xem ở chúng ta mỗi ngày ở chung phân thượng, cho ta điểm. Trạm lão cố ý thanh thanh giọng nói, tạm dừng nửa khắc, điếu đủ Tiêu Viêm ăn uống. Tiêu Viêm đợi nửa ngày, thấy Trạm lão không có phản ứng, lập tức cung cung kính kính đối với hư không chắp tay thi lễ, còn thỉnh Trạm lão hỗ trợ. Hào đi, xem ở tiểu tử ngươi còn tính cung kính phân thượng, liền cho ngươi điểm đi. Dù sao thứ này với ta mà nói cũng không gì tác dụng. Trạm lão vừa dứt lời, một con trong suốt giả nua tay tự hư không hiện lên, mấy khối nâu thấm mai rùa lẳng lặng mà nằm nơi tay trong tay. Tiêu Viêm tiếp nhận, tiên khuôn mặt nhỏ hắc hắc nói, ngài không phải nói ngài có không ít sao. Dù sao ngài cũng nói, thứ này đối ngài không gì tác dụng, liền đều cho ta đi. Trạm lão bĩu môi, tiểu tử, ngươi thật đúng là không khách khí. Ta nói ngươi ngữ khí xoay chuyển đảo rất nhanh, mới nháy mắt, liền ngài a ngài. Hắc hắc, này không phải tôn lão sao. Trạm lão, ngài xem à, những cái đó mai rùa ngài phóng cũng là phóng, còn rất chiếm địa phương, không bằng cho ta dùng để chế tím tâm đan, cũng coi như là giúp ngài rửa sạch rất rưởi. Người sáu. Trạm lão dở khóc dở cười, vừa rồi không biết là ai còn buồn rầu tìm không đến 10 vạn năm mai rùa, chỉ chớp mắt liền 20 vạn năm đều biến thành rất rưởi. Bất quá, mấy thứ này vốn là cho Tiêu Viêm chuẩn bị, cho nên Trạm lão có thể bức cho Tiêu Viêm mềm nói tẫn. Trong lòng cũng là man vui vẻ. Cho ngươi, đều cầm đi. Xôn xao một tiếng, một đống lớn lớn lớn bé bé nâu thấm mai rùa trống giống bị tung ra, chuẩn xác màn nện ở Tiêu Viêm chân trước, môi tạp một chút, Tiêu Viêm trái tim đều sẽ mánh nhảy một chút, con ngươi cũng sẽ càng lượng một ít. Tiêu Viêm đôi mắt trở nên nóng cháy lên, Trạm lão, còn có như vậy rác rưởi sao? Vạn bối rất vui lòng giúp ngài rửa sạch sạch sẽ. Trạm lão khỏe miệng hung hăng mà run rẩy một chút, đi đi đi. Tùy theo, thanh âm biến mất. Trạm lão, cảm tạ. Tiêu Viêm trong lòng truyền âm một câu, chậm rãi thu liễm hưng phấn cảm xúc, khỏe miệng lại vẫn là méo mó, thu không trở về ức chế không được tươi cười, hiện tại cuối cùng có thể luyện chế tím tâm đan. Tiêu Viêm lập tức phân phó người đi đem Long Ý gọi tới, đương Tiêu Viêm vội vàng đi vào phòng luyện đan lúc sau, không bao lâu, lòng nóng như lửa đốt một đạo kim sắc thân ảnh liền tật vọt tiến vào sáu. Chương 428 muốn nghịch thiên tím tâm đan 1. Kim quang lập lòe, nhìn dần dần ngưng thật thân ảnh, cảm thụ được kia càng ngày càng cường hơi thở, Tiêu Viêm mày hơi hơi trọn lên, vui sướng chi sắc dần dần dày. Không tồi không tồi, ngươi lại tăng lên. Tiêu Viêm cười nói, một đoạn thời gian không thấy, Long Ý tiến bộ tựa hồ rất lớn, Tiêu Viêm hiện tại đều nhìn không thấu hắn tu vi. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Long Ý nhìn Tiêu Viêm, trên mặt nở rộ khai tươi cười. Cảm nhận được Long Ý lời nói vướng bận, Tiêu Viêm trong lòng một trận cập sáu vở vê đút ý ấm áp, hắn nhịn không được vô về Long Ý đầu, nhìn Long Ý trên người du tẩu tia chớp càng thêm cường hãn, không được mà liên tiếp gật đầu, rất là vừa lòng. Như thế nào đi thời gian dài như vậy mới trở về? Ta ở nhà lo lắng gần chết. Nhất định rất có thu hoạch đi. Long Ý lúc này con ngươi đã không có vừa mới tiến tới khi còn tàn lưu kia ti lo lắng, hiện ra là nồng đậm không muốn xa rời. Ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, hấp thu thiên hỏa cùng quỷ linh. Mau nói cho ta nghe một chút. Long Ý hưng phấn đến giống cái hài tử. Tiêu Viêm cưng chiều mà xoa xoa Long Ý đầu, liền đem ở hảo cảnh chung trải qua nói cùng Long Ý nghe. Nghe Tiêu Viêm kể rõ, Long Ý khi thì nhấp khẩn cái miệng nhỏ, khi thì mở to hai mắt nhìn, khi thì nắm chặt tay, khi thì lại lộ ra tươi cười, hắn hơi hơi nghiêng đầu, khỏe miệng ý cười càng ngày càng đùng. Không tốt ngôn ngữ biểu đạt Long Ý ở dùng biểu tình nói cho Tiêu Viêm, hắn ở thế Tiêu Viêm cao hứng. Ngươi cũng phi thường không tồi á, hiện tại cái gì thực lực. Tiêu Viêm nói xong ảo cảnh trải qua, vô vô Long Ý bả vai, hỏi. 4 sao lúc đầu. Hành A Long Ý, so với ta còn nhanh. Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, từ hắn nhìn không thấu Long Ý tu vi hắn liền biết, Long Ý khẳng định đã đến 4 sao. Gặp gỡ cái kia luyện khởi dược tới không muốn sống kẻ điên, hấp thu như vậy nhiều đan lôi, tưởng không tấn chức đều khó. Long Ý chu cái miệng nhỏ oán giận nói, trong mắt tràn đầy đối Lãng Thiên kiêng kỵ chi sắc. Ha ha, xem ra Lãng Thiên đem ngươi cha tấn đến không nhẹ a. Tiêu Viêm cười ha ha lên, hắn biết, Lãng Thiên luyện khởi dược tới có thể so chính mình điên nhiều. Lúc trước chính mình một đội người đi tìm linh ấn rêu trước, Lãng Thiên lấy ra tới kia đôi dược, liền đem chính mình hung hăng mà khiếp sợ. Tuy rằng vất vả điểm, nhưng là hồi báo cũng không nhỏ a. Ngươi xem ngươi đều thăng cấp 4 sao đấu đế. Tiêu Viêm an ủi nói. Long Ý từ cái mũi trung hừ ra một tiếng, cứ việc hắn biết Lãng Thiên cái kia luyện dược kẻ điên điên cuồng đối chính mình tăng lên có rất lớn trợ giúp, nhưng vừa nhớ tới cái kia kẻ điên chẳng phân biệt ngày đêm luyện dược kia điên cuồng kính, hắn liền nhịn không được đánh cái dùng mình, khuôn mặt nhỏ thượng che kín ủy khuất. Nhìn Long Ý chơi tiểu hài tử khí, kia viên đô đô khuôn mặt nhỏ lại béo không ít, rất là đáng yêu, Tiêu Viêm nhịn không được xoa nhẹ hai thanh. Lãng Thiên hiện tại đang làm gì? Nghe được Tiêu Viêm hỏi Lãng Thiên, Long Ý không tức giận mà phiết phiết cái miệng nhỏ, nói, hắn còn có thể làm gì? Đương nhiên là ở luyện dược. Ta thật muốn không rõ, liền như vậy mấy phó đan phương, luyện lâu như vậy, hắn như thế nào liền còn không có nị? Hứng thú còn như vậy đùng. Tiêu Viêm nghe vậy, bất đắc dĩ mà cười khổ, thật nhìn không ra bề ngoài lịch sự văn nhã Lãng Thiên thế nhưng so với chính mình tưởng tượng còn muốn liều mạng. Long Ý, ta muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược tím tâm đan, ngươi yêu cầu trước nghỉ ngơi hạ sao? Nhìn Long Ý kia lược hiện mỏi mệt bộ dáng, Tiêu Viêm không đành lòng hỏi một câu. Long Ý vừa nghe Tiêu Viêm muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược, đốn quét phía trước mệt mỏi bộ dáng, hai mắt chớp động hưng phấn thần thái, đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Không cần không cần không cần, đến đây đi. Lãng Thiên lại cần lực, nhưng vẫn luôn luyện chế đều là tứ phẩm cùng tứ phẩm dưới đan dược, lặp đi lặp lại, Long Ý đã sớm phiền chán, hiện tại có tân khiêu chiến, Long Ý lập tức tinh thần tỉnh táo. Hảo, chúng ta đây bắt đầu đi. Tiêu Viêm mỉm cười, vừa lòng gật gật đầu, sau đó tay vừa lật, luyện chế tím tâm đan sở cần tài liệu, 5 sao thổ thuộc tính ma hoạch, 5 sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết, 20 vạn năm tím tâm mai rùa chờ nhất nhất thành liệt, nổi tại giữa không trung. Lại tay háo vung lên, diễm mục đỉnh xuất hiện, kia ngọn lửa hình dạng liền dường như bị chọc giận hùng sư tông mao, quỷ dị thật sự. Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay trưởng, ngón tay nhẹ nhất gian, than chỉ sắc ngọn lửa đằng mà vỡ ra, phát ra suy suy tiếng động, tản mát ra yêu dị quan mang, trong khoảnh khắc, luyện đan thất độ ấm uổng phí lên cao. Dung hợp thông linh đan hỏa thiên hỏa uy lực càng cường đại rồi. Tiêu Viêm trầm hạ tâm thần, đầu ngón tay bắn ra, đem than chỉ sắc ngọn lửa bắn vào diễm mục đỉnh trung, ngọn lửa phốc ở diễm mục đỉnh nội tràn ngập mở ra, một đỉnh hừng hực than chỉ sắc ngọn lửa giao hội thoáng đẳng, trong nhà độ ấm lại một lần bước lên lên. Đại diễm mục đỉnh trung ngọn lửa hài lòng mà động, ổn định xuống dưới, Tiêu Viêm đối với hư không hơi hơi vẫy tay một cái, sở hữu dược liệu vững vàng phi tiến diễm mục đỉnh trung. Lấy hiện giờ đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, luyện chế tím tâm đan Tiêu Viêm vẫn là rất có tin tưởng, nhưng nhất quán làm việc cẩn thận hắn vẫn là căng chặt mặt, hết sức chăm chú, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm diễm mục đỉnh. Ở than trì sắc ngọn lửa không ngừng luyện tiêu hạ, đỉnh nội sóng nhiệt như sóng gió cuồn cuộn thổi quét mở ra, hưng phấn mà nhảy lên, dược liệu giống nhau bị tinh luyện, lại rèn luyện, sau đó ở Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực khống chế hạ dần dần lẫn nhau dung hợp, không ngừng xoay tròn quay cuồng sáu. Theo thời gian một chút qua đi, nước thuốc dần dần ngưng tụ thành một viên màu tím đan thể. Long Ý ở bên cạnh hứng thú bừng bừng mà nhìn, căng thẳng thần kinh cuối cùng tùng tùng, khóe miệng treo lên một tia ý cười. Chương 429, 429 muốn nghịch thiên tím tâm đan 2. Tím tâm đan hình thức ban đầu luyện thành, Tiêu Viêm chậm rãi thu liệm đấu khí, linh hồn chi lực tham nhập, ngọn lửa tùy theo chậm rãi biến yếu. Tím tâm đan cũng theo ngọn lửa ôn dưỡng chậm rãi từ gập ghềnh trở nên bóng loáng mượt mà, cuối cùng phiêu phù ở Tiêu Viêm trước mặt, ánh sáng tím sương mù quay chung quanh, từng trận thấm vào ruột gan thanh nhã đạm hương tràn ngập. Ngũ phẩm đan dự thành, ngũ phẩm đan lôi ngay sau đó tới. Tức khắc, không trung u ám khói mù, sương mù hôi hổi, hổ gầm sư giống tiếng sấm vang lên, vang tận mây xanh, rung trời hãi mà. Luyện đan thất trên không. Một đạo tia chớp ngạnh sinh sinh đem xanh thẳm không trung xé rách mở ra, ẩn chứa thật lớn năng lượng, triển lãm cường đại thần uy. Hào to lớn thanh thế. Ngũ phẩm đan lôi quả nhiên không giống bình thường. Long Ý sớm đã cảm xúc mênh mông, một bộ tức tức muốn thử bộ dáng, đến đây đi. Ngũ phẩm đan lôi. Sau đó, đón lôi đình sông thẳng mà thượng. Trên bầu trời sấm rền thanh đủ ủ rung động, phảng phất trên chiến trường lôi khởi chống trận. Suy lạp. Tựa như một cái cự long lôi đình ở không trung nổ tung, toàn bộ không trung đều vì này lóe sáng như vậy một sát. Lôi đình mang uy đánh xuống, hung hăng đánh về phía giữa không trung đón nhận Long Ý bang. Một tiếng chấn thiên hám địa vang lớn, lôi đình đánh ở Long Ý trên người, kích khởi lóa mắt kim quang, lóe lóa mắt hồ quang. Nhìn giữa không trung Long Ý, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng hắn đối Long Ý có cũng đủ tin tưởng, nhưng nhìn đến ngũ phẩm đan lôi uy thế. Vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Nhưng chỉ trước mắt, lôi đỉnh tan mất, chợt mà liền tan mất. Chỉ có Long Ý vững vàng mà đứng ở giữa không trung, mang theo hưng phấn tươi cười, cười cười, hắn cư nhiên đánh cái cách. Ngũ phẩm đan lôi liền đơn giản như vậy mà bị Long Ý cắn ướt. Tiêu Viêm hoảng sợ, nhớ rõ phía trước luyện chế hồi xuân đan khi, Long Ý cắn ướt ngũ phẩm đan lôi cũng không như vậy nhanh nhẹn a. Xem ra Long Ý thực lực tấn chức lúc sau. Liền cắn nuốt đan lôi năng lực cũng đi theo cường hãn. Long Ý phi thân mà xuống, khoe miệng còn nhẹ lôi kéo, trên mặt vui sướng khó có thể che giấu, ngũ phẩm đan lôi so tứ phẩm khá hơn nhiều. Tiêu Viêm buồn cười, cười ha ha bảy. Thành công đệ nhất cái tím tâm đan, Tiêu Viêm ánh mắt gian đằng khởi nhẹ nhẹ phi dương thần thái, hắn bàn tay nhất chiều, đem lại một bộ dược liệu đầu nhập diễm mục đỉnh trung. Mười ngón linh hoạt mà nhảy lên, khống chế tự nhiên Tiêu Viêm dần dần nhắm mắt lại. Toàn thân tâm đầu nhập đến tím tâm đan luyện chế trung bảy. Hơn 10 ngày lúc sau, bốn cái bạch ngọc bình nhỏ huyền phù giữa không trung. Long Ý, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm nhìn mới vừa tiếp xong đan lôi trở về Long Ý, kia nghẹn đến mức có chút phát khẩn sắc mặt kim quang đại thịnh, trong lòng có chút khẩn trương lên, lo lắng hỏi. Long Ý từ đấu khí đại lục đi theo mà đến, ở cái này không có cố nhân đấu đế đại lục, Tiêu Viêm mới đầu là đem Long Ý cho rằng là chính mình tốt nhất huynh đệ. Nhưng Long Ý lại nói rõ hắn là đem Tiêu Viêm trở thành phụ thân tới đi theo, thời gian dài, ở Tiêu Viêm trong lòng, thế nhưng cũng bất chi bất giác thực sự có chút đem Long Ý trở thành nhi tử cảm giác. Không có việc gì, chỉ là cắn nuốt vài cái ngũ phẩm đan lôi, năng lượng có chút đại, ngươi lại luyện chế thời điểm, ta phải ở bên cạnh trước tiêu hóa một chút. Long Ý vội nói, không có việc gì liền hảo. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Viêm hiện tại bởi vì nhiều thông linh đan hỏa, linh hồn chi lực lại thăng cấp tới rồi đế cảnh đỉnh, liền chính hắn cũng không biết hắn luyện dược thuật kỳ thật đã đề cao rất nhiều, hắn chỉ là cảm giác lần này luyện chế tím tâm đan rất là thuận buồm xuôi gió, một lần cũng chưa thất bại quá, đang ở cao hứng đâu, hắn cảm giác, bằng hiện tại trạng thái, luyện chế tu tủy đan vấn đề hẳn là không lớn, đến rèn sắc khi còn nóng luyện chế ra một quả tu tủy đan tới, về sau liền dễ dàng. Tiêu Viêm thân thủ nhất chiêu, đem trang tím tâm đan 4 cái bạch ngọc bình thu vào nạp giới bên trong, sau đó lập tức lấy ra luyện chế tu tủy đan sở cần tài liệu. Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Ảo Mộng Đằng, Nguyên Mà Thảo, Yêu Trà Dê, Linh Ấn Dê, 5 sao thổ thuộc tính ma hạch 1 quả, 5 sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết 20 tích. Tu tủy đan chính là ngũ phẩm đỉnh đan dược, Tiêu Viêm mới vừa thăng cấp đế chi ngũ phẩm khi từng thử luyện chế quá, đáng tiếc đều thất bại. Có lần trước thất bại trải qua, lần này hắn càng thêm cẩn thận. Căn cứ lần trước kinh nghiệm, Tiêu Viêm trước sau tinh luyện Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Ảo Mộng Đằng, lại tiếp theo là Nguyên Mà Thảo, Yêu Trà Dê, cuối cùng là tinh luyện 5 sao thổ thuộc tính ma hoạch cùng 5 sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết, như trên thứ giống nhau, hết thể thuận lợi. Nhưng Tiêu Viêm trên mặt không có nửa điểm vui sướng, hắn biết, tiếp được đi mới là luyện chế tu tủy đan khó nhất địa phương, đó chính là chính yếu dược liệu linh ấn rêu tinh luyện. Nhìn trong tay đen tuyền linh ấn rêu, Tiêu Viêm thật là tiểu tâm, đôi mắt hư mị, đầu ngón tay vi đạn, linh ấn rêu bay vào diễm mục đỉnh nội. Tiêu Viêm ngưng tụ đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, chậm rãi tham nhập mãnh liệt đốt cháy diễm mục đỉnh trung, dốc lòng thao tác than chỉ sắc ngọn lửa. Theo Tiêu Viêm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, linh ấn rêu đã hóa thành màu xanh lá chất lỏng, chậm rãi lại trở nên thông thấu thuần tịnh, sau đó một chút ngưng kết thành một viên trong suốt mượt mà màu xanh lá dịch châu. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, đầu tiên là phía trước tinh luyện Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Ảo Mộng Đằng, lại tiếp theo là Nguyên Mà Thảo, Yêu Trà Dê, cuối cùng là tinh luyện 5 sao thổ thuộc tính ma hoạch, ma thú tinh huyết, toàn bộ khuynh nhập diễm mục đỉnh. Dược liệu tiến đỉnh nội, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi bao vây màu xanh lá dịch châu, theo sau dần dần dung hợp. Đầu đại mồ hôi từ Tiêu Viêm cái trán chảy xuống, lại nháy mắt bị trong nhà nắng hè chói chang cực nóng bốc hơi lên. Chương 430, 430 muốn nghịch thiên tím tâm đan ba. Tiêu Viêm đôi tay ngay sau đó cấp tốc biến hóa, đánh ra phiền phức dấu tay, trong cơ thể quần quận đấu khí thúc dục đỉnh nội thiên hỏa, ngọn lửa bàng bạc mãnh liệt mà nhảy lên lên, đỉnh nội độ ấm tức khắc bạo trướng 6. 6. Thời gian một ngày mà qua đi, đan dược ở chậm rãi dung hợp. Rốt cuộc, một viên mượt mà thanh lũ đan thể huyền phù ở đan đỉnh phía trên, mờ mịt sâu kín sương mù. Ha ha! Thành công! Tu tủy đan rốt cuộc luyện chế thành công. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, không cấm ngửa đầu cười to. Cũng khó trách hắn như thế hưng phấn, tu tủy đan luyện chế thành công, ý nghĩa hắn đem kế có được ma tộc huyết mạch lúc sau lại có được yêu tộc huyết mạch, ý nghĩa hắn đem có thể cắn nuốt linh ấn, ý nghĩa bát cực thiên quyết đem tiền đến dai. 12. Tiêu Thiếu, ngươi lần này lại luyện chế cái gì hiếm lạ đan dược? Ngũ phẩm sao? Tiêu Viêm vừa mới bị một đám người trở vây quanh ngồi sở vẹt vụ xuống, Lãng Thiên liền từ hắn phòng luyện đan cấp đổi tới, liền một câu thăm hỏi đều không có, há mồm câu đầu tiên lời nói liền gấp không chờ nổi hỏi đan dược như thế nào. Kỳ thật, Tiêu Viêm mới vừa một bế quan, đã không có long ý Lãng Thiên liền biết Tiêu Viêm đã trở lại. Mấy ngày qua, nhìn trên không thường thường xuất hiện uy lực thật lớn đan lôi, sớm đã có chút chờ không kịp. Muốn biết Tiêu Viêm lần này luyện chế rốt cuộc là cái dạng gì ngũ phẩm đan dược. Ngươi ra hỏa này, trừ bỏ đan dược ở ngoài, còn có cái gì có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú? Tiêu Viêm cười khổ, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, dừng ở Lãng Thiên trên người, ngươi cũng thăng cấp. Cùng long ý hơi thở không sai biệt lắm, ngươi sẽ không cũng đến 4 sao lúc đầu đi. Thiên A, như thế nào nhanh như vậy? Lần này Tiêu Viêm có thể từ tam tinh lúc đầu thăng cấp đến tam tinh đỉnh. Toàn lại cắn nuốt thiên hỏa cùng quỷ linh, nếu không cũng không có khả năng như thế thần tốc, nhưng Lãng Thiên liền ngốc tại trong nhà luyện dược, dùng cái gì cũng nhanh như vậy. Tuy nói Lãng Thiên bản thân chính là tam tinh hậu kỳ thực lực, cũng không đến mức lập tức đã đột phá tới rồi 4 sao lúc đầu A Tiêu Viêm lần đầu tiên bị những người khác thăng cấp tốc độ khiếp sợ tới rồi. Kỳ thật, đây là bởi vì Tiêu Viêm chưa thấy qua Lãng Thiên luyện dược điên cuồng, nếu hắn thấy Lãng Thiên luyện dược điên cuồng, liền sẽ không như thế chấn kinh rồi. Lãng Thiên luyện dược, không có xuân hạ thu đông, không có ban ngày đêm tối, có chỉ là luyện dược lại luyện dược. Đấu khí tiêu hao xong rồi, vậy bó lớn thanh linh dịch đảo nhập khẩu trung bổ sung, thật sự mệt đến không được, liền đả tọa nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục luyện dược. Không ngừng mà ép khô cuối cùng một tia đấu khí, sau đó lại không ngừng bổ sung, lại ép khô, lại bổ sung, vòng đi vòng lại cao phụ tải vận chuyển khiến cho đấu khí diễn sinh càng lúc càng nhanh. Lãng thiên thế nhưng liền ở gần như tự ngược luyện dược trong quá trình không ngừng đột phá tới rồi 4 sao. Nghe xong Long Ý ở một bên nhỏ giọng kể rõ, Tiêu Viêm miệng trương thật sự đại rất lớn, cảm cơ hồ muốn rơi xuống, như vậy cũng đúng. Tiêu Viêm luôn luôn cảm thấy chính mình ở tu luyện một đường đã xem như thực khắc khổ, không nghĩ tới Lãng thiên hoàn toàn đã không thể dùng khắc khổ tới hình dung, kia quả thực chính là biến thái. Tiêu Viêm nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. H6 Lãng thiên ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sau đó tuôn ra một câu tương lai bị toàn bộ đấu đế đại lục luyện dược sư tôn sùng là lời răn kinh điển lời nói tới, cấp bậc không trọng yếu, đủ luyện dược là được. Rốt cuộc luyện ra cái gì cực phẩm đan dược? Mau lấy ra tới nhìn xem đi. Lãng thiên thúc giục Tiêu Viêm, ngữ khi đã gấp không thể chờ. Mọi người cũng đều sôi nổi nhìn Tiêu Viêm, hảo không che giấu mãnh liệt tò mò tâm. Nhiều thế này thiên tới. Vài đạo huy lực kinh người đan lôi mọi người nhưng đều thấy, mỗi người trong lòng cũng ở đoán rằng, lần này Tiêu Viêm mang theo một đội người, hao hết trăm cây ngàn đắng, thậm chí trải qua sinh tử nguy hiểm đi tìm linh ấn dê, sẽ luyện chế ra làm cho bọn họ cảm thấy như thế nào không thể tưởng tượng đan dược tới đâu. Tiêu Viêm từ bất đắc dĩ trung tỉnh quá thần tới, lại mỉm cười không nói, chậm rãi mang trà lên, chậm rãi uống một ngụm, điếu đủ Lãng thiên cùng mọi người ăn uống. Vung chén trà. Tiêu Viêm nhợt nhạt mà cười cười, chậm gì gì mà thân thủ vừa lật, một quả tròn trịa màu tím đan dược hiện lên ở này lòng bàn tay, đan thể ánh sáng tím lưu chuyển, sương mù quay chung quanh, rực rỡ lấp lánh, dược hương tràn ngập. Đây là 6. Lãng thiên trong mắt tức khắc bắt đầu khởi động tham luyến quan mang, lấy hắn biết, này đan định vì ngũ phẩm chân đan, bằng không, tuyệt không sẽ quang mang ngưng tụ, dược hương thật lâu không hóa. Tiêu Viêm bấm tay bắn ra. Tím tâm đan hóa thành một đạo ánh sáng tím bắn về phía Lãng Thiên, huyền phù ở cự Lãng Thiên trước mắt nửa thước chỗ. Này đan tên là tím tâm đan, đế chi ngũ phẩm đan dược. Tiêu Viêm gợn sóng bất kinh mà nói, lại nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý chi sắc, nó công hiệu là có thể cực đại mà suy yếu 5 sao đế kiếp thứ 5 lôi đỉnh kiếp uy lực. Tiêu Viêm nói như một viên bom ở phòng nội bỗng nhiên nổ tung, mọi người sôi nổi hít hà một hơi, đầu óc chứng nhiệt. Bọn họ cơ hồ đều trải qua quá 5 sao đế kiếp, phi thường rõ ràng kia nói thứ 5 lôi đỉnh kiếp lợi hại, như không phải hữu dụng thất tinh ra ma thú làm thành nội giáp, bọn họ mỗi người đều cơ hồ không khả năng trở thành 5 sao đấu đế. Nhưng Tiêu Viêm luyện chế ra tới này cái đan dược, cư nhiên là có thể suy yếu kia nói lôi đỉnh kiếp uy lực. Bọn họ trong lúc nhất thời thật là có chút không thể tin được, cảm thấy Tiêu Viêm là ở nói giỡn. Tiêu Viêm, ngươi nói chính là thật sự. Này đan thật sự có thể 6. Mọi người chung, số Tiêu Giao phản ứng nhất mãnh liệt. Hắn đôi mắt trừng đến Lưu Viên, cường nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ không thể tin được Tiêu Viêm theo như lời. Năm đó Tiêu Giao rời đi Đế Châu, rời đi gia tộc, chính là muốn tranh thủ đột phá đến 5 sao đấu đế, dẫn dắt Tiêu tộc đi ra một cái cường thịnh chi lộ, đáng tiếc, không thể toàn nguyện, ngược lại rơi xuống quái bệnh. Cho nên... Hắn nhất rõ ràng 4 sao đấu đế đánh sâu vào 5 sao đấu đế chi lộ gian khổ, cũng nhất rõ ràng suy yếu 5 sao đế kiếp thứ 5 lôi đỉnh kiếp đối một cái 4 sao đấu đế tới nói ý nghĩa cái gì. Chương 431, 431 muốn nghịch thiên tím tâm đan 4. Giờ phút này, lại nghe Tiêu Viêm nói như vậy một quả đan dược là có thể suy yếu bị sở hữu 4 sao đấu đế xưng là tử vong chi kiếp 5 sao thứ 5 lôi đỉnh kiếp, hắn sao có thể không khiếp sợ. Hắn lại làm sao dám tin tưởng? Ân, lão ma hoàng để lại cho ta đan phương thượng là như thế này nói. Tiêu Viêm nghiêm túc gật gật đầu nói. Được đến Tiêu Viêm khẳng định hồi đáp, mọi người chân chính ốc, kia chẳng phải tương đương là nói, như vậy một quả tím tâm đan, chính là một cái 5 sao đấu đế. Này cái tím tâm đan mới là chân chính giá trị liên thành A. Chân nhi nhịn không được mở miệng tán thưởng. Mọi người lập tức phụ họa, gật đầu như đảo tỏi, nếu nói. Hồi Xuân Đan nhắc lên chính là đấu đế đại lục các nữ nhân điên cuồng tranh mua, như vậy, này tím tâm đan nhất định sẽ làm đấu đế đại lục sở hữu 4 sao đấu đế ca nguyện vì này táng ra bại sản, máu chảy đầu rơi. Này đan hiệu quả như thế cường hãn, nếu là cầm đi bán đấu giá, Đường Hoàng Khai, chỉ sợ sẽ cho Tiêu Viêm huynh đệ mang đến cực đại phiền toái, thậm chí sáu, thậm chí là họa sát thân. Thanh Hạo Nhiên không hổ là ma hoàng, sớm nhất từ kinh ngạc cảm thán trung tỉnh táo lại. Tiêu Viêm vốn dĩ liền không tính toán đem tím tâm đan lấy đi ra ngoài bán đấu giá, tán đồng gật gật đầu, vung tay lên, tím tâm đan vững vàng dừng ở bàn tay trung, đại ca nói được là. Huynh đệ, ta xem ngươi lần này luyện dược, đan lôi nhưng không ngừng một cái, này tím tâm đan ngươi tổng cộng luyện chế mấy cái? Thanh Hạo Nhiên hỏi. 4 cái. Tiểu phiến tử, ngươi cái này đan dược chỉ có thể trợ giúp 4 sao đỉnh đấu đế thăng cấp 5 sao, đối chúng ta một chút dùng đều không có. Này 4 cái à, vừa lúc các ngươi 4 cái dùng, cái này các ngươi 4 cái đã có thể không lo thăng không đến 5 sao. Thanh Mục Nhi theo như lời 4 người, đương nhiên là hiện tại còn chưa tới 5 sao Tiêu Viêm, Lãng Thiên, Long Ý cùng Tiêu Giao. Mục Nhi, đừng quấy rối. Thanh Hạo Nhiên quát lớn một câu, sau đó đột nhiên có vẻ thực chỉnh trọng hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, đại ca hỏi ngươi, luyện chế này tím tâm đan dược liệu khó tìm sao? Thanh Hạo Nhiên này vừa hỏi, khôn khéo như chân nhi hòa thuận vui vẻ thiếu long, tức khắc minh bạch Thanh Hạo Nhiên dụng ý, Tiêu Giao cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì, động tác nhất trí mà nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối bọn họ trong ánh mắt hàm nghĩa đương nhiên trong lòng biết rõ sở giờ lực giảng, bởi vì đối với tím tâm đan vận dụng, hắn là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tiêu Viêm xin lỗi mà nhìn chân nhi liếc mắt một cái, nói, dược liệu phi thường khó tìm, lấy thương minh chi toàn lực, cũng chưa tìm đến một khối, nghe nói, cái loại này tím tâm quy, là viễn cổ hạo kiếp phía trước mới tồn tại ma thú, viễn cổ hạo kiếp lúc sau liền tuyệt tích sáu. Hắn sở dĩ xin lỗi mà nhìn chân nhi liếc mắt một cái, là bởi vì, hắn từ lúc chạm lão nơi đó bắt được tím tâm mai rùa, lập tức liền bắt đầu luyện dược, còn không có tới kịp cấp chân nhi nói mai rùa đã có. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này chân nhi không thiếu vì kia cơ hồ liền tuyệt tích tím tâm mai rùa hao tổn tinh thần lo lắng. Ai, đáng tiếc sáu. Không đợi Tiêu Viêm nói xong, mọi người một trận thở dài. Tiểu phiến tử. Vậy ngươi này 4 cái là dùng cái gì luyện? Thanh Mục Nhi cấp giống giống mà ồn ào lên. Mọi người chính hay còn thở dài, mánh vừa nghe Thanh Mục Nhi như vậy vừa hỏi, tức khắc tỉnh ngộ lại đây, đúng vậy. Tuyệt tích ngươi như thế nào luyện chế ra tới? Lần này ở hảo cảnh nhưng không gặp được quá cái gì tím tâm quy. Sau đó mọi người nhìn nhìn lại Tiêu Viêm kia ngôn hãy còn chưa hết thần thái, không cấm một đám không nhịn được mà bật cười, thật sự là bị này tím tâm đan khiếp sợ đến có chút thất thố. Tiêu Viêm sở dĩ chỉ nói đến một nửa tạm dừng một chút, hắn là suy nghĩ thế nào đối mọi người nói tím tâm mai rùa lai lịch, chạm lão cùng tử thần linh hư tháp hắn cũng thật còn không thể nói ra. Ít nhất hiện tại còn không thể nói. Do dự một trận, hắn không thể không xin lỗi mà đối mọi người nói, thực xin lỗi đại gia, có một số việc ta hiện tại còn không thể nói ra sáu. Bất quá, tím tâm mai rùa ta xác thật tìm được rồi. Hắn nói lời này thời điểm, cố ý mà nhìn chân nhi. Ngươi đừng nói như vậy, ai không điểm nhi chính mình bí mật đâu. Đại gia nói đúng không? Mai rùa tìm được rồi liền hảo, cũng đỡ phải ta liên tiếp mà tìm. Số lượng nhiều sao? Chân Nhi không ngại mà cười cười, quan tâm khởi tím tâm mai rùa số lượng tới. Rất nhiều, ta phỏng trừng luyện chế mấy trăm viên không thành vấn đề. Tiêu Viêm trả lời. Mấy trăm viên? Cái này con số, thật thật tại tại đem chân chính minh bạch tím tâm đan giá trị vài người hoàn toàn chấn động ở. Ta tưởng, tất cả mọi người đều minh bạch mấy trăm viên tím tâm đan ý nghĩa cái gì đi. Thanh Hạo Nhiên suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mày kiếm dựng thẳng lên. Chậm rãi mở miệng, sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng, cơ hồ là từng câu từng chữ mà rơi xuống kinh thiên lời nói, này đó tím tâm đan có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái cường đại thế lực. Chỉ cần lại có mấy người cao thủ tọa chấn, sắp tới liền có thể tế thân đấu đế đại lục nhất lưu thế lực. Đại lượng tím tâm đan, đủ có thể nghịch thiên. Trừ bỏ Tiêu Viêm, bao gồm chân nhi hòa thuận vui vẻ thiếu long, ở đây mọi người nghe vậy lúc sau tất cả đều sợ ngây người. Ngừng lại rồi hô hấp, trong đầu tưởng tượng thấy mấy trăm cái năm sao đấu đế to lớn trường hợp, tưởng tượng thấy một cái có thể lượng sản năm sao đấu đế cường đại thế lực, nhiệt huyết sôi trào đồng thời, một trận hàn ý từ chân lên tới đầu, trong lòng không hẹn mà cùng đều ám hạnh có được này trương đan phương người là Tiêu Viêm, mà không phải đối địch thế lực, hồi lâu, mới. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thở phào một hơi. Tiêu Viêm, này sáu. Đây là chấn hương ta tiêu tộc tuyệt hảo cơ hội a. Tiêu Dao tức khắc liền thiếu kiên nhẫn, từ ghế trên đạn thân mà, lại có chút đứng thẳng không xong, tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng, lỏng làn da bởi vì kích động banh đến phá lệ khẩn. Tiêu Viêm chạy nhanh một phen đỡ lấy Tiêu Dao, "Lão tổ tông, ngài chậm một chút. Ta làm sao không nghĩ ta Tiêu tộc nhanh lên cường đại lên, chính là, lão tổ tông, ngài cũng biết, toàn bộ Tiêu tộc trừ bỏ ngài, liền cái 4 sao đấu đế đô không có 6. Tiêu Viêm lời này vừa ra, Tiêu Dao tức khắc như phá khí cầu, khéo. Chương 432, 432 muốn nghịch thiên tím tâm đan năm. Tiêu thiếu, ta có cái ý tưởng, không biết hay không hành đến thông. Nhạc Thiếu Long trong mắt, nhàn nhạt mà cười khai. Tiêu Viêm gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Nhạc Thiếu Long nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong tay phát ra dụ hoặc ánh sáng tím tím tâm đan, chậm rãi nói, tím tâm đan là khẳng định không thể lấy đi ra ngoài bán đấu giá. Hiện tại Tiêu tộc tạm thời lại không ai dùng được với, mà Tiêu thiếu lại tưởng mau trong chấn hương Tiêu tộc, sao không tìm một ít tư chất cùng nhân phẩm các phương diện đều thượng giai, bối cảnh lại tương đối sạch sẽ 4 sao đỉnh đấu đế. Đúng vậy, Tiêu thiếu, chỉ cần bọn họ giao ra huyết khế, bọn họ kỳ thật chính là Tiêu tộc người. Chân Nhi phập phồng quyến rũ thân mình nửa ỷ ở lưng ghế thượng, rất là tán đồng Nhạc Thiếu Long đề nghị. Ân, không tồi, Thiếu Long cái này kiến nghị ta xem hành. Thanh Hạo Nhiên cũng thực duy trì cái này kiến nghị, chỉ cần xác thật có thể làm những cái đó 4 sao đỉnh đấu đế thăng cấp đến 5 sao, đấu đế đại lục thượng có bó lớn ưu tú nhân tài nguyện ý vì Tiêu tộc cống hiến. Tiêu tộc trường, ngươi cảm thấy đâu? Hảo hảo. Như vậy đương nhiên hảo. Tiêu Dao trừ bỏ liên tiếp gật đầu ngoại, cao hứng đến độ không biết nên nói cái gì hảo. Tiêu Viêm cũng thực tán đồng Nhạc Thiếu Long đề nghị, nhưng là hắn còn có cuối cùng không xác định địa phương. Đó chính là tím tâm đan công hiệu chỉ là ở đan phương thượng nói như vậy, cụ thể có phải hay không có thể đạt tới như vậy hiệu quả, ai cũng không rõ ràng lắm. Đương hắn đem cái này lo lắng nói ra sau, Nhạc Thiếu Long một chút nở nụ cười, ta nói Tiêu thiếu à, ngươi luyện dược năng lực chúng ta còn không tin được sao. Chỉ cần ngươi luyện đắc không thành vấn đề, ta tưởng, lão ma hoàng ký lục tím tâm đan công hiệu hẳn là cũng không thành vấn đề, nếu một hai phải nói có cái gì ngoài ý muốn nói. Chỉ có một loại khả năng 6. Nói tới đây, Nhạc Thiếu Long trầm ngâm lên. Ai nha, ngươi ấp a ấp đúng làm gì? Mau nói a, cái gì khả năng? Thanh Mục Nhi ít 4 cờ tờ giờ 13 rốt cuộc là tính nôn nóng, lập tức liền thúc giục khởi Nhạc Thiếu Long tới. Trừ phi Tiêu thiếu tìm kia tím tâm mai rùa không đủ 10 vạn năm niên đại. Nhạc Thiếu Long nói ra cái loại này khả năng. Hắn vừa nói ra tới, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa nghe, tức khắc liền nở nụ cười, Thiếu Long nói được thật đúng là không được đầy đủ sai, ta tìm này mai rùa à, xác thật không phải 10 vạn năm, mà là 20 vạn năm. Tiêu Viêm nói vừa xong, mọi người đều bị ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hận không thể lập tức cấp Tiêu Viêm một cái tát. Mắt thấy Tiêu Viêm liền phải đã chịu đến từ Thanh Mục Nhi công kích, Chân Nhi lập tức mở miệng, Tiêu Thiếu thật đúng là vận may người, chúng ta tìm 10 vạn năm đều tìm không thấy. Hắn thần không biết quỷ không hay mà liền tìm đến 20 vạn năm. Ta phỏng chứng nha, tím tâm đan công hiệu chỉ sợ còn sẽ càng cường một ít. Tiêu thiếu, nếu không chúng ta tìm cái 4 sao đỉnh người thử xem. Đúng vậy, là đến tìm cá nhân tới thử xem. Chính là, tìm ai đâu. Tiêu Viêm trừ bỏ trước mắt này đó, ai đều không quen biết, thượng nào tìm thích hợp người đi. Lại nói, như thế công hiệu đan dược, đấu đế đại lục thượng hiện tại người sợ là chưa từng nghe thấy. Ai tin? Ai lại dám dễ tin dùng? Huống chi còn muốn trước giao thượng huyết khế. Tiêu thiếu, trong lòng ta đảo có mấy cái chọn người thích hợp, bọn họ đều đã gần 5 vạn năm thọ mệnh, lại còn tại 4 sao đỉnh bồi hồi, vô 10 phần năm chắc đánh sâu vào 5 sao đấu đế, các phương diện đều không tồi, bối cảnh cũng trong sạch. Nhạc Thiếu Long nói, nếu Thiếu Long đều cảm thấy thích hợp, tự nhiên là không thành vấn đề. Trước kêu một cái lại đây thử xem. Tiêu Viêm không lưỡng lự, sảng khoái mà một ngụm đáp ứng. Tiêu Viêm đối đoàn đội mọi người tín nhiệm, xa xa vượt qua trên dưới thuộc quan hệ, nếu là Nhạc Thiếu Long giới thiệu, Tiêu Viêm tự nhiên yên tâm. Ân, Tiêu Thiếu xin yên tâm, mấy người là ta nhiều năm huynh đệ, ta có thể cam đoan bọn họ trung thành. Đối với Tiêu Viêm ghé mắt, Nhạc Thiếu Long hơi hơi khuất thân hành lễ, lấy biểu trong lòng kính trọng chi tình. Chương 433, 433 muốn nghịch thiên tím tâm đan 6. Ta tin được ngươi. Tiêu Viêm đạm nhiên cười, sau đó đem trong tay tím tâm đan đưa qua. Tiêu thiếu không cần cho ta đan dược, ta đem người mang đến nơi đây, tiêu thiếu lại làm quyết định không muộn. Nhạc thiếu long không dám đụng vào tím tâm đan, vội vàng nhất bái ra cửa, cấp tốc chạy như bay mà đi. 6. Tiểu phiến tử, này tím tâm đan đối ta vô dụng, lần sau luyện cái có thể từ 5 sao trực tiếp thăng cấp lục tinh cấp bổn tiểu thư đi. Thanh Mục Nhi hơi hơi ngửa đầu, khỏe mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, thần khí 10 phần bộ dáng. Tiêu Viêm dở khóc dở cười, ta so với ai khác đều tưởng có như ngươi nói vậy công hiệu đang ăn dược, thực sự có nói, các ngươi đều có thể trong một đêm liền thăng cấp lục tinh. Mọi người cười ha ha. Ta này không phải cùng ngươi trước đặt trước sao, vạn nhất về sau có đâu. Thanh Mục Nhi xinh đẹp xảo tiếu, nhìn Tiêu Viêm bị nàng trêu cợt đến không thể nề hà bộ dáng, nàng liền đánh trong lòng vui vẻ. Không bao lâu, lưỡng đạo hư ảo thân ảnh thoáng hiện ở cửa phòng ở ngoài. Kéo kẹt một tiếng, Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, theo sát hắn phía sau một người đã gấp không chờ nổi mà bước vào phòng trong. Ma Hoàng nhìn thấy một phòng người, người này đầu tiên nhận ra chính là Thanh Hạo Nhiên, ánh mắt nao nao, ôm quyền thi lễ. Tiêu Thiếu, đây là bằng hữu của ta, Triển Nghĩa. Nhạc Thiếu Long vì Tiêu Viêm giới thiệu người này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tinh tế đánh giá người này. Người này tản mát ra đấu khí phi thường ngưng thật, xem ra ở 4 sao đỉnh dừng lại thời gian rất lâu, hắn trong con ngươi lập lòe hưng phấn quan mang, ẩn ẩn trình ám màu xanh lá khuôn mặt bởi vì nhìn đến hy vọng có vẻ rất là hưng luận. Tiêu Viêm đánh giá Triển Nghĩa khi, Triển Nghĩa trong lòng lại nhấc lên lớn lao gợn sóng. Nhạc Thiếu Long đem hắn giới thiệu cho không phải Ma Hoàng, mà là hiện tại chính đánh giá chính mình cái này áo đen thanh niên, hay là hắn mới là tím tâm đan người sở hữu. Triển Nghĩa vội vàng ôm quyền chí lễ, xin hỏi công tử đại danh. Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, không có trực tiếp trả lời Triển Nghĩa, Triển huynh mại Thiếu Long bằng hữu, nguyện ý tới thi đan hiệu, bản nhân vô cùng cảm kích. Chỉ là, này đan chính là lần đầu luyện chế ra tới, bản nhân tuy có tin tưởng, nhưng rốt cuộc chưa đến chứng thực, không dám đảm bảo vạn vô nhất thất, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Triển Nghĩa nghe vậy, hơi sửng sốt, nhưng thực mau liền minh bạch trong đó lợi hại, là ta đường đột, công tử chớ trách. Ta tin tưởng Thiếu Long, công tử có thể như thế thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, ta cũng tin tưởng công tử, mong rằng công tử ban đan trợ ta đột phá, Triển Nghĩa chắc chắn ghi khắc này ân, vinh thế không quên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong mắt đối Triển Nghĩa lộ ra tán thưởng chi sắc, nhưng mày lại nhăn lại, thật lâu vô ngữ. Triển Nghĩa tâm lập xịt 69 di tức huyền lên, hay là vừa rồi kia phiên lời nói còn không thể cho thấy chính mình quyết tâm. Sừng sốt, hắn mánh một phách cái óc, ngươi xem ta, thật sự là cao hứng đến hôn đầu, đem Thiếu Long cho ta nói đều đã quên. Sau đó một phách cái chán, liền phải hiến máu khế cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm túc khẩn mày tức khắc giãn ra mở ra, nhưng lại bàn tay ruôi ra, ngăn lại Triển Nghĩa. Triển huynh muốn nguyện trung thành với ta, bản nhân phi thường cảm tạ, nhưng ngươi huyết khế giao cùng Thiếu Long có thể. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, Triển Nghĩa càng là không biết như thế nào cho phải. Thanh Hạo Nhiên biểu tình dùng mình, quay đầu nhìn Tiêu Viêm cực kỳ nghiêm túc sắc mặt, liền như vậy yên lặng mà nhìn. Chân Nhi nắm chặt ngọc quyền, rồi lại thả lỏng đi xuống, vô luận Tiêu Viêm làm cái gì quyết định, nàng đều sẽ vô điều kiện duy trì. Khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Từ Ảnh bọn người sửng sốt một chút, trong lòng lại cảm thấy phi thường ấm áp, khó được Tiêu Viêm như thế tín nhiệm mọi người, đến này minh chủ, phu phục gì cầu. Thanh Mục Nhi bĩu môi, nhưng không dám ra tiếng. Chỉ có Nhạc Thiếu Long sắc mặt đại biến, vội la lên, Tiêu Thiếu, trăm triệu không thể, Thiếu Long không đảm đương nổi. Tiêu Viêm vẫy vây tay, nói, Thiếu Long, ở bên nhau nhiều thế này thời gian, ngươi nên hiểu biết ta, quản lý việc này ta không am hiểu, trừ bỏ luyện đan cùng tu luyện, cái khác phương diện ta xa không kịp ngươi. Việc này quan hệ đến Tiêu tộc quật khởi, sự tình quan trọng đại. Mong rằng Tiêu Thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ở Tiêu tộc chúng khác chọn người được chọn. Nhạc Thiếu Long liên tục chối từ, không dám gánh này trọng trách. Tiêu tộc không người có thể gánh này trọng trách. Thiếu Long, ta biết ngươi cố kỵ, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi ta tên là chủ thuộc, nhưng thật là huynh đệ, hay là Thiếu Long ngươi không muốn giúp ta phân ưu? Tiêu Viêm nhấp khẩn môi, tựa hồ có chút không vui. Nhưng là sáu. Nhạc Thiếu Long há mồm muốn nói. Chân Nhi muốn xử lý nội vụ, mọi người giữa lại chỉ có ngươi bình tĩnh cẩn thận, có thể bày mưu lập kế, có lãnh đạo chi tài, ngươi nói, ngươi không giúp ta ai giúp ta. Tiêu Viêm ngữ khí phi thường kiên quyết, chân thật đáng tin. Nhìn Tiêu Viêm xưa nay chưa từng có nghiêm túc biểu tình, Nhạc Thiếu Long đã nghẹn ngào đến nói không ra lời, Khiêu Chiến đám người càng là sớm đã lệ nóng doanh tròng sáu. Chương 434 Phệ Hồn Ấn Ký 1. Thanh Hạo Nhiên yên lặng mà nhìn Tiêu Viêm thật lâu, nỗi lòng có chút phức tạp. Nhìn chung lịch sử, cổ kim chi cầm quyền giả, đều bị tận lực đem các loại lực lượng khống chế ở chính mình trong tay, đặc biệt là quan trọng lực lượng vũ trang, càng sẽ không làm bất luận kẻ nào nhúng chàm nửa phần. Trước mắt tuy rằng Tiêu Viêm thủ hạ chỉ có mấy cái năm sao đấu đế, nhưng hắn lại có được tím tâm đan luyện chế phương pháp, lại còn có cũng đủ luyện chế mấy trăm cái tím tâm đan dược liệu, có thể nói phiên tay gian là có thể tổ kiến khởi một con có được mấy trăm vị năm sao đấu đế thế lực, kia tuyệt đối là dậm chân một cái đấu đế đại lục đều phải run thượng run lên cường hãn lực lượng, như vậy một cổ lực lượng, đổi thành bất luận cái gì một cái thế lực cầm quyền giả, đều sẽ chặt chẽ mà tự. Mình chộp vào chính mình trong tay, nhưng Tiêu Viêm lại đem cổ lực lượng này yên tâm mà giao cho chính mình thuộc hạ trong tay. Đây là một loại như thế nào tín nhiệm? Lại là một loại như thế nào tự tin? Có lẽ, đây là Tiêu Viêm nhân cách mị lực nơi đi. Thanh Hạo Nhiên trong lòng cảm thán nói. Mà Nhạc Thiếu Long trong lòng đã là trầm điện như núi, tiết hầu một trận tắc nghẹn, không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn Tiêu Viêm, Nhạc Thiếu Long trầm ngâm sau một lúc lâu, làm như ở trong lòng hạ thật lớn quyết tâm, hắn trịnh trọng mà chậm rãi mở miệng. Tiêu Thiếu, cảm ơn ngươi đối Thiếu Long tín nhiệm. Ngươi này phân tín nhiệm, Thiếu Long tuy là tàn xương nát thịt, cũng khó báo vạn nhất. Dừng một chút, Nhạc Thiếu Long tiếp tục nói, tự tại hảo cảnh ngươi đem huyết khế trả lại ta chờ, ta tin tưởng, Khiêu Chiến bọn họ cùng ta giống nhau, đã là phát ra từ nội tâm mà muốn cả đời đi theo Tiêu Thiếu. Nói tới đây, hắn quay đầu lại nhìn Khiêu Chiến đám người, Khiêu Chiến bọn người gật đầu đáp lại. Sau đó Nhạc Thiếu Long nói tiếp, nhưng là, này phân tín nhiệm, quá nặng. Trọng đến Thiếu Long vô pháp thản nhiên thừa nhận. Nói tới đây, Nhạc Thiếu Long hốc mắt hoàn toàn nhuận ước, khi nói chuyện đã lược hiện nghẹn ngào, vì Tiêu Thiếu này phân tín nhiệm, cũng vì Thiếu Long không cô phụ Tiêu Thiếu này phân tín nhiệm, Thiếu Long khẩn cầu Tiêu Thiếu đáp ứng Thiếu Long một cái thỉnh cầu, bằng không, Thiếu Long vạn không dám gánh này trọng trách. Thiếu Long không cần khách khí, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, Tiêu Mộ tự nhiên to lớn duy trì. Tiêu Viêm không nghĩ tới Nhạc Thiếu Long sẽ để yêu cầu. Nhưng trong đầu chỉ chợt lóe liền nghĩ thông suốt, như thế gánh nặng, nếu không điểm yêu cầu ngược lại không bình thường. Không, còn thỉnh Tiêu Thiếu trước đáp ứng rồi Thiếu Long mới có thể nói ra. Nhạc Thiếu Long vẻ mặt kiên trì. Cái dạng gì thỉnh cầu, yêu cầu trước đáp ứng rồi mới có thể nói ra. Ở đây mọi người đều bị nghi hoặc, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đoán không được Nhạc Thiếu Long sẽ đưa ra một cái dạng gì thỉnh cầu. Nhưng Tiêu Viêm lại cười, thật sự cười. Bởi vì hắn đã đoán được Nhạc Thiếu Long yêu cầu là cái gì. Lấy hắn đối Nhạc Thiếu Long hiểu biết, có thể làm Nhạc Thiếu Long như thế trịnh mà trọng nơi nói ra, lại còn có muốn Tiêu Viêm trước đáp ứng yêu cầu, tất không đơn giản. Hắn sẽ muốn quyền sao? Đương nhiên sẽ không, nếu muốn quyền, trực tiếp khơi mào này phó gánh nặng, chính là lớn nhất quyền lực. Hắn sẽ muốn tải. Càng không thể có thể, như vậy một cổ lực lượng, Tiêu Viêm sẽ thiếu đầu nhập. Như đi họ xuống vậy hắn còn sẽ muốn cái gì? Tiêu Viêm biết, hắn muốn chính là tâm an. Nắm giữ như vậy một cổ thật lớn lực lượng, làm Nhạc Thiếu Long, làm một cái cấp dưới, Nhạc Thiếu Long tâm bất an. Kia muốn thế nào mới có thể tâm an đâu? Chỉ có giống nhau, huyết khế. Đối, chính là huyết khế. Chỉ có giao cho Tiêu Viêm huyết khế, Nhạc Thiếu Long mới có thể tâm an. Chương 435 Vệ Hồn Ấn Ký 2. Nhưng là Nhạc Thiếu Long biết Tiêu Viêm tuyệt không sẽ muốn hắn huyết khế, bằng không cũng sẽ không ở hảo cảnh đem huyết khế còn cấp mọi người. Đúng là bởi vì biết Tiêu Viêm sẽ không muốn, cho nên hắn mới kiên trì muốn Tiêu Viêm trước đáp ứng. Tiêu Viêm sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ không. Tiêu Viêm lắc đầu nói, Thiếu Long, ta biết ngươi yêu cầu là cái gì, nhưng là ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu tím tâm đan xác nhận hữu hiệu, ngươi ta đều rõ ràng kia sẽ là như thế nào một cổ lực lượng. Đó chính là ta Tiêu tộc quật khởi căn bản, nhưng tu luyện một đường, tràn ngập nguy cơ cùng hung hiểm. Hơn nữa ta tự thân hiện tại thực lực thượng nhược, ta không dám cam đoan ta Tiêu Viêm khi nào liền ngã xuống. Ta quyết không hy vọng bởi vì ta, mà sử cổ lực lượng này hủy trong một sớm. Sở dĩ đem cổ lực lượng này giao cho ngươi, ta đúng là có phương diện này suy xét. Tiêu Viêm nói tới đây, mọi người mới biết được Nhạc Thiếu Long thỉnh cầu lại là muốn lại hiến máu khế, lại ghi chín ý chí noi lần nữa thay đổi cách nhìn triệt để xem Nhạc Thiếu Long đồng thời, đều bị đối Tiêu Viêm càng thêm kính nể, đây mới là chân chính lấy chính mình đương huynh đệ anh chủ. Nhạc Thiếu Long trong lòng không thể không thừa nhận Tiêu Viêm nói được có đạo lý, nhưng chẳng lẽ toàn bộ giao cho chính mình liền không có như vậy nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, trong đầu linh quang vừa hiện, hắn nghĩ tới một cái khác chủ ý, đã có thể cho chính mình tâm an, lại có thể ở trình độ nhất định thượng tránh cho loại này nguy hiểm. Tiêu Thiếu, không phải Thiếu Long thoái thác, thật sự là Thiếu Long một người khó có thể gánh vác như thế trọng trách, Thiếu Long có cái kiến nghị, có lẽ Tiêu Thiếu có thể tán đồng. Nga! Mau, chạy nhanh nói đến nghe một chút. Đến lúc này, Tiêu Viêm cũng cảm giác chính mình cấp Nhạc Thiếu Long gánh nặng thật sự là quá nặng một ít, không phải Nhạc Thiếu Long không có cái kia năng lực, mà là nắm giữ như vậy một cổ lực lượng cường đại, lại không có huyết khế chế ước, đổi ai cũng tâm bất an. Cho nên, vừa nghe Nhạc Thiếu Long có thích hợp kiến nghị, vội thúc giục Nhạc Thiếu Long mau nói. Nhạc Thiếu Long xoay người, đem Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh gió êm dịu bạo từng cái kéo ra tới, sau đó nói, Tiêu Thiếu, nếu tím tâm đan hữu hiệu, kia sẽ là mấy trăm cái năm sao đấu đế lực lượng, ngươi xem có thể hay không chia làm 5 cái đội, chúng ta 5 người các mang một chi, từ ta quản lý, nhưng mỗi cái đội thành viên đem huyết khế giao cho từng người dẫn đầu người, như thế nào? Nhạc Thiếu Long nói ra cái này kiến nghị, mọi người đều bị trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là Tiêu Viêm, đại tán này quả thực chính là giải quyết vấn đề này tốt nhất phương án. Hảo hảo hảo. Phương pháp này hảo. Thanh Hạo Nhiên liền kêu ba cái hảo tự, chưa đã thèm, tiếp theo khen, huynh đệ, ngươi ánh mắt làm vi huynh bội phục a, Thiếu Long thật là cái xoái mới. Tiêu Viêm vui vẻ mà cười ha hả, Thiếu Long, liền như vậy định rồi, cụ thể ngươi an bài. Nói xong, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên đã có chút ngông Triển Nghĩa. Đứng ở bên cạnh Triển Nghĩa nhìn thấy này hết thảy thật sự có chút ngông, chú ý tới Tiêu Viêm nhìn về phía chính mình, hắn tức khắc lại thanh tỉnh lại đây. Đến này minh chủ, tuy chết không uổng, Triển Nghĩa không hề có bất luận cái gì băn khoăn, tịnh chỉ một ngưng, huyết tuyến nháy mắt lọt vào Nhạc Thiếu Long lớn đường, lấy chính mình hành động hướng Tiêu Viêm chứng minh rồi vô nhị trung tâm. Tiêu Viêm vừa lòng mà nhìn Triển Nghĩa, ngón tay nhẹ đạn, một quả tím tâm đan bay về phía Triển Nghĩa, nồng đậm dược hương tức khắc ở trong nhà tràn ngập mở ra. Nâng này viên nho nhỏ đan dược, Triển Nghĩa phảng phất ở nâng trên thế giới nặng nhất dây núi. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mấy vạn năm phấn đấu, mấy vạn năm chém giết, mắt thấy sắp tuyệt vọng hết sức, đột nhiên thấy được hy vọng, loại cảm giác này, không thể nghi ngờ rất mỹ diệu, đồng thời cũng sẽ khiến người khó tránh khỏi thất thố. Ngươi liền ở trong phủ chủ hạ, nếu muốn thăng cấp ở chỗ này liền có thể. Tiêu Viêm chờ Triển Nghĩa cảm xúc ổn định một ít, mở miệng nói. Tiêu phủ đã sớm ở chân ni xử lý hạ quy hoạch đến gọn gàng ngăn nắp, trong phủ thiết trí không ít kết ấn, đều là chân ni thỉnh Thanh Hạo Nhiên triệu tập vài vị cao giai đấu đế hợp lực mà bố, từ bảy, bát tinh đấu đế liên thủ bày ra kết ấn, bát tinh giới đế kiếp tuyệt đối vô pháp đối tiêu phủ tạo thành chút nào phá hư. Chương 436 vệ hồn ấn ký 3. Triển Nghĩa gật gật đầu, cùng đại gia thương định, 7 ngày lúc sau độ kiếp. 6. 7 ngày thời gian đảo mắt liền quá, mọi người sớm rời giường, đã vây xem ở tiêu phủ một chỗ trống trải nơi, đều tưởng chính mắt chứng kiến kỳ tích ra đời. Triển Nghĩa ngồi xếp bằng ngồi xuống ở trống trải bên trong, ly mọi người cách xa nhau cực xa khoảng cách, vì chính là không cho mọi người đã chịu lôi kiếp ảnh hưởng. Triển Nghĩa chung quanh, sớm từ Thanh Hạo Nhiên đám người liên thủ bày ra đấu khí kết giới, cùng tiêu phủ nờ vờ giờ một cờ FG trung nguyên trước kết ấn hình thành hai trọng phòng hộ. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Triển Nghĩa mỉm cười hướng về Tiêu Viêm gật gật đầu sau, rồi sau đó đấu khí phóng lên cao, bốn sao đỉnh thực lực không hề giữ lại mà toàn bộ phóng thích. Đấu khí như hồng, tích lũy nhiều năm năng lượng một khi bùng nổ, uy lực khó có thể tưởng tượng, một chút phá tan năm sao bình cảnh. Bình cảnh vừa vỡ, trời dáng dị biến, tia chớp nổi lên bốn phía, quay cuồng mây đen che đậy tiêu phủ khắp không trung, nặng nề tiếng sấm càng lúc càng lớn. Thiên địa huyền hoàng bốn lôi ma từ trên trời giáng xuống, thần sắc lạnh nhạt, làm như muốn đại thiên địa rửa sạch khiêu chiến người. Đối mặt lôi ma, Triển Nghĩa trường thân dựng lên, không chút nào sợ hãi đón nhận, ở một mảnh ầm vang trong tiếng dễ dàng liền hủy diệt từ trên trời giáng xuống lôi ma. Nhẹ nhàng vượt qua đế kiếp đệ nhất kiếp triển nghĩa nhìn bắt đầu tối sắc trời, cũng không có cảm giác được nhẹ nhàng, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bởi vì, đế kiếp đệ nhị kiếp muôn vàn lôi đỉnh kiếp liền phải tới, kia mới là chân chính khảo nghiệm. Trời cao phía trên, sắc trời càng thêm dày đặc, giống mực nước chảy ngược ở trên bầu trời, theo chảy xuôi xuống dưới, che đậy khắp thiên địa, chung quanh chết giống nhau yên lặng, buồn đến người cơ hồ đều không thở nổi. Đột nhiên, trên đỉnh thượng nứt ra rồi một đạo thật lớn khe hở, từng điều bạc xà trong bóng đêm như ẩn như hiện, muôn vàn lôi đỉnh kiếp buông xuống. Kia chớp chiếu sáng toàn bộ tiêu phủ, ầm ầm ầm tiếng sấm theo sắt vang lên tới, vô số lôi điện suy lạp lạp mà bổ xuống dưới. Một kiếp liền một kiếp, lóa mắt kia chớp lam quang gấp gáp chỉ quá, răng rác sát cự lôi tùy theo nổ vang, triển nghĩa ở tiếng sấm kia chớp chung liên tục ra tay, nổ nát một đạo lại một đạo lôi đỉnh. Đấu khí cùng tia chớp ở không trung và chạm ra vô số hỏa hoa, triển nghĩa khỏe miệng máu tươi chảy ra, theo gương mặt chảy xuống, đem trước ngực tẩm ướt một mảnh. Triển nghĩa cũng không phải là giống nhau bốn sao đỉnh đầu đế, có thể nói cơ hồ là tích lũy tới rồi vô pháp lại có thể có một tia tăng lên bốn sao đỉnh, gần 5 vạn năm ngưng luyện, khiến cho hắn tuyệt đối đứng ở bốn sao đỉnh đỉnh. Nhưng chính là như vậy một cái bốn sao đỉnh đầu đế, ở 5 sao đế kiếp muôn vàn lôi đỉnh kiếp trước mặt, gần là trước bốn đạo lôi đỉnh liền bị thương không nhẹ. Triển nghĩa vội vàng bó lớn mà hướng trong miệng tắc các loại chữa thương cùng khôi phục đan dược, cấp tốc khôi phục trong cơ thể đấu khí. Nhưng mà, đế kiếp vô tình, năm sao đế kiếp đặc biệt vô tình. Triển nghĩa mới vừa khôi phục không kịp năm thành thương thế cùng đấu khí, đen kịt bầu trời đêm đã ngưng thật thành gần như thực chất, chói mắt kinh người loang loáng liền phá tan hắc ám, đem màn trời hoàn toàn chấn vỡ thành phiến phiến hư vô. Được xưng là tử vong chi kiếp thứ 5 nói lôi đỉnh kiếp buông xuống. Che trời lấp đất lôi đỉnh bao phủ toàn bộ trên không, trong thiên hạ, toàn là lôi đỉnh chi uy. Lôi điện chưa đến, cường đại năng lượng dư ba đã đem mọi người dưới chân mặt đất làm vỡ nát vô số cái khe, bốn phía kết giới như báo đài loan quá cảnh lung lay sắp đổ, triển nghĩa ở trong gió cơ hồ dựng thân không xong, thân thể đã có chút chống cự không được, sắc mặt trở nên trắng bệch. Quá cường! Gần là năng lượng dư ba liền như thế cường hãn. Nếu lôi đỉnh đánh xuống tới, có thể tưởng tượng, kia năng lượng, tuyệt không phải bốn sao đấu đế có thể thừa nhận. Như thế thiên uy như thế nào đối kháng? Đứng bên ngoài vây đến mọi người nhịn không được thế triển nghĩa lo lắng lên. Tử ảnh, hiện tại ngươi nếu như đi khiêng này nói lôi đỉnh, sẽ là cái gì kết quả? Tiêu Viêm hỏi hướng đứng ở một bên tử ảnh, bởi vì tử ảnh là chúng năm sao đấu đế chung thân thể cường độ yếu nhất. Từ ảnh lắc đầu, chết là sẽ không, nhưng khẳng định trọng thương, thực trọng thương. Khiếu chiến, ngươi đâu? Tiêu Viêm lại hỏi hướng mọi người chung thân thể nhất cường hãn khiếu chiến, bằng khiếu chiến lục tinh yêu tộc đấu đế, hẳn là không có bất luận cái gì khó khăn mới đúng. Khó khăn khẳng định không có, nhưng nhiều ít sẽ vết thương nhẹ. Chương 437, 437 phệ hồn ấn ký 4. Được nghe khiếu chiến lời này, Tiêu Viêm hít ngược một hơi khí lạnh. Yêu tộc lục tinh đấu đế tại đây thứ 5 lôi đỉnh kiếp hạ còn sẽ vết thương nhẹ, cái này thứ 5 nói lôi đỉnh sắc thật quá biến thái, hoàn toàn chính là trời cao cố ý ngăn cản tiến giai cao giai đấu đế một đạo không thể vượt qua khảm. Hiện tại, bằng triển nghĩa chính mình hiển nhiên là vô pháp toàn thân vượt qua kiếp nạn này, liền xem tím tâm đan. Tiêu Viêm chờ mong, đồng thời cũng vì triển nghĩa lo lắng. Thứ 5 nói lôi đỉnh mắt thấy liền phải đánh xuống, triển nghĩa đã lấy ra tím tâm đan. Hắn nhìn xem trong tay nho nhỏ đan hoàn, lại ngẩng đầu nhìn xem mãn hàm cửu thiên cơn giận, sắp đánh xuống thứ 5 nói lôi đỉnh, không dám lại do dự, bàn tay vừa lật, nuốt vào tím tâm đan. Tím tâm đan vào miệng là tan, nhưng triển nghĩa lực lượng lại không có bất luận cái gì bạo trướng, thậm chí liền hơi thở đều không có một tia biến hóa. Chẳng lẽ tím tâm đan không có hiệu quả? Tiêu Viêm đôi mắt tức khắc mở tròn xoe, không thể tin được. Nói như thế nào cũng là ngũ phẩm đan dược, kia chân chân thật thật đan lôi chính là làm không được giả, sao có thể một chút phản ứng đều không có. Tiêu Viêm trong lòng giận tê, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân triển nghĩa. Nhạc Thiếu Long nắm chặt đôi tay, hàm răng cắn thấu môi, máu tươi theo bên môi trượt xuống, nội tâm vô cùng tự trách. Triển nghĩa mãi Nhạc Thiếu Long giới thiệu mà đến, là Nhạc Thiếu Long bạn tri kỷ, nếu bởi vì tím tâm đan không có hiệu quả mà làm cho triển nghĩa bỏ mình. Nhạc Thiếu Long đời này đều tha thứ không được chính mình. Nhưng mà, kinh hỉ đúng lúc này tiến đến. Mọi người ở đây tràn ngập hoài nghi, thứ 5 nói lôi đỉnh sắp bổ tới triển nghĩa đỉnh đầu hết sức, từng đạo màu tím gợn sóng từ triển nghĩa thân hình trong vòng nhộn nhạo mở ra, lấy cực nhanh tốc độ dung vào trời cao bên trong. Thần kỳ một màn xuất hiện. Màu tím gợn sóng nơi đi qua, thứ năm nói lôi đỉnh năng lượng thế nhưng nhanh chóng tan rã tiến trời cao bên trong, phảng phất minh minh chúng có cổ lực lượng thần bí ở hấp thu lôi điện, hoặc là nói rời đi lôi điện chi lực, kia chấp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu, kia di thiên uy thế đang không ngừng ma diệt. Triển nghĩa dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng tuyệt vọng lập tức chuyển vì kinh hỉ, hắn ngửa mặt lên trời một trận rít gào, khổng lồ đấu khí năng lượng giống như suối phun giống nhau ở giữa không trung quay cuồng không thôi, hóa thành chiến đao quay lại, ở giữa không trung dây dưa thành một mảnh màu xanh lá đao hải, chém về phía tia chớp. Tia chớp tuy rằng yếu bớt, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, cường nở cờ nở bảy út đại năng lượng phách đến triển nghĩa tóc dựng ngược, toàn thân cháy đen, lại đã không nguy hiểm đến tính mạng. Triển nghĩa vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới này tím tâm đan thực sự có quỷ thần khó lường khả năng, thật sự có thể suy yếu thứ năm nói lôi đỉnh, hắn thủ hạ chiến đao sậu khởi ra tốc, như gió bao giống nhau cuồng mãnh công kích, cơ hồ là đem sở hữu đấu kỹ toàn bộ thi triển ra tới, mang theo trong cơ thể còn thừa toàn bộ đấu khí, nhắm ngay tia chớp trọng oanh mà đi. Ầm vang. Vang lớn chỉ rằng co một lát, không trung phía trên liền khôi phục dị vang yên lặng, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh quá, chỉ có nồng đậm thiên địa năng lượng bao vây triển nghĩa thân hình, ở nhanh chóng chữa trị hắn kia tàn phá thân thể, chứng minh thứ năm nói lôi đỉnh đã từng buông xuống quá. Triển nghĩa năm sao đế kiếp, qua. Dựa vào một quả tím tâm đan, triển nghĩa bình yên vượt qua tử vong chi kiếp. Tiêu phủ sôi trào. Tiêu viêm trong con ngươi tràn ngập vui sướng, nhạc thiếu long tùng một ngụm đại khí. Chương 438, 438 vệ hồn ấn ký năm. Đa tạ tiêu thiếu tái tạo tri ân. Triển nghĩa từ giữa không trung rớt xuống, trước tiên quỳ lệ ở tiêu viêm trước mặt, bả vai bởi vì hưng phấn quá độ mà ức chế không được mà run nhẹ nhẹ. Năm sao đấu đế hơi thở kích động mọi người tâm tình. Mau đứng lên, mau đứng lên. Tiêu viêm vội vàng nâng khởi triển nghĩa, mau nhìn xem có hay không cái gì không khỏe. Tiêu viêm lo lắng này nghịch thiên đan dược sẽ có cái gì di chứng, vội vàng dò hỏi triển nghĩa. Không có. Nếu nhất định phải nói có lời nói, đó chính là toàn thân tràn ngập lực lượng. Triển nghĩa tinh tế cảm ứng thân thể mỗi một cái bộ vị, xác nhận không có bất luận cái gì không khỏe lúc sau. Cố nén trụ liền phải ức chế không được hưng phấn cùng kích động, cung kính trả lời. Thật tốt quá. Tím tâm đan như thế nghịch thiên, lại còn có không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tiêu viêm nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười cảm nhiễm ở đây mọi người. Huynh đệ, chúc mừng. Ngươi làm vi huynh chứng kiến một lần kỳ tích. Vi huynh có ngươi như vậy huynh đệ, tự hào đến độ có nắm chắc. Ha ha ha ha. Thanh hạo nhiên sang sảng cười to. Lại có chút bướng bỉnh mà đối tiêu viêm giơ ngón tay cái lên. Chân nhi thu thủy hai tròng mắt phiếm động, liền như vậy nhìn tiêu viêm, tựa hồ như thế nào cũng xem không đủ, trên mặt tràn đầy vui mừng, tinh tế vừa thấy, lại là hạnh phúc. Mà tiêu giao sớm đã lão lệ tung hành, nơi nào còn nói đến ra lời nói tới. Tiêu thiếu, ta tưởng, ta nếu ngày nào đó đột nhiên đã chết, tuyệt đối không phải bị giết chết, mà là bị ngươi chấn động chết. Khiếu chiến chạy tới. Vỗ tiêu viêm bả vai vui lùa nói. Không có khả năng, kia chỉ có thể ma dạy ngươi ra mặt. Nam Nhĩ Minh khỏe môi treo lên ý cười, tiếp tục đả kích khiếu chiến, khiến cho mọi người một mảnh chuyện cười. Tiểu phiến tử, ngươi đan dược quả nhiên lợi hại à, nhớ rõ giúp ta lăn lộn một viên từ năm sao trực tiếp thăng cấp lục tinh ra tới à. Thanh Mục Nhi đôi mắt đều cười đến cong thành trăng non, nhưng vẫn như cũ không quên treo cợt tiêu viêm. Tiêu viêm vô ngữ mà chống đỡ. Đối với Thanh Mục Nhi pha là đau đầu. Như vậy đáng giá cao hứng sự, chúng ta có phải hay không nên hạ thượng một hạ? Từ ảnh lớn tiếng nói, xem như thế tiêu viêm giải vây. Đúng đúng, khó được tiêu tộc ở ta sinh thời có thể quật khởi, há ngăn muốn hạ hạ, hôm nay ta muốn đại say một hồi. Tiêu Giao trên mặt còn treo nước mắt, vẻ mặt nếp nhăn cười thành nở rộ mẫu đơn. Tiêu Giao cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là chấn hương tiêu tộc, vốn đã tuyệt vọng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền lại thấy được hy vọng, không, không phải hy vọng, mà là sắp biến thành hiện thực, hắn có thể không mừng như điên sao. Nói xong, hắn kéo tiêu viêm, tiếp đón thượng mọi người liền đi, một đường hừ tiểu khúc, còn một đường quơ chân múa tay, rất giống một cái lao tiểu hài, mọi người muốn cười, nhưng đều chịu đựng, không dám cười, kia dù sao cũng là tiêu viêm tổ tiên, là tiêu tộc tộc trưởng A6. 12. Không biết uống lên nhiều ít rượu, mỗi người đều mang theo chút men say. Tiêu Viêm mắt say lờ đờ ngông lung nửa dựa vào ghế trên, tả hữu nhìn quanh gian, phát hiện Tiêu Dao đã ghé vào trên bàn. Lão phu đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có như vậy vui vẻ qua, Tiêu tộc tương lai có hy vọng, lão phu vô năng nhưng cũng tận nhưng vui mừng. Tiêu Dao thấp thấp lẩm bẩm thanh truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi hơi lắc lắc đầu, đôi tay gối đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Xem ra Tiêu Dao những năm gần đây quá đến còn không phải giống nhau không như ý, người đang trốn tránh lại tâm hệ Tiêu tộc, loại này song trọng tra tấn sinh hoạt cũng không biết Tiêu Dao là như thế nào chịu đựng tới. Mà hết thảy này, đều đơn giản là một cái đáng chết nguyên nhân, chính là Tiêu Dao thực lực không rõ sở nhiên mà từ từ giảm xuống. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm một cái giật mình đứng lên, cứ việc Tiêu Dao đã không giống ngay từ đầu như vậy quá để ý nộp vịt mở thực lực của chính mình. Nhưng nếu Tiêu Viêm hứa hẹn, vậy nhất định phải giúp Tiêu Dao giải quyết chuyện này, làm phiêu bạc bên ngoài tộc trưởng có thể khí phách hăng hái mà trở lại Tiêu tộc. Đại ca, ta có cái vấn đề, tưởng thỉnh giáo một chút. Tiêu Viêm hỏi hướng Thanh Hạo Nhiên, lấy ma tộc vô số năm qua kiến thức, lấy Thanh Hạo Nhiên ma hoàng thân phận, nói không chừng Thanh Hạo Nhiên đối loại tình huống này có thể có điều hiểu biết. Nhưng là, nghe xong Tiêu Viêm kỹ càng tỉ mỉ kể rõ, Thanh Hạo Nhiên mày kiếm khóa đến so Tiêu Viêm càng khẩn, mân khẩn môi có vẻ có chút xanh mét. Tiêu Viêm tâm một chút nhắc lên, hay là liền đại ca đều không rõ ràng lắm loại này quỷ dị tình huống. Tiêu Viêm đối Thanh Hạo Nhiên giới thiệu Tiêu Dao tình huống thời điểm, nguyên bản nằm bò Tiêu Dao ngẩng đầu lên, áp lực dưới đáy lòng chuyện thương tâm bị đề cập, Tiêu Dao rượu lập tức tỉnh không ít, ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve bình rượu, "Tiêu tộc trưởng, ngươi là cùng người giao thủ lúc sau bắt đầu xuất hiện loại tình huống này?" Thanh Hạo Nhiên biểu tình ngưng trọng, hỏi hướng Tiêu Dao. Thanh Hạo Nhiên ngưng trọng biểu tình làm vốn dĩ có điều chờ mong Tiêu Dao tâm tình một chút trầm trọng như uyên, hắn ảm đạm thần thương gật gật đầu. Chương 439, 439 Vệ Hồn Ấn ký 6. Loại tình huống này, ở Đấu Đế Đại Lục thượng đã lâu lắm không có xuất hiện qua. Thanh Hạo Nhiên ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Thật lâu không có xuất hiện qua. Nói như vậy, chính là đã từng xuất hiện quá. Thanh Hạo Nhiên nói như vậy, hẳn là biết được một ít tình huống. Tiêu Dao cùng Tiêu Viêm đồng thời vui mừng khôn xiết, hai song lửa nóng con người gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hạo Nhiên, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi bên dưới. Thanh Hạo Nhiên thật dài mà thở ra một hơi, cười khổ nói, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, nguyên nhân chính là vì lâu lắm chưa từng xuất hiện quá, cho nên ta cũng không quá dám xác định. Hy vọng không phải như ta suy nghĩ, nếu không tình thế liền thật sự thực nghiêm trọng. Thanh Hạo Nhiên trên mặt mang theo chua xót chi ý, thân thủ nắm lên Tiêu Dao cánh tay, chuyển vào đấu khí, kỹ càng tỉ mỉ tra xét lên. Đang ngồi mọi người trước nay chưa thấy qua Thanh Hạo Nhiên nghiêm túc như vậy, tất cả đều buông chén lĩnh rượu, yên lặng chờ đợi Thanh Hạo Nhiên khải khẩu, ngay cả Thanh Mục Nhi cũng không dám ra tiếng, ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, chống cằm nhìn ca ca cùng Tiêu Dao. Vào đêm gió thu thổi vào trong phòng, mang theo Tiêu Điều chi ý, Thanh Hạo Nhiên sắc mặt càng thêm âm trầm như nước, một đôi mày kiếm đã không có gì vãng hào khí, gắt gao khóa lên. Mọi người tâm tình ở một chút mà tiếp tục hạ truy, Tiêu Dao càng là sớm đã tuyệt vọng, Tiêu Viêm thân thủ qua đi, tưởng vô vô Tiêu Dao bả vai lấy kỳ an ủi, lại ở giữa không trung vô lực mà hạ xuống. Nếu ta không có đoán sai nói, này hẳn là chính là phệ hồn ấn ký. Thật lâu sau, Thanh Hạo Nhiên rốt cuộc mở miệng, khóe môi treo lên phẫn nộ cười lạnh. Phệ hồn ấn ký. Mọi người cực kỳ mờ mịt, Đấu Đế Đại Lục thượng tựa hồ trước nay không nghe nói qua. Thanh Hạo Nhiên trên mặt biểu tình trở nên trịnh trọng lên, đây là viễn cổ khi ta ma tộc công pháp, hoẹt và diệt sạch rất nhiều năm, không nghĩ tới lại lần nữa xuất hiện. Ca ca ngươi là làm sao mà biết được? Thanh Mục Nhi khó hiểu hỏi. Ta cũng là ở sửa sang lại trong tộc bí sử thời điểm, ngẫu nhiên từ một đoạn ghi lại chung mới biết được loại này công pháp tồn tại. Thanh Hạo Nhiên lắc lắc đầu, trên mặt toàn là chua xót, ghi lại thực đoạn, cũng bất tường, chỉ là nói có như vậy một loại công pháp, có thể ở nhân thân thượng gieo một loại ấn ký, tiêu phệ hồn ấn ký, trong người lúc ấy cũng không có quá nhiều không khỏe, lúc sau công lực một ngày không ngừng thong thả trượt xuống, cuối cùng sẽ ngã đến một tinh đấu đế dưới 6. Nay thực phù hợp Tiêu tộc trường hiện tại trạng huống, cho nên ta đoán Tiêu tộc trưởng khả năng chính là chúng loại này ấn ký. Nghe Thanh Hạo Nhiên kể rõ, mọi người trên người nổi lên một trận hàn ý, sau đó chậm rãi thấm tiến trong cốt tủy, nhịn không được có chút phát run. Đối một cái tu luyện vô số năm mới đạt tới nhất định độ cao người tới nói, mỗi ngày nhìn công lực lùi lại rồi lại không thể nề hà cái loại này cảm giác vô lực, chỉ sợ so trực tiếp giết hắn còn lệnh người khủng bố. Cái loại này không nói gì tra tấn, có thể làm một cái ý chí thập phần cường đại người cũng sẽ cuối cùng hỏng mất. Loại này công pháp quả thực ác độc tới rồi cực điểm. Hơn nữa 6. Thanh Hạo Nhiên thở dài một hơi, trầm mặc một lát, tựa hồ là ở do dự có nên hay không nói ra. Hơn nữa cái gì? Đại ca không ngại nói thẳng. Tiêu Viêm thúc giục hỏi. 6. Này ấn ký vô giải. Thanh Hạo Nhiên vẫn là nói ra. Này ấn ký vô giải. Tiêu Giao Sầu nghe này năm tự, như gió trung tàn đuốc vắng lặng ẩm diệt, sủi lơ ở ghế trên, trên tay chén rượu hoạt nhiên rơi xuống đất, vỡ thành phiến phiến, không bao giờ phục hoàn chỉnh, chính như Tiêu Giao lúc này tâm tình. Nghe được Tiêu Giao chén rượu rơi xuống đất giòn vang, đang ngồi mỗi người thần sắc đều ảm đạm đi xuống. Tiêu Viêm bàn tay hơi hơi căng thẳng, ấn ở bàn tiệc thượng để lại năm đạo thật sâu chỉ ngân, trong miệng chỉ không ngừng lẩm bẩm, phệ hồn ấn ký, vô giải, phệ hồn ấn ký, vô giải 6. Chân Nhi nhẹ chạy bộ lại đây, tay đặt ở Tiêu Viêm trên lưng, trầm mặc, không biết như thế nào khải ngôn. Nghe Tiêu Viêm lẩm bẩm thanh, Thanh Hạo Nhiên cũng đi theo cùng nhau lẩm bẩm, phệ hồn ấn ký 6. Phệ hồn ấn ký 6. Phệ hồn 6. Phệ hồn 6. Mộc Nhi, còn nhớ rõ tổ tiên hoàng ở huyết ma chi giới thượng cho chúng ta lưu hoàng hơn sao? Thanh Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi hướng Thanh Mộc Nhi. Chương 440, 440 phệ hồn ấn ký 7. Bổn tộc như có tu luyện phệ hồn phương pháp giả, giết không tha. Huynh muội hai trăm miệng một lời mà nói. Ta đã biết, này phệ hồn ấn ký chính là từ phệ hồn gieo. Khó trách tổ tiên hoàng muốn chúng ta đối tu luyện này pháp giả giết không phù giặc tha, này pháp sắc thật quá mức cấm độc. Thanh Hạo Nhiên có chút bừng tỉnh mà nói. Đại ca, ngươi nói lao ma hoàng đối với ngươi có di hấn. Tiêu Viêm có chút buồn bực hỏi. Hắn nhớ rõ lão ma hoàng lúc trước thác hắn cấp huyết ma nhất tộc đưa huyết ma lệnh thời điểm, nhưng không có gì gì vấn a ha hả. Huynh đệ, là cái dạng này, ngươi lúc trước không phải mang cho ta một quả huyết ma chi giới sao? Lão ma hoàng là đem thần niệm bám vào huyết ma giới thượng, đến có huyết ma nhất tộc huyết mạch mới có thể nghe được. Thanh Hạo Nhiên cấp Tiêu Viêm giải thích nói. Nga! Nguyên lai là như thế này a, lão ma hoàng nếu chuyên môn nhắc tới cái này cái gì phệ hồn, kia có hay không nói có cái gì nhưng giải phương pháp. Tiêu Viêm không cam lòng hỏi. Kia thật không có. Ta nơi này trừ bỏ huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới, phương thuốc gì đó đều ở ngươi nơi đó. Phương thuốc 6. Mánh vừa nghe đến Thanh Hạo Nhiên nhắc tới lão ma hoàng lưu lại phương thuốc, Tiêu Viêm tức khắc nhớ tới cái gì, tâm niệm vừa động, tham nhập nạp giới. Ha ha ha ha. Phệ hồn ấn ký có giải. Phệ hồn ấn ký có giải. Tiêu Viêm đột ngột mà cười ha hả, chẳng nếu điên cuồng. Yên tĩnh ban đêm, phong đột nhiên nóng nảy lên, cuốn động lá rụng đầy trời phất phới, mọi người như chảo dầu thượng điểm một phen hỏa, đôi mắt đều sáng lên, Tiêu Giao càng là một chút nhảy hạ ghế dựa, ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm. Ta nói huynh đệ, này vô giải đồ vật ngươi cũng có thể giải. Thanh Hạo Nhiên có vẻ không bình tĩnh, chớ mong Tiêu Viêm tiếp theo câu giải thích. Tiêu Viêm ngừng cười to, giơ tay lên, một chương cổ xưa phương thuốc phiêu phủ ở giữa không trung. Chỉ nghe Tiêu Viêm một chữ mà niệm phương thuốc, phệ hồn đan, có thể giải trừ phệ hồn ấn ký. Đế chi tứ phẩm, lao ma hoàng cấp đan phương. Niệm xong, Tiêu Viêm bổ sung một câu, sau đó mãn mang hưng phấn mà nói, trước kia không biết phệ hồn ấn ký là vật gì, cái này phương thuốc ta nhìn thoáng qua liền ném một bên, cơ hồ liền đem nó đã quên. May mắn đại ca nhắc tới lao ma hoàng, bằng không nhất thời thật đúng là nghị không ra. Nga, đúng rồi, cái này phương thuốc còn có lao ma hoàng phê bình chú giải, thống nhất đại lục liền công bố đi ra ngoài, hừ. Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên nói, khó trách nói này công pháp vô giải, nguyên lai là tổ tiên hoàng đem giải dược khống chế đi lên. Thanh Hạo Nhiên lập tức hiểu rõ. Ha ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Khiêu Chiến cất tiếng cười to, lấy hắn tính cách, sớm tại này bị đè nén không khí chung buồn hỏng rồi. Chân Nhi dựng thân ở Tiêu Viêm phía sau, trên người nhàn nhạt mùi hương theo gió khuếch tán, làm mọi người tâm tình trở nên sung sướng lên. Tiêu Giao khiếp sợ đến có chút choáng váng, này búng tay gian thay đổi rất nhanh, nếu không phải chính mình ở giang hồ lăn lộn như vậy nhiều năm, nói không chừng này một chốc vậy sẽ điên rồi. Ta liền nói tiểu phiến tử thủ đoạn nhiều sao. Thanh Mục Nhi lẩm bẩm, tú khí cái mũi vừa nhíu, rất là đáng yêu. Tài liệu khó sao? Giữa sân chỉ có Nhạc Thiếu Long nhất bình tĩnh, hỏi ra một câu. Này đan tài liệu cũng không tính hiếm thấy, lấy Thương Minh năng lực ở thị trường thượng thu mua hẳn là không khó. Đại chân ni mua sắm tới tài liệu, lập tức liền có thể tổ tiên luyện chế. Tiêu Viêm đảo qua phía trước suy sút, trở nên đầy mặt tươi cười, thần thái sáng láng. Không vội không vội, tới, uống chút rượu. Tiêu Giao cầm bầu rượu lên cùng rót mấy khẩu, kia run rẩy đôi tay mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới. Huynh đệ cái này có thể yên tâm. Thanh Hạo Nhiên cười to nói. Tâm nguyện đã xong, tự nhiên vui vẻ. Tâm tình rất tốt Tiêu Viêm thưởng thức chén rượu, mày hơi hơi nhăn. Chương 441, 441 Phệ Hồn Ấn Ký 8. Xem ngươi mày nhăn, nơi nào như là vui vẻ bộ dáng. Ha ha, hay là còn có cái gì lo lắng? Thanh Hạo Nhiên hỏi. Đại ca, còn nhớ rõ chiến ma nhất tộc nói bọn họ lao tổ tông kia tình huống sao? Nhớ rõ a, làm sao vậy? Thanh Hạo Nhiên nhất thời không suy nghĩ cẩn thận Tiêu Viêm lúc này vì sao sẽ nhắc tới chiến ma nhất tộc lao tổ tông một chuyện. Đại ca không cảm thấy hắn cũng rất giống chúng vệ hồn ấn ký. Ân, là rất giống. Bất quá, hắn chủ yếu là linh hồn chi lực giảm xuống làm cho thực lực giảm xuống, có điều bất đồng. Thanh Hạo Nhiên có chút nghi hoặc. Nghe được Thanh Hạo Nhiên nói như vậy, Tiêu Viêm liền quay đầu hỏi hướng Tiêu Giao, tổ tiên, ngươi chúng cái này vệ hồn ấn ký lúc sau, linh hồn chi lực bị hao tổn sao? Đương nhiên bị hao tổn, hơn nữa là linh hồn chi lực trước bị hao tổn. Bắt đầu thời điểm, chỉ là cảm giác tinh thần luôn tập trung không đứng dậy. Sau lại liền phát hiện là linh hồn chi lực ra vấn 6 giờ rổ không ép cờ đề, nhưng tìm không thấy nguyên nhân, thực lực cũng đi theo một ngày giảm xuống. Tiêu Giao biết hắn quái bệnh có trị, nỗi lòng cũng tùy theo bông ra, nói đến chính mình bị thương tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Được đến Tiêu Giao chứng thật, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên nhìn nhau, cơ bản xác nhận chiến ma nhất tộc lao tổ tông cũng là chúng phệ hồn ấn ký. Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở miệng, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta muốn nhiều bị một ít tím tâm đan, Tiêu Phủ còn muốn phiền toái đại ca giúp huynh đệ chiếu ứng điểm, Thiếu Long bọn họ rốt cuộc không nhiều ít kinh nghiệm. Huynh đệ khách khí, chuyện của ngươi còn không phải là ta Thanh Hạo Nhiên sự. Thanh Hạo Nhiên mạn uống một ly, trong mắt tinh quang chợt lóe, hiển nhiên còn ở tự hỏi về phệ hồn sự. Phệ hồn mãi ma tộc công pháp, Thanh Hạo Nhiên làm ma tộc chi hoàng, chỉ từ lao ma hoàng lưu lại giết không tha ba chữ liền biết việc này quan hệ trọng đại. Chỉ là nhất thời không thể nào xuống tay, Thanh Hạo Nhiên cũng chỉ có thể tạm thời phóng một bên, về sau lại làm nó tưởng. Tiêu Thiếu Đại nhưng không cần lo lắng vụn vặt sự tình, có ta đâu. Chân Nhi xảo tiếu liên tục, có chuyện tình còn không có tới kịp nói cho ngươi, ngươi luyện dược trong khoảng thời gian này, yêu hoàng phái người đem sinh mệnh trái cây đưa tới. Yêu hoàng thật đúng là hào phóng, giống như sợ ngươi thất bại dường như, cư nhiên đưa tới 6 cái. Khác tài liệu ta đã thế ngươi chuẩn bị tốt. Nhưng Long, Phượng Máu thật sự không hảo tìm, chỉ bị tể một bộ. Nói xong, lấy ra 6 viên sinh mệnh trái cây cùng một bộ hồi xuân đan dược liệu, đưa cho Tiêu Viêm. Ha ha, cái này yêu hoàng, thúc dục nợ đảo thúc dục đến rất nhanh. Liên một bộ dược liệu à, ta phải tiểu tâm một chút, vạn nhất phế đi đã có thể phiền toái, còn muốn lãng phí một viên sinh mệnh trái cây. Tiêu Viêm vui đùa nói, đem mấy thứ này bỏ vào nạp giới sau, đối chân cơ nói, Nga. Đúng rồi, còn có vài món sự tình muốn phiền toái tỷ tỷ. Tỷ tỷ trong khoảng thời gian này đến chuẩn bị 2 phó phệ hồn đan dược liệu, mặt khác còn muốn đại lượng thu mua 4 sao đến 5 sao ma hạch. Tiêu Viêm vừa nói vừa đem nạp giới chung ma hạch toàn bộ đổ ra tới, đủ mọi màu sắc tinh lóng lánh ma hạch chất đầy toàn bộ phòng rác, chiết xạ mỏng manh ánh trăng, lưu động ngộng ảo giống nhau Mỹ, Thanh Mục Nhi mắt đẹp phiêu hướng bên này, đã là tỏa sáng rực rỡ. Ma hạch đối ma tộc dụ hoặc nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Này đó đều là ở ảo cảnh trung thu hoạch, nhưng là không đủ. Tiêu Viêm giải thích nói, bởi vì còn có Lăng Thiên, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh. Sầu nghe lời này, đang ở chè chén trung Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Lăng Thiên, dơ lên chén rượu đồng thời ngừng ở giữa không trung. Ba người nhìn Tiêu Viêm, đối mặt này so thân huynh đệ còn thân tình cảm, tiết hầu một trận nghẹn ngào, ly trung chi vật hình như có ngàn cân chi trọng. Rốt cuộc dịch bất động. Chân Nhi ngay từ đầu còn hơi hơi hoang mang, mày rốt cuộc giãn ra mở ra, thì ra là thế, khó trách nhiều như vậy ma hạch Tiêu Viêm còn ngại không đủ. Tài chính không thành vấn đề đi. Tiêu Viêm lược hiện không yên tâm hỏi một câu. Yên tâm đi, có Thương Minh chia làm, tài chính phương diện không là vấn đề, đừng nói là 4, 5 sao ma hạch, liền tính là 6, thất tinh ma hạch cũng không nói chơi. Chân Nhi cười cười, tiếp tục mở miệng, 4 sao nhưng thật ra không thành vấn đề, muốn nhiều ít có bao nhiêu, lại còn có thực tiện nghi, chính là 5 sao, ta sợ không như vậy nhiều làm người mua. Nghe được Chân Nhi lời này, Tiêu Viêm yên tâm mà gật gật đầu, mà một bên Tiêu Dao tắc thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Ta không nghe lầm đi. Một quả 5 sao ma hạch cũng đã giá trị xa xỉ, Tiêu Viêm tiểu tử này còn muốn phê lượng mua. Lại còn có lo lắng không như vậy nhiều làm hắn mua. Hắn muốn mua nhiều ít. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu tài phú. Con hảo tiểu tử này là ta Tiêu tộc. Tiêu Dao trong lòng ám hạnh, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, bắt đầu chậm rãi giống mọi người giống nhau, thấy nhiều, tự nhiên liền chết lặng. Vậy vất vả tỉ tỉ. Tiêu Viêm nói. Ngươi cùng ta còn khách khí cái gì sáu? Chân Nhi gót sen nhẹ nhàng, ở trải qua Tiêu Viêm bên người khi đột nhiên thấp giọng nhẹ ngữ, nhả khí như lan, Tiêu Viêm xương cốt lập tức mềm mại một nửa. Ta trong khoảng thời gian này muốn luyện tím tâm đan, này đó ma hạch các ngươi phân đi. Tiêu Viêm chỉ vào đôi ở phòng giác ma hạch, đối Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Lãng Thiên nói. Vẫn là câu nói kia, Tử Ảnh so với ta càng cần nữa, mà Lãng Thiên muốn giúp Tiêu thiếu luyện dược. Càng cần nữa tăng lên, hai người các ngươi phân đi. Nam Nhĩ Minh hướng ghế dựa mặt sau một dựa, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Liên ấn Nam Nhĩ Minh nói phân đi, Nam Nhĩ Minh trước ủy khuất một chút. Nam Nhĩ Minh nói rất có đạo lý, Tiêu Viêm thấy Tử Ảnh cùng Lãng Thiên muốn chối tử, trực tiếp ra tiếng. Ha ha, có cái gì ủy khuất, lần sau bọn họ khiến cho ta cũng chính là chậm một bước mà thôi. Nam Nhĩ Minh cười nói. Nam Nhĩ Minh, cảm tạ. Lãng Thiên cùng Tử Ảnh cũng liền không chối từ, đem phòng giác ma hạch thu lên, hai mắt sáng lên lửa nóng quan mang. Chỉ cần có cũng đủ tài phú duy trì, ma tộc tăng lên thực lực nguyên lai liền đơn giản như vậy. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Gió Lốc cùng Triển Nghĩa mấy người đỏ mắt đến không được, chỉ hận chính mình không phải ma tộc người, đều bị thở ngắn than dài, đầu đến tất cả mọi người đều cười. Tiểu phiến tử, như thế nào không ta phân A? Thanh Mục Nhi không làm. Đô Khởi cái miệng nhỏ thẳng ồn ào. Mục Nhi, đừng náo. Thanh Hạo Nhiên ra tiếng quát, trên mặt hiện lên một mạt tức giận. Mục Nhi, ngươi tạm thời không cần đi ra ngoài huyết đua trải qua nguy hiểm, tự nhiên muốn trước chiếu cố những người khác, chờ Chân Nhi mua ma hạch lúc sau, khẳng định không thể thiếu ngươi kia một phần. Tiêu Viêm cười khổ nói. Vậy ngươi vừa rồi lại không tính ta ở bên trong. Thanh Mục Nhi ở Thanh Hạo Nhiên mở miệng sau, thanh âm thấp không ít. Nhưng vẫn là có chút khó chịu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất, người gặp người liên. Kỳ thật, hiện giờ huyết ma nhất tộc tham dự huyết khí đan luyện chế, thân da dày hơn xa phía trước có thể so, Thanh Mục Nhi đảo không phải hiếm lạ ma hoạch, nàng ủy khuất chỉ là Tiêu Viêm tính lậu chính mình, không hơn. Chân Nhi xem ở trong mắt, sao có thể không rõ ràng lắm Thanh Mục Nhi tâm tư, trong lòng thầm than một tiếng, đi rồi đi lên, tự trách mà vô vô cái chán, ngươi xem ta này trí nhớ. Phía trước Tiêu Thiếu liền dặn dò qua ta, ảo cảnh ra tới lúc sau nhất định phải giúp Mộc Nhi bị chút ma hoạch, ngươi xem, này một vội, thế nhưng đã quên. Thật sự, tiểu phiến tử thật sự nói qua. Thanh Mộc Nhi quay đầu nhìn Tiêu Viêm, đầy mặt đều là chờ mong. Tiêu Viêm trong con ngươi tất cả đều là khó hiểu chi sắc, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, lại bị Chân Nhi ném qua tới một cái ánh mắt ngăn lại, Tiêu Viêm tức khắc hiểu ra, ngượng ngùng gật gật đầu. Ân. Xem ở ngươi một vốn một lời tiểu thư còn có chút lương tâm phân thượng, bổn tiểu thư lần này liền không truy cứu. Thanh Mục Nhi ngọt ngào mà cười. Ta nói Tiêu Thiếu biểu tình có phải hay không quá miễn cưỡng một ít. Khiếu Chiến nói khẽ với Gió Lốc nói. Mọi người đều là người sáng suốt, sao có thể nhìn không ra tới. Chỉ có Thanh Mục Nhi được đến người trong lòng một cái khẳng định, đã sớm xem nhẹ hết thảy. Tiêu Viêm ngầm lau một phen mồ hôi lạnh, nơi này nữ chi tình nào. Đến nỗi dùng tím tâm đan người được chọn phương diện, các ngươi vài vị đều từng người đi tìm kiếm, từ Nhạc Thiếu Long toàn quyền phụ trách. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, dặn dò nói. Tiêu Thiếu xin yên tâm, ta chờ định không phụ sự phó thác. Nhạc Thiếu Long mọi người lược liền ôm quyền, nghiêm nghị trả lời. 6. Sáng sớm hôm sau, đương đệ nhất tia ánh mặt trời xuyên thấu qua tiêu phủ kia xanh um rừng cây chiếu vào trên mặt đất khi, Tiêu Viêm đã rời giường đi hướng luyện dược phòng. Nhạc Thiếu Long đám người đã xuống tay chuẩn bị tiêu tộc tân thế lực người được chọn, thím tâm đan luyện chế nhất định phải đến gia tăng một ít, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không chậm trễ. Đến nỗi phệ hồn đan, bất quá là tứ phẩm đan dược, chỉ chờ chân ni mua sắm hảo tài liệu, luyện chế lên quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà kia chỉ có một bộ dược liệu hồi xuân đan, Tiêu Viêm tự tin bằng chính mình hiện tại luyện dược thuật cùng linh hồn chi lực, một lần thành công không có bất luận vấn đề gì. Long Ý đi theo Tiêu Viêm tiến bước luyện dược phòng, theo đại môn gắt gao đóng cửa, hai người tiến hành rồi dài dòng luyện dược bế quan. Chân Nhi yêu cầu xử lý thương minh cùng Tiêu Phủ rất nhiều vụn vặt sự vụ, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc vội vàng tìm kiếm chọn người thích hợp, Tử Ảnh cùng Lãng Thiên đã sớm ôm một đống ma hạch bế quan thăng cấp đi 6. Tiêu Phủ, một mảnh an tĩnh. Chương 442, 442 thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội 1. Gió Lốc, Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh ba người chán đến chết mà ghé vào Tiêu Phủ hoa viên tiểu đỉnh đài rào chắn thượng, thưởng thức trên tay chén trà. Phong ý lạnh lạnh, thỉnh thoảng xẹt qua đình đài, đem ly chung ấm áp mang đi, lưu lại một mạt cô đơn. Thiếu Long mang theo Triển Nghĩa đi tìm kiếm người được chọn, Ma Hoàng cùng Mộc Nhi cô nương cũng đội vàng điều tra phệ hồn ấn ký sự, này to như vậy Tiêu Phủ chỉ có chúng ta mấy cái nhàn rỗi, ai? Gió Lốc ánh mắt rừng ở viên trung lắc lư nhánh cây thượng, có vẻ e giờ hai sẽ gỉ có chút nhàm chán. Ta cũng muốn đi tìm kiếm người được chọn, nhưng trong đầu thật đúng là không nghĩ ra thích hợp tới. Nam Nhĩ Minh ngơ ngẩn mà nhìn chén trà thanh hoa tiểu biên, nói. Ai nói không phải đâu. Hai ngày này ta đầu góc đều tưởng lạ, thích hợp đi, không đến bốn sao đỉnh, bốn sao đỉnh đi, ta chính mình trong lòng cũng chưa nắm chắc, cũng không dám dễ dàng tìm kiếm tiến vào. Gió Lốc thở dài nói. Thói quen vết đao liếm huyết, mỗi ngày chém giết nhật tử, đột nhiên rảnh rỗi, mụ nội nó thật là có chút không thích ứng. Khiếu Chiến khởi sướng bực tức, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Khiếu Chiến thật sự chịu đựng không được này thanh nhàn nhật tử, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn phía hai người. Ta còn là đi tu luyện đi, bằng không đã có thể phải bị bọn họ đuổi theo. Gió Lốc nhìn Tử Ảnh cùng Lãng Thiên bế quan phương hướng, tranh cường háo thắng chi tâm thăng lên. Mới từ ảo cảnh lăn lộn ra tới liền đi tu luyện, ngươi không mệt ta. Nam Nhĩ Minh buông chén trà, cười nói. Ta lại không có ngươi kia làm nữ nhân đều ghen ghét xinh đẹp khuôn mặt, cùng ngươi đi ra ngoài dạo, còn không bằng tu luyện đâu. Gió Lốc trợn trắng mắt. Ta không sợ, ta ra mặt dày. Khiếu Chiến nhìn ra Gió Lốc không có đi ra ngoài dạo ý tứ, sợ Nam Nhĩ Minh cũng không bồi hắn, chạy nhanh dính Nam Nhĩ Minh. Lớn lên xoáy lại không phải ta sai. Nam Nhĩ Minh cười khổ mà nói. Nhưng cùng nhau đi ra ngoài, đả kích chúng ta chính là ngươi không đúng rồi. Gió Lốc đứng dậy, cười ha ha, ta đi tu luyện, các ngươi chơi đi. Gió Lốc như gió vô ngân mà đi tu luyện, đình đài chỉ dư hai người. Nam Nhĩ Minh nhìn viên trung đào hồng liễu lục, chậm rãi phẩm trà, rất là thích đi Khiếu Chiến tính cách hỉ động, lại ngồi không yên, ở trong đình đi dạo tới đi dạo đi, thỉnh thoảng cản trở Nam Nhĩ Minh tầm mắt, Nam Nhĩ Minh mày hơi hơi nhăn lại. Ta nói ngươi liền không thể an tĩnh một chút. Nam Nhĩ Minh sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Ngươi nói ngươi một cái các ông, học cái gì đàn bà nhi ngồi ở chỗ này phẩm trà thưởng cảnh. Bồi ta đi ra ngoài đi bộ một chút đi. Khiếu Chiến thật sự nhịn không được, lôi kéo Nam Nhĩ Minh cánh tay liền ra bên ngoài túm. Nhìn Khiếu Chiến kia gần như cầu xin thần sắc, Nam Nhĩ Minh chần chờ một chút, vuốt cái mũi gật gật đầu. 12. Cự Hy thành ma tộc khu phi thường phồn hoa hoàng kim đoạn đường, trên đường ngựa xe lui tới, dòng người nối liền không dứt. Đường phố hai bên các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Hai người một bên nhìn đông nhìn tây, một bên lang thang không có mục tiêu mà dạo. Ngươi nói chúng ta hai cái các ông già tới đi dạo phố, gì mục đích đều không có, thấy thế nào đều có điểm quái quái. Khiếu Chiến nhìn đối hết thảy đều thờ ơ Nam Nhĩ Minh, nhịn không được lẩm bẩm nói. Còn không phải ngươi đề siêu chủ ý. Nam Nhĩ Minh trắng Khiếu Chiến liếc mắt một cái. Nếu không... chúng ta đi nhà đấu giá nhìn xem. Khiếu Chiến đưa ra kiến nghị. Đi chỗ đó làm gì? Thường mua mua không nổi, mua nổi lại không cần. Chương 443, thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội 2. Kia đi đào bảo thị trường nhìn xem, nói không chừng có kinh hỉ. Ngươi cảm thấy hai chúng ta là biết hàng người sao? không bị người Mông liền không tồi. Chúng ta đây đi chỗ nào? Nam Nhĩ Minh nói được những câu có lý, nhưng như vậy Hạt Dạo ra vẻ so ở nhà uống trà còn nhàm chán, nhưng lại thật sự không biết đi chỗ nào hảo. Này lệnh Khiếu Chiến phi thường buồn bực. Ta như thế nào biết? Là ngươi đưa ra muốn đi dạo phố. Ta chỉ giờ 35 rồi là nghĩ ra được giải sầu. Hiện tại tâm cũng tán hảo, chúng ta đây trở về đi. Trở về tiếp tục nhìn chằm chằm những cái đó hoa hoa thảo thảo phát ngốc ca. Khiếu Chiến vẻ mặt chua xót. Tổng so ở chỗ này Hạt Dạo cường đi. 6. Đương hai người đình chỉ đấu võ mồm thời điểm, lại phát hiện đã lệch khỏi quỹ đạo khu náo nhiệt, đi vào một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ thực quần cũ é, năm lâu thiếu tu sửa mặt tường thậm chí có chút rách nát, cùng vừa rồi náo nhiệt tình hình hoàn toàn tương phản. Một hộ hộ môn phi nhắm chặt, chỉ có một nhà tiểu cửa hàng ở đau khổ chống đỡ. Cổ xưa án trên đài bãi một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, đắp một khối cổ xưa bố mảnh đã phai màu đến có chút xám trắng. Liên như vậy một cái thực không chớp mắt tiểu cửa hàng, vốn dĩ không nên khiến cho hai người chú ý, nhưng án trước đài đứng một người hồng y liền nữ tử, hấp dẫn hai người ánh mắt. Nữ tử tuổi thực nhẹ, thực lực bất quá tam tinh đấu đế, tóc dài tùy ý khoác với sau lưng, một bộ hồng y theo gió mà phiêu, bên hông chỉ dùng một cây màu hồng phấn giải lụa nhẹ nhàng văn trụ, dung mạo tuy nói không thượng tuyệt mỹ, nhưng da thịt thắng tuyết, càng có một loại đặc biệt khí chất, lệnh người có loại thân thiết cảm. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như nổi lơ lửng một đóa mây đỏ. Nữ tử trên người quần áo cực tân, cùng tiểu cửa hàng tàn phá hình thành tương phản mãnh liệt, tay ngọc nhẹ chọn án đài vật phẩm gian, động tác là như vậy tự nhiên tùy ý, làm người không cảm thấy có chút đột ngột. Nữ tử mặt sau đứng hai gã trung nhân nhân, năm sao đấu đế lúc đầu bộ dáng, biểu tình hờ hững, gắt gao canh giữ ở thiếu nữ bên người, hẳn là thiếu nữ hộ vệ. Tiểu cửa hàng trung chỉ có một tiểu lão đầu, bệnh trạng tái nhợt trên mặt lưu chữ không nhiều đông đúc trồng dâu. Một đôi đảo tam giác mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, khỏe mắt dư quang cũng không ngừng lược hướng thiếu nữ phía sau, tựa hồ có chút kiên kỵ. Này không phải này thiếu nữ hẳn là tới địa phương A. Khiếu Chiến trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Bên cạnh không nhiều lắm xa liền náo nhiệt phi phàm, các màu vật phẩm cái gì cần có đều có, tuyệt đối là mua sắm thiên đường, vì sao này thiếu nữ sẽ xuất hiện tại đây cũ nát hẻm nhỏ bên trong. Này lệnh Khiếu Chiến phi thường khó hiểu. Có lẽ là thích tìm kiếm thành thị ồn ào náo động chung kia một phần an tĩnh đi. Nam Nhĩ Minh nhàn nhạt mà cười cười, bất quá, có thể làm hai gã năm sao đấu đế làm hộ vệ, này thiếu nữ thân phận không đơn giản. Bọn họ tựa hồ là yêu tộc người. Nam Nhĩ Minh cực kỳ thận trọng, cách xa nhau như vậy xa hắn thế nhưng phát hiện mấy người cái chán dưới có một tầng thật nhỏ vậy, nhưng là loại này ăn mặc lại chưa thấy qua. Xem ra hẳn là yêu tộc một mạch, nhưng không phải phụ cận thế lực. Liên ở hai người suy đoán gian, thiếu nữ áo đỏ từ án trên đài cầm lấy nửa khối ngọc bội tinh tế đoan trang lên, sau đó lại đối với ánh mặt trời thấu chiếu. Ánh mặt trời thấu chiếu hạ, ngọc bội hình như có mê mang tím hoa ở lưu chuyển, cho người ta lấy mông lung cảm giác. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt ngừng ở này nửa khối ngọc bội thượng, cẩn thận mà đánh giá. Tiểu lão đầu nhìn sang thiếu nữ, nhìn nhìn lại thiếu nữ phía sau hộ vệ, ánh mắt có chút lập lòe không chừng. Cô nương thật là hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn chúng bổn tiệm đồ tốt nhất. Tiểu lão đầu đánh ha ha nói, hắn vừa nói, một bên ánh mắt không giấu vết mà đảo qua thiếu nữ trên người cực kỳ quý báu tơ lụa quần áo, bốn phía nhìn chung quanh một chút, ở Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh trên người dừng lại một chốc kia, tựa hồ có điều băn khoăn. Chúng ta đi thôi. Khiếu Chiến lôi kéo Nam Nhĩ Minh về phía trước đi đến, quả nhập lối rẽ chung. Lão nhân này có vấn đề. Nam Nhĩ Minh anh mi một túc, lại không có nhiều lời. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Không bằng, chúng ta nhìn xem. Khiếu Chiến lòng hiếu kỳ nổi lên. Có cái gì đẹp? Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Sự không liên quan mình, Nam Nhĩ Minh không tính toán ôm sự thượng thân. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tổng so Hạt Dạo cường đi. Khiếu Chiến không biết là quá mức tò mò vẫn là quá mức nhàm chán, kiên quyết muốn xem cái đến tuột cùng. Không lay chuyển được Khiếu Chiến chết triền lạn ma, Nam Nhĩ Minh bị Khiếu Chiến kéo lên nóc nhà một chỗ ẩn nấp góc, ngừng lại rồi hơi thở, trộm nhìn phía tiểu cửa hàng bên kia. Nhìn thấy bốn phía không có người, tiểu lão đầu thuận miệng hỏi lên, các ngươi trang điểm hảo đặc biệt, lão phu còn chưa bao giờ gặp qua, là lần đầu tiên tới Cự Hy Thành đi. Đúng vậy, lần đầu tiên tới. Thiếu nữ áo đỏ tựa hồ không có gì tâm cơ, nàng một bên đánh giá ngọc bội, một bên thuận miệng liền đáp. Thiếu nữ áo đỏ đối với quang xem xong rồi ngọc bội, trong mắt xoay chuyển, nghĩ nghĩ, sau đó đem ngọc bội nắm ở trong tay, vuốt ve trong tay ngọc bội, trong lòng hơi hơi vừa động, lén lút chuyển vận một tia đấu khí đi vào. Chương 444, 444 thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội 3. Ngọc bội ở thiếu nữ lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên, tùy theo lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng liền này nhẹ nhàng run lên, lại ở thiếu nữ áo đỏ trong lòng nhấc lên ngập trời sóng to. Bởi vì liền ở ngọc bội kia run lên gian, nàng cảm giác được trong cơ thể huyết mạch chi lực thế nhưng uể oải một ít, tựa hồ có chút sợ hãi kia ngọc bội rung động hơi thở. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng, chính mình huyết mạch chính là không giống bình thường cao quý, này khối không chớp mắt ngọc bội thế nhưng có thể khiến cho chính mình huyết mạch chi lực đều có chút uể oải, kia này khối ngọc bội tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có khả năng là sáu. Thiếu nữ áo đỏ nhớ tới trong tộc một cái truyền thuyết, nàng trong lòng tức khắc kích động lên. Nếu đúng như truyền thuyết theo như lời như vậy, kia này khối ngọc bội giá trị đã có thể không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Thiếu nữ áo đỏ nội tâm cực kỳ kích động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn là như vậy thanh nhã thông dong, nhưng là Nam Nhĩ Minh vẫn là từ nàng tay ngọc khẽ run chung cảm nhận được nàng trong lòng kích động. Ra cái giới đi. Thiếu nữ áo đỏ nhợt nhạt cười. Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đáng yêu má lún đồng tiền, ẩn ẩn có vẻ có chút gấp không chờ nổi, bởi vì nàng hỏi giới trong giọng nói mang theo một tia trí tại tất đắc. Nói thật, lão phu ta thật đúng là luyến tiếc bán, đây chính là một lần thiên đại cơ duyên á ai, nếu không phải lão phu thọ nguyên đem tẫn, vội vã chủ bị độ năm sao đế kiếp, thứ này nói như thế nào cũng sẽ không ra tay. Người rốt cuộc bán vẫn là không bán. Thiếu nữ K9XSM8 áo đỏ chớp động thon dài lông mi. Giả bộ một bộ không bán liền tính bộ dáng. Bán, bán, đương nhiên bán, mở cửa làm buôn bán sao có thể không bán. Lão nhân vội vàng đáp lại, người già rồi, khó tránh khỏi có chút rong dài, mong rằng tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Bán liền nói đi, bao nhiêu tiền? Thiếu nữ áo đỏ tính cách thực ngay thẳng. Tiểu lão đầu vươn 5 cái ngón tay, ở mấy người trước mặt lung lay một chút. 50 vạn. Đối, 50 vạn. Tiểu thư, này đã thực tiện nghi, cơ duyên thứ này cũng không phải là tiền có thể mua được, nếu không phải lao phu muốn sáu. Ngươi vừa rồi đã nói qua, không cần lại lặp lại. Thấy tiểu lão đầu lại muốn lại nhải mà rong dài, thiếu nữ áo đỏ tật thanh đánh gãy, trong lòng lại là mừng thầm, tiếp tục mặt vô biểu tình hỏi, 50 vạn liền này nửa khối. Đúng đúng, đây chính là ngàn năm một thở cơ duyên, không phải người nào đều có thể gặp gỡ, cô nương thật là hảo phúc duyên. Kia tính, chính ngươi lưu lại đi. Thiếu nữ áo đỏ vừa nghe chỉ có nửa khối, nguyên bản kích động tâm tình lập tức lạnh một kia xuống dưới. Cô nương đừng vội sao. Tuy rằng chỉ có nửa khối, khá vậy đại biểu ngươi đã có một nửa cơ hội không phải. Như vậy hảo, ta cho ngươi đánh cái 8 chiết, 40 vạn, đây là thấp nhất giới, tuyệt đối không thể lại thiếu. Tiểu lão đầu vội vàng nói. Không phải giá cả vấn đề. Nửa khối ngọc bội ta lấy tới có ích lợi gì. Ta thượng chỗ nào tìm một nửa kia đi. Cầm nửa khối ngọc bội, thiếu nữ áo đỏ có vẻ có chút hề bài. Nguyên lai không phải muốn mặc cả, chỉ là ngại ngọc bội không hoàn chỉnh. Tiểu lão đầu cười mỉa hai tiếng, đệ thấp thanh âm nói, cô nương là tưởng mua cái trình A. Ha ha, thật không dám dâu diếm, này khối ngọc bội chính là ta cùng một vị bằng hưu ở trải qua nguy hiểm chung đoạt được, nghe nói là mở ra một chỗ bí cảnh chìa khóa, chỉ là lao phu thực lực thấp kém. Thật sự không dám dễ dàng đi mạo hiểm, cho nên đem ngọc bội chia làm hai nửa, cùng bằng hữu các chấp nhất nửa, tính toán tìm cái hảo người mua bán cái giá tốt chuẩn bị độ 5 sao đế kiếp. Cho nên, ta nơi này chỉ có này một nửa, mặt khác một nửa ở ta bằng hữu nơi đó. Vậy thì ngươi bằng hữu đem một nửa kia mang đến, ta cùng nhau mua, giá cùng nhau tính là được. Hồng y cô nương vừa nghe có mặt khác một nửa, hơn nữa liền ở lão nhân bằng hữu trong tay. Vừa mới lạnh đi xuống kia trái tim tức khắc lại nóng hổi lên. Thấy thiếu nữ áo đỏ đối giá cả hoàn toàn không thèm để ý, tiểu lão đầu yết hầu nhịn không được hoạt động vài lần, vội nói, cái này sao sáu? Nếu không như vậy, tiểu thư trước mua ta này nửa khối, sau đó lao phu lại mang tiểu thư đi bằng hữu nơi đó mua mặt khác nửa khối, ngươi xem, coi thế nào. Ta còn muốn đi theo ngươi bằng hữu nơi đó. Ngươi đi kêu hắn mang theo một nửa kia ngọc bội tới nơi này không phải hảo. Ta ở chỗ này chờ chính là Hay là ngươi chỉ có một nửa, tưởng gạt ta? Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt trầm đi xuống, một bộ không tin biểu tình. Thiếu nữ áo đỏ như vậy vừa nói, tiểu lão đầu trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, nhưng biểu tình lại có vẻ cực kỳ khó xử, tựa hồ nội tâm ở dãy rủa. Qua sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, tiểu thư, lão phu làm sao dám lừa ngươi? Chỉ là lão phu vị này bằng hữu tính tình cực kỳ cổ quái, làm người phi thường cố chấp. Lúc trước lão phu cùng hắn thương lượng bán ra này ngọc bội khi, ước chừng khuyên bảo hơn nửa tháng, cuối cùng hắn mới đồng ý, nhưng cũng đưa ra một cái yêu cầu, chính là muốn cùng hắn có duyên giả hắn mới bằng lòng tương nhường ra bán. Kia như thế nào mới tính cùng hắn có duyên? Thiếu nữ áo đỏ bán tín bán nghi. Lão nhân nghe thế câu nói, trên mặt biểu tình lập tức trở nên phi thường phong phú, tựa hồ rất là không biết nên khóc hay cười, phe phẩy đầu nói, ở ta bằng hữu xem ra, cái gọi là có duyên, tức là hợp này mắt duyên người. Hắn còn đặc biệt cường điệu, nếu là vô duyên người, mặc dù núi vàng núi bạc đôi ở trước mặt, cũng tuyệt nhiên không bán. Lão phu này nửa khối hỏi người không ít, nhưng đều cùng cô nương giống nhau, muốn mua chỉnh, đi ta bằng hữu nơi đó, có thể sáu. Nhưng lại không một cái hợp hắn mắt duyên, hắn lăng là không bán. Này sáu, ai, ta cũng cấp A, nhưng ta lại có biện pháp nào sáu. Lão nhân thở ngắn than dài mà nói, làm như đang trách này bằng hữu liên lụy hắn này nửa khối ngọc bội vẫn luôn bán không ra đi. Thiếu nữ áo đỏ vốn đang có chút hoài nghi, nhưng nghe tiểu lão đầu như vậy vừa nói, lại có vài phần tin tưởng. Nàng trong lòng có chút nóng nảy, quỷ biết muốn như thế nào mới hợp lão nhân bằng hữu mắt duyên. Này nhưng như thế nào cho phải? Nóng vội tắc tư loạn, thiếu nữ áo đỏ bắt đầu lo lắng mua không được hoàn chỉnh ngọc bội, nàng nhịn không được dò hỏi, ngươi bằng hữu ở tại nơi đó. Liên ở tại ngoài thành không xa, một nén nhang thời gian liền có thể tới. Ngoài thành, không xa lạc. Vậy ngươi vì cái gì không đem hắn kêu lên tới, chúng ta tại đây giao dịch. Thiếu nữ áo đỏ nghi vấn nói. Này sáu, ai, tiểu thư có điều không biết, ta vị này bằng hưu trước kia từng tại đây thành chịu người trước mặt mọi người vũ nhục, lại không thể trêu vào người này, cho nên vẫn luôn ẩn cư ở ngoài thành, hơn nữa phát quá độc thể. Không báo ngày đó chi thủ trước, tuyệt không tiến này thành. Bằng không, lão phu này nửa khối ngọc bội chỉ sợ đã sớm ra tay. Tiểu lão đầu nhắc tới hắn bằng hữu chuyện thương tâm, khỏe mắt đều đã ướt nước. Nguyên do lão phu đều đúng sự thật nói cho tiểu thư ngươi, hay không đi ta bằng hữu nơi đó thử thời vận, tiểu thư chính mình quyết định đi. Tiểu thư, không thể. Vẫn luôn đứng ở thiếu nữ áo đỏ phía sau trong đó một vị hộ vệ vội vàng ra tiếng khuyên can. Chương 445, 445 thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội 4. Tiểu thư thỉnh tam tư. Một vị khác cũng mở miệng khuyên nhủ. Nhìn dáng vẻ bọn họ rất là cẩn thận, cực không muốn thiếu nữ áo đỏ ra khỏi thành thiệp hiểm. Phòng người chi tâm không thể vô, điểm này lão phu cũng rõ ràng. Tiểu lão đầu thấy hai vị hộ vệ khuyên can lúc sau, thiếu nữ áo đỏ trên mặt lược có do dự chi sắc, liền chen vào nói nói, nhưng nếu muốn lo lắng, cũng nên là lão phu lo lắng mới đúng, tiểu thư ngươi chính là có hai gã cao giai đấu đế hộ vệ, mà lão phu ta mới kẻ hèn bốn sao đỉnh, trở ra thành đi, lão phu còn lo lắng các ngươi đoạt lão phu đâu. Nếu không phải lão phu nhu cầu cấp bách dùng tiền, lão phu mới không muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa lão phu thấy tiểu thư khí chất bất phàm, nhãn lực không tầm thường, định là xuất thân từ nhà giàu nhân gia, cho nên mới dám yên tâm mời tiểu thư tiến đến thấy ta bằng hữu. Đổi thành người bình thường, lão phu thả rằng không làm này bút sinh ý, cũng không nghĩ làm chính mình cùng bằng hữu lâm vào hiểm cảnh. Tiểu lão đầu lược hiện ủy khuất mà còn nói thêm. Thiếu nữ áo đỏ nhìn tiểu lão đầu vẻ mặt chân thành thậm chí có chút ủy khuất biểu tình, lại cúi đầu nhìn xem trên tay nửa khối ngọc bội, nhất thời giật mình ở tại chỗ, do dự chung mang theo nồng đậm không tha. Tính, nửa khối đâu, ngươi không muốn mua, chỉnh khối đâu. Ngươi lại không muốn tùy ta cùng đi thấy ta bằng hữu, trong lòng đâu, còn lo lắng có phải hay không có nguy hiểm. Này bút sinh ý a, chúng ta không làm cũng thế. Tiểu lão đầu đợi sau một lúc lâu, thấy thiếu nữ áo đỏ còn không có quyết định, không kiên nhẫn mà nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường, thân thủ liền phải cầm lại thiếu nữ áo đỏ trong tay ngọc bội. Ta đi. Cái loại này khinh thường tựa hồ đâm bị thương thiếu nữ áo đỏ tâm. Hơn nữa này ngọc bội đối nàng dụ hoặc thật sự quá lớn, thiếu nữ lập tức làm quyết định. Tiểu thư, hai vị hộ vệ đồng thời ra tiếng ngăn cản, bọn họ thân phụ hộ vệ chi trách, tự nhiên không muốn dễ dàng làm tiểu thư đi mạo hiểm. Tiểu lão đầu khỏe miệng thổi qua một mạt âm hiểm cười, tiểu thư, ta xem này sinh ý chúng ta vẫn là không làm, miễn cho tiểu thư thế khó xử. Nơi này rốt cuộc ai nói tính? Thiếu nữ áo đỏ trước sau quá mức tuổi trẻ, không thể chịu đựng được bị người coi khinh, hơn nữa sự tình quan ngọc bội hoàn chỉnh cũng không, vô pháp dứt bỏ, nàng ngự khí chợt tăng thêm. Hai vị hộ vệ trương há mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà nuốt trở vào. Tiểu thư nếu quyết ý đi, lão phu này liền mang tiểu thư tiến đến. Trước chúc mừng tiểu thư sắp đạt được đại cơ duyên, về đến gia tộc chỉ sợ cũng là công lớn một kiện đi. Tiểu lão đầu thực sẽ nắm chắc đối phương tâm lý, nhân cơ hội mà thượng, khen tặng thiếu nữ áo đỏ. Đi thôi. Thiếu nữ áo đỏ thúc giục nói. Tiểu lão đầu đóng cửa hàng, lanh thiếu nữ áo đỏ hướng ngoài thành mà đi. 6. Xem này thiếu nữ áo đỏ tư thế, hẳn là đến từ nào đó thế lực lớn, chỉ là quá mức đơn thuần. Khiếu chiến vô vô nam nhĩ minh bả vai, cảm khái nói. Kia ngọc bội hẳn là không đơn giản, tuy rằng thiếu nữ không dành thế sự, nhưng tuyệt đối có nhất định ánh mắt, nếu không sẽ không như vậy kiên trì. Bất quá, mấy chục vạn là có thể mua một cái cơ duyên, việc này thấy thế nào đều lộ ra kỳ quặc. Nam Nhĩ Minh nói, theo sau nhìn xem. Khiếu chiến kéo Nam Nhĩ Minh, theo đuôi mấy người mà đi. Tiểu lão đầu mang theo thiếu nữ áo đỏ thực mau liền ra khỏi thành, hướng tây nam phương hướng rừng rậm bay đi. Khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh theo đuôi, khống chế tốt hơi thở, không cho đối phương phát hiện. Bay ra đi bất quá mấy ngàn, Nam Nhĩ Minh liền phát hiện có chút không thích hợp, rõ ràng là hướng tới một phương hướng, tiểu lão đầu mang lộ tuyến lại tả quả hữu cong, chật trước chật sau, ước chừng đâu nửa ngày thời gian, mới cực kỳ tiểu tâm mà vào nồng đậm trong rừng rậm một cái tiểu sân cốc. Trong cốc có gian tiểu nhà tranh, nóc nhà thảo khô khốc màu vàng đất, nhưng cẩn thận nhìn lại, thảo trung hỗn loạn không ít lục ý, rõ ràng là tân kiến không lâu, dùng nhiệt lực đem thảo hàng khô. Ngụy trang thành một gian thoạt nhìn hơi có chút niên đại lao nhà tranh. Thiếu nữ áo đỏ mấy người nguy hiểm. Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đều là tắm máu sắt ra tới đấu đế, như vậy rõ ràng sơ hở như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Kia hai vị hộ vệ thật là ngu ngốc. Còn năm sao đấu đế đâu, tuyệt đối là tại gia tộc che chở hạ lớn lên. Mẹ nó, làm cho bọn họ đi bảo hộ cô nương này, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nam Nhĩ Minh nhịn không được thầm mắng lên. Nghe ngươi lời này, giống như đối vị này thiếu nữ áo đỏ có điểm ý tứ a. Khiếu chiến rất ít thấy Nam Nhĩ Minh cảm xúc dao động, trêu ghẹo nói. Nói bừa. Nam Nhĩ Minh thấp giọng quát mắng nói, nhưng ánh mắt lại không có tới từ mà một trận mê ly. 6. Tiểu thư, chính là nơi này. Tiểu lão đầu chỉ vào phía trước nhà tranh đối thiếu nữ áo đỏ nói. Thiếu nữ áo đỏ khẽ gật UL2 dị dao đầu, trong mắt đã dâng lên một mạt lửa nóng. Mang theo hai vị hộ vệ đi hướng nhà tranh. Nhà tranh môn đột nhiên khai, đi ra hai vị lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn mấy người hơi hơi sửng sốt một chút, có chút không rõ mà nhìn tiểu lão đầu. Vị tiểu thư này là tới mua ngọc bội. Tiểu lão đầu nhiệt tình vì hai vị lão phụ nhân giới thiệu. Hai vị lão phụ nhân nghe được tiểu lão đầu giới thiệu, sắc mặt mới hòa hoãn xuống dưới, một cái kính nhìn thiếu nữ áo đỏ, hảo tuấn tiếu cô nương. Hàn xá đơn sơ, hạ mình tiểu thư. Bên trong tỉnh đi, hai vị lão phụ nhân thoạt nhìn gương mặt hiền từ, cho người ta thực hòa ái dễ gần cảm giác, hơn nữa từ hai vị lão phụ nhân đấu khí dao động tới xem, cũng chính là năm sao lúc đầu mà thôi, thiếu nữ áo đỏ hai vị hộ vệ có cùng giai dưới không sợ bất kể đối thủ nào tiền vốn, tâm thần thoáng thả lỏng xuống dưới, cảnh giác ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. Chương 446, 446 thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội năm. Đi vào nhà tranh. Một vị lao phụ nhân hỏi, vị tiểu thư này, chính là ngươi muốn mua ngọc bội. Thiếu nữ áo đỏ gật gật đầu, trả lời, ân, không biết bà có không bỏ những thứ yêu thích. Ai, xem ra hôm nay ta này nửa khối ngọc bội là giữ không nổi. Mấy năm nay à, tới xem người cũng có không ít, chỉ có cô nương ngươi là ta nhìn nhất chớp mắt. Hành, ngươi nhìn xem đi, giá thượng ngươi không cần mệnh ta chính là. Nói. Lão phụ nhân từ trong lòng móc ra nửa khối ngọc bội, thật cẩn thận đưa qua. Thiếu nữ áo đỏ tiếp nhận lão phụ hủ cụ ngọc nhân đưa qua nửa khối ngọc bội, lại từ tiểu lão đầu trong tay lấy quá mặt khác nửa khối, đem hai cái nửa khối ngọc bội đua tiếp ở bên nhau. Tức khắc, một trận nhu hòa quang mang từ ngọc bội thượng phát ra, một trương mặt quỷ ở ngọc bội trung hiện lên. Mặt quỷ một hiện lên, thiếu nữ áo đỏ cùng hai vị hộ vệ tâm thần đều không cấm bị hấp dẫn qua đi. Nhưng vào lúc này, hai vị lao phụ nhân đấu khí bạo trướng, đồng thời xoa thân mà thượng, bốn trưởng rắn chắc mà hoành ở không có phòng bị hai vị hộ vệ trên người. Hai vị hộ vệ phun huyết bay ngược, hai vị lao phụ nhân đuổi sát mà thượng, mạnh mẽ đấu khí bao vây lấy nắm tay, liên tiếp không ngừng mà hung hăng hoành ở hai hộ vệ ngược thượng. Cùng lúc đó, bên cạnh tiểu lao đầu khỏe miệng liệt khai, âm hiểm cười một tiếng, một quả chùy thủ ra tay, sáng lên một mạt u lam quang mang, rõ ràng tôi thực nùng độc. Hắn mấy cái bước nhanh nào lên, đem chùy thủ chui vào hai vị hộ vệ phía sau lưng. Bất quá chỉ chớp mắt, hai vị hộ vệ đã vết thương chồng chất, ngã vào trên cỏ từng ngụm phun huyết, sắc mặt một mảnh thảm thanh, độc khí theo bị thương thân thể cực nhanh lan tràn mà thượng, ăn mòn trong cơ thể đấu khí. Hiện giờ hai người tuy rằng miễn cưỡng còn nhưng chiến lực lại rốt cuộc duy trì không được năm sao đấu đế thực lực. Thiếu nữ áo đỏ lúc này mới phản ứng lại đây, nàng tay ngọc hướng không trung dương lên, liền phải phóng ra đạn tín hiệu. Chính là, kẻ hèn tam tinh đấu đế thực lực, ở hai cái năm sao, một cái bốn sao đỉnh đấu đế trước mặt, căn bản là không có đánh trả chi lực. Tiểu lão đầu nhất cử tay, thiếu nữ áo đỏ liền kêu lên một tiếng, trong tay kim loại ống rơi xuống đất. Các ngươi tốt nhất phóng thông minh điểm, nếu không đừng trách lao phu vô tình. Tiểu lão đầu âm chắc chắc mà cười nói. Hai vị lao phụ nhân khẩn canh giữ ở hộ vệ bên người, mặt vô biểu tình, phía trước gương mặt hiển từ sớm không thấy bóng dáng. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ áo đỏ lưng dựa đại thụ, cắn chặt môi dưới, hoảng sợ mà nhìn đối phương, trong mắt sớm đã không có chấn định, kia chói mắt hồng y ở chung quanh hoàn cảnh hạ lúc này có vẻ cực không hài hòa. 6. Cái này thiếu nữ có loại thực kỳ lạ khí chất, ở nàng không có mất đi chấn định phía trước, vô luận nàng xuyên cái gì quần áo, đều cùng chung quanh hoàn cảnh không có đột một chỗ. Nam Nhĩ Minh cảm thán mà nói, lúc này ngươi còn có tâm nói này đó. Nam Nhĩ Minh đột nhiên toát ra như vậy một câu lệnh khiếu chiến rất là buồn bực, chúng ta muốn hay không đi lên hỗ trợ. Khiếu chiến dò hỏi Nam Nhĩ Minh, cái này thiếu nữ nếu tu luyện cùng với khí chất xứng đôi hợp công pháp, tương lai thành tựu không thể hạn lượng A. Nam Nhĩ Minh tiếp tục cảm thán nói, ngươi giống như thực thưởng thức kia thiếu nữ áo đỏ sao. Nhưng ngươi lại thưởng thức, nếu là không đi lên hỗ trợ, nàng đã có thể muốn chơi xong rồi. Khiêu chiến tránh ở trên cây, chính nghĩa tâm phát ra, thúc giục Nam Nhĩ Minh. Giống nhau người xấu ở âm mưu thực hiện được lúc sau, đều sẽ phát biểu một phen diễn thuyết, cho nên bọn họ tạm thời còn không có nguy hiểm. Nam Nhĩ Minh ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ, thực bình tĩnh mà nói. Người vô nghĩa. Đó là thư thượng viết. Khiêu chiến căm giận nói, đã có chút nhịn không được muốn lao ra đi. Không cần xúc động, ta vừa rồi là nói giỡn. Cùng giai đấu đế, đặc biệt là xuất thân thế lực lớn đấu đế, liền tính thân bị trọng thương, sắp chết một kích cũng là thực khủng bố. Nam Nhĩ Minh giữ chặt khiêu chiến liền phải lao ra đi thân mình, tiếp tục nói, đổi lại là ta. Đối phương trúng độc, vô luận như thế nào cũng muốn kéo một đoạn thời gian, làm đối phương độc khí gia tăng, như vậy sẽ bất lo không ít. Nam Nhĩ Minh ở độc thượng tạo nghệ phi người bình thường có thể so, khiếu chiến nghe vậy chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, quan sát đến phía dưới trường hợp. 6. Thiếu nữ áo đỏ hai vị hộ vệ dãy rủa suy nghĩ bò lên, khỏe miệng tràn ra máu tươi tích đầy đất, bọn họ không ngừng thôi phát đấu khí, chuẩn bị liều chết một kích. Nhưng vào lúc này, tiểu lão đầu mở miệng. Nếu các ngươi ngoan ngoãn phối hợp nói, ta sẽ cho các ngươi giải dược, tha các ngươi đi. Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng mà trừng mắt tiểu lão đầu, đôi mắt chung không có lửa giận, chỉ có lạnh băng hàn ý hai vị hộ vệ trong con ngươi cũng lộ ra hoài nghi chi sắc. Ta chỉ là vì độ năm sao đế kiếp, bất đắc dĩ, tưởng kiếp điểm tài mà thôi. Chúng ta chi gian không thù không oán, không cần phải liều mạng. Tiểu lão đầu khỏe mắt đảo qua hai vị hộ vệ. Biểu tình trở nên rất là chua xót, tựa hồ thật sự cực có khổ chung. Thiếu nữ áo đỏ ba người nghe vậy, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Nếu đối phương thật chỉ vì tài, cấp là được, chỉ cần có thể tồn tại trở về, lấy chính mình bối cảnh thế lực, bóp chết đối phương tựa như bóp chết ba con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Thấy lời nói hữu hiệu, tiểu lão đầu nhìn như thực thành khẩn về phía ba người kể rõ nổi lên chính mình vì cái gì sẽ đi lên con đường này, lại nhải. Một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể, tan rã đối phương hẳn phải chết chi tâm. 6. Chẳng lẽ này ba người thật là có khổ chung, không phải tội ác tẩy trời hạng người. ngay cả Khiếu Chiến đều có chút hoang mang. Chương 447, 447 triệu 448.449 thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội 678. Tam chương hợp nhất, tân niên vui sướng, sở hưu đấu mê, sở hưu hái vô thượng các huynh đệ, tân niên, cho các ngươi một phần bao lì xì, 10 càng dâng lên, có 1 có 3. Kế hoán binh mà thôi. Nam Nhĩ Minh giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Khiếu Chiến liếc mắt một cái, từ mang theo 2 vị năm sao đấu đế hộ vệ liền có thể nhìn ra đối phương thế lực không nhỏ, còn dám phóng đối phương rời đi. Trừ phi là chán sống. Khiếu Chiến hậm hực mà đem vừa mới phát lên kia một tia đồng tình thu trở về. 6. Ai? Theo tiểu lão đầu tiếng thở dài khởi, 2 vị lão phụ nhân đột nhiên huy quyền dựng lên, quyền phong mang theo đấu khí hung bạo vô cùng, oanh hướng trên mặt đất 2 vị hộ vệ. Các ngươi thế nhưng lật lọng. 2 vị hộ vệ giận cực đứng dậy, trên tay đột nhiên bao trùm mật mật lân giáp, ngân quang lấp lánh, tràn ngập lực cảm, như rắn độc xuất động, phát ra xuyên thạch nước kim tiếng động, hoành chắn đi lên. Quyền phong giao tiếp, trực tiếp thúc giục 2 vị hộ vệ trong cơ thể độc khí bùng nổ, đấu khí đột nhiên một sát, vô lực lấy kế, cánh tay rũ xuống dưới. 2 vị hộ vệ một mất đi phòng ngự, lập tức bị 2 vị lao phụ nhân mưa rền gió dữ công kích hoàn toàn đánh ngã, mất đi sức chiến đấu. Thiếu nữ áo đỏ trơ mắt nhìn 2 vị hộ vệ bị đánh ngã, đối chính mình lúc trước không nghe khuyên bảo hối tiếc không kịp, nàng giận trừng mắt tiểu lão đầu, trong mắt dâng lên một mạt hại ý ha hả, chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ. Nhìn ra được, các ngươi thế lực phía sau nhất định không tầm thường, chúng ta nào dám tha các ngươi rời đi. Tiểu lão đầu nhìn đến 2 vị hộ vệ cánh tay phủ lên lân giáp, cũng là trong lòng thất kinh, ánh mắt âm lánh xuống dưới. Chúng ta có thể đem tất cả đồ vật cho các ngươi. Các ngươi không cần thương tổn tiểu thư. Hộ vệ dãy rủa bỏ lên thân nói. Các ngươi quá ngây thơ. Hủy thi diệt tích lúc sau, các ngươi sở hữu đồ vật còn không giống nhau là của ta. Tiểu lão đầu từng bước một hướng 3 người tới gần, biểu tình đáng sợ. 3 người tuyệt vọng. Thiếu nữ áo đỏ 2 đấm nắm chặt, hàm răng đem môi cắn ra một mạt đỏ tươi, quật cường mà trừng mắt tiểu lão đầu. Ánh mắt kia, làm Nam Nhĩ Minh mạc danh mà một trận đau lòng. Nam Nhĩ Minh cũng nói không rõ trong lòng như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy cảm giác, hắn hất hất đầu, chúng ta nên ra tay. Tiếp đón Khiếu Chiến. Khiếu Chiến nhẹ nhàng hút một ngụm lạnh lẽo không khí, bàn tay đã gắt gao nắm hợp lại. Tiểu lão đầu đi nhanh vượt tiến, ly thiếu nữ áo đỏ chỉ có vài thước xa, ở giữ tợn cuồng tiếu trung giơ lên bàn tay. Liên ở thiếu nữ áo đỏ chậm rãi nhắm lại mi mắt, tuyệt vọng chờ chết thời khắc mấu chốt, Nam Nhĩ Minh vận chuyển đấu khí. Mũi chân ở trên thân cây nhẹ nhàng bắn ra, hóa thành một đạo hắc ảnh, đối với tiểu lão đầu tật tập mà đi. Phanh một tiếng trầm vang, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân hình run lên, lại phát hiện chính mình cũng không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Chợt mở to mắt, nhìn đến tiểu lão đầu thân hình đảo xẹt qua giữa không trung, một đầu đảo tài tiến lầy lội bên trong, chỉ chừa 2 chỉ chân ở bên ngoài dãy rùa. Nàng sửng sốt, không biết đã xảy ra cái gì. Nàng sườn mặt vừa thấy, cách đó không xa đứng thẳng một vị thân hình thon dài, rất có vài phần tiêu sái chi ý thanh niên, chính chậm rãi hướng tới phía chính mình xoay người lại. Khiếu Chiến từ lâu lực ra, hoàng kim khiếu thiên hổ mang theo phá phong kinh khí, dán 2 vị lão phụ nhân bàn tay bổ ra, thật mạnh nện ở 2 người trên người, sau đó chân trên mặt đất thật mạnh một bước, thân thể đột nhiên cung khởi, giống như mũi tên rời dây cung đuổi theo thượng bị đánh bay ở giữa không trung 2 vị lão phụ nhân. Quyền phong mang theo bén nhọn kinh khí, búng tay gian chém ra ít nhất thượng trăm quyền. Đại Khiếu Chiến bình yên rơi xuống đất, bày cái tự mình cảm giác tốt đẹp tư thế, kia 2 vị lão phụ nhân đã là bị hoanh vào sơn cốc vách đá bên trong, máu tươi nhiễm hồng vẩy ra bụi đất. Các ngươi là sống sót sau tai nạn 2 gã hộ vệ nhìn Khiếu Chiến, kích động đến có chút phản ứng không kịp. Còn không chờ Khiếu Chiến trả lời, Nam Nhĩ Minh chuyển qua tới khuôn mặt vừa vặn dừng ở 3 người trong mắt. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt từ lăng biến thành ngốc, nàng bị Nam Nhĩ Minh tướng mạo sợ ngây người, hồn nhiên quên mất chính mình vừa rồi còn ở sinh tử nguy hiểm bên trong. Thật xinh đẹp nam nhân. Sau một lúc lâu, thiếu nữ áo đỏ mới lẩm bẩm ra như vậy một câu tới, liền cảm tạ nói đều đã quên nói. Khiếu Chiến ở bên cạnh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức cười đến cong hạ eo, nước mắt đều mau phiêu ra tới. Biết chính mình xoáy đến có điểm quá phận. Nhưng bị một vị mỹ lệ thiếu nữ giáp mặt như vậy đánh giá, Nam Nhĩ Minh trên mặt vẫn là có chút không nhịn được, cái trán chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Xinh đẹp. Nam Nhĩ Minh cười nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy tự rêu chi sắc, ta nói cô nương, có ngươi như vậy hình dung nam nhân sao? A, thực xin lỗi, ta thật sự là xấu. Thiếu nữ áo đỏ nhất thời cũng hoảng sợ, nói năng lộn xộn lên, trên mặt bay lên một đóa ửng đỏ. Vị này huynh đệ, đa tạ viện thủ ân cứu mạng. Chúng ta tiểu thư thật sự là chưa thấy qua giống các hạ như vậy xoáy khí người, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ, còn thỉnh thông cảm. Hai vị hộ vệ đứng lên, thân hình còn lược có không xong, ôm quyền hướng Nam Nhĩ Minh bồi không phải. Nam Nhĩ Minh trong lòng lúc này mới hơi thoải mái một chút, không có việc gì. Hắn vây vây tay, áp lực hạ trong lòng không mau, nhưng chỉ chớp mắt thấy Khiếu Chiến đỡ thụ ở nơi đó đắc ý cười to, trong lòng hỏa đằng mà một chút lại mạo lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn Khiếu Chiến liếc mắt một cái. Khiếu Chiến vội vàng thu liễm cười, trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, xoay người thụt lùi Nam Nhĩ Minh, nhưng bả vai còn ở không ngừng run rẩy. Nam Nhĩ Minh lúc này mới hướng thiếu nữ áo đỏ hỏi, các ngươi không có gì trở ngại đi. Lúc này thiếu nữ áo đỏ đã từ đối Nam Nhĩ Minh mỹ mạo khiếp sợ trùng khôi phục lại đây, nhưng vẫn là nhịn không được dùng khỏe mắt ngó ngó Nam Nhĩ Minh vài lần, nghĩ thầm thế gian như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nam nhân. Nàng khẽ mở môi anh đào, hạnh đến hai vị ra tay tương viện, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, còn thỉnh hai vị ân nhân chỉ giáo đại danh, ngày sau chắc chắn hồi báo. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, cô nương không cần để ý. Nam Nhĩ Minh mới vừa mở miệng nguyện cự, Khiếu Chiến đã cướp trả lời, ta kêu Khiếu Chiến, hắn kêu Nam Nhĩ Minh. Lấy chúng ta tiểu thư thân phận, chịu người đại ân, có thể nào không có thâm tạ. Còn thỉnh hai vị lưu lại địa chỉ, ngày sau chắc chắn tới cửa trí tạ. Một vị hộ vệ ôm quyền nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng kiêu ngạo. Không cần, chúng ta chỉ là không quen nhìn kia mấy người hành động mà thôi. Nam Nhĩ Minh ngữ khí mềm nhẹ, bạn kia Trương Anh Tuấn tuân lệnh nữ nhân ghen ghét mặt. Làm người như tắm mình trong gió xuân, hảo, các ngươi hiện tại đã không có nguy hiểm, kia ba người đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, các ngươi chính mình xử trí đi. Sau này còn gặp lại. Nói không nên lời vì cái gì, đối mặt thiếu nữ áo đỏ, Nam Nhĩ Minh tổng cảm thấy có loại mạc danh khẩn trương, vội vàng công đạo vài câu, liền tưởng nhanh lên rời đi. Từ từ, thấy Nam Nhĩ Minh muốn đi, thiếu nữ áo đỏ đột nhiên kêu ra tiếng, nhìn Nam Nhĩ Minh kia tinh như quan ngọc. Đôi mắt hàm nhu khuôn mặt, nàng tâm thỉnh thịch thẳng nhẹ, một mặt đà hồng từ gò má vẫn luôn hồng tới rồi cổ trắng, không khỏi túi lầu tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi sáu, các ngươi thật sự không thể lưu lại địa chỉ. Nhìn thiếu nữ áo đỏ má biên hai lũ sợi tóc theo gió nhẹ phẩy, khuôn mặt nhỏ thượng bằng thêm vài phần mê người phong tình, Nam Nhĩ Minh cảm giác chính mình kia viên lạnh nhạt tâm thế nhưng nổi lên một cổ ấm áp, hắn hơi hơi sửng sốt, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài. Bèo nước gặp nhau mà thôi sáu. Đi rồi. Nam Nhĩ Minh vẫy vây tay, lôi kéo suy nghĩ muốn mở miệng Khiếu Chiến, bước đi muốn đi. Kỳ thật, lúc này Nam Nhĩ Minh trong lòng có chút phân loạn. Hắn rõ ràng mà cảm nhận được trong lòng kia chưa bao giờ từng có cảm giác, cái loại này nói không nên lời nói không rõ cảm giác, nhưng là, loại cảm giác này lại làm luôn luôn lạnh nhạt quán hắn thực không được tự nhiên, giống như đột nhiên ở hắn tự mình trong thế giới nhiều ra điểm cái gì. Hắn bản năng liền phải đi kháng cự. Gần là bèo nước gặp nhau sao? Về sau sẽ không còn được gặp lại sao? Thiếu nữ áo đỏ trong lòng một trận đau đớn, có chút mất mát, lại có chút thần thương. Thiếu nữ áo đỏ ngón tay khẩn trương mà rảo ở bên nhau. Đột nhiên, làm như làm ra cái gì quyết định, nàng cắn chặt răng, mở miệng nói, hai vị thỉnh dừng bước. Lần này tiến đến cự hy thành làm việc, tới vội vàng, tùy thân chưa mang cái gì lấy đến ra tay chi vật. Việc này nhân ngọc bội dựng lên, nếu hai vị không muốn lưu lại địa chỉ, tiểu nữ tử liền lấy này ngọc bội liêu biểu tâm ý, cảm tạ nhị vị ân cứu mạng, còn thỉnh nhị vị vạn chớ chối từ. Thiếu nữ áo đỏ tay ngọc ném đi, ngọc bội hóa thành một đạo lưu quang đầu hướng Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh thân hình cứng đờ, tiếp được ngọc bội, ngơ ngẩn mà nhìn thiếu nữ áo đỏ, không nói gì, ánh mắt có chút phức tạp. Các ngươi nhân này khối ngọc bội thiệp hiểm sinh tử, chúng ta lại há nhưng lấy đi. Chúng ta đây cùng kia ba người có cái gì khác nhau? Khiếu Chiến chân mày cau lại. Nếu không có các ngươi, chúng ta ngay cả mạng sống cũng không còn. Có lẽ về sau chúng ta lại vô tướng thấy ngày, nếu như các ngươi không thu hạ, hay là muốn ta áy náy cả đời. Thiếu nữ áo đỏ những câu hạ xuống nhân tâm, làm Khiếu Chiến vô cho rằng đáp. Chớ có tương làm. Thiếu nữ áo đỏ nhìn phía Nam Nhĩ Minh ánh mắt tựa mang theo khẩn cầu. Thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội, 8, Nam Nhĩ Minh trong lòng mềm nhũn, đành phải nhẹ nhàng gật gật 4SVNG bờ lờ đầu, vậy từ chối thì bất kính. Sau đó liền ôm quyền, xoay người, rời đi. Được rồi ước 100 mét, Nam Nhĩ Minh tựa hồ nhớ tới cái gì, xoay người hướng về hai vị hộ vệ vung tay lên, vài đạo lục khí từ hộ vệ trên người phiêu khởi, tiêu tán với trong thiên địa. Đa tạ đuổi độc tri ân. Hai vị hộ vệ sắc mặt tức khắc chuyển biến tốt đẹp, hai người liên tục bái tạ, ôm quyền đưa tiễn hai người rời đi. Nhìn Nam Nhĩ Minh rời đi bóng dáng, một sợi yêu thương tự thiếu nữ áo đỏ mày chậm rãi khuyết tán. 6. Dọc theo đường đi, Nam Nhĩ Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ thành một đạo màu xanh biếc tàn ảnh, tựa hồ là muốn mượn trợ tốc độ huy đi trong lòng kia bối rối cảm giác. Ta nói Nam Nhĩ Minh, ngươi đối kia cô bé có phải hay không có ý tứ? Có ý tứ vì cái gì không lưu lại địa chỉ? Khiếu chiến không am hiểu tốc độ, lại lười đến vận dụng quyền bộ chi lực, truy đến có chút thở dốc. Đừng nói bừa. Lấy ta loại này băng sơn giống nhau tính cách, như thế nào sẽ dễ dàng thích một cái bèo nước gặp nhau nữ tử? Nam Nhĩ Minh sụ mặt nói, nhưng liền chính hắn đều cảm thấy loại này cách nói có chút gượng ép. Băng sơn cũng có hòa tan một ngày. Khiếu chiến đỉnh một câu. Ngươi lại nói, ta không ngại cùng ngươi đánh nhau một trận. Nam Nhĩ Minh trong lòng cái loại này trướng trướng bị đè nén cảm càng đậm, trong đầu kia nói hồng ảnh lái đi không được. Hào đi hào đi, thính ta sợ ngươi. Kia vì cái gì không lưu lại địa chỉ đâu. Khiêu chiến hậm hực thu nhỏ miệng lại. Ngươi không thấy ra kia thiếu nữ bối cảnh cực không đơn giản sao. Ngươi chú ý tới không có. Kia hai vị hộ vệ cánh tay thượng có thể sinh ra lân giáp. Nam Nhĩ Minh dừng bước chân. Cánh tay có thể sinh ra lân giáp, chỉ có cá biệt yêu tộc, nhưng ta hoài nghi, bọn họ không phải yêu tộc, mà là ma thú gia tộc. Ma thú gia tộc. Ta nghe nói kia chính là thực khủng bố cũng thực thần bí thế lực, cực nhỏ tại thế gian hành tẩu A, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy, này cũng gần là ta suy đoán, nhưng mặc kệ như thế nào, tiêu thiếu thế lực vừa mới hứng khởi, chúng ta không rõ ràng lắm bọn họ chi tiết, vẫn là tận lực không cần cấp tiêu thiếu chọc phiền toái. Nhưng chúng ta không phải đối bọn họ có ân cứu mạng sao? Khiếu chiến khó hiểu. Thế lực lớn chi gian quan hệ, cũng không tưởng chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi muốn thắng đến bọn họ tôn trọng, quan trọng nhất chính là muốn có được cùng chi tướng địch nổi thực lực. Cho nên, ở tiêu thiếu cánh chim chưa phong phía trước, chúng ta muốn tận lực điệu thấp một ít. Nam Nhĩ Minh nói, đặc biệt là, nếu thật là ma thú gia tộc, có thể hiệu lệnh muôn vàn ma thú. Nội tình sâu hậu không phải chúng ta tưởng tượng đến ra, liền càng phải cẩn thận một chút. Vậy như vậy sai thất lương duyên. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Khiếu chiến không buông tha không thuận theo, vị kia tiểu thư thật sự rất không tồi. Ngươi thật đúng là ngũ hành thiếu tấu a. Nam Nhĩ Minh ánh mắt âm lánh lên, nhìn chằm chằm đến khiếu chiến nổi lên một tầng nổi da gà. Hảo hảo, không nói chuyện này đó, dù sao đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Khiếu chiến hưng thú ra rời. Mau nhìn xem kia khối ngọc bội đi, ta có điểm tò mò. Nam Nhĩ Minh lấy ra ngọc bội, hai khối hợp ở bên nhau, nhu hỏa quang mang tái hiện, một trương mặt quỷ ở ngọc bội nội rõ ràng mà hiện ra tới, trừ bỏ một cổ lệnh nhân tâm hàn mạc danh lực lượng tràn ra ngoại, cũng không có cái khác bất luận cái gì phản ứng. Đây là có chuyện gì? Đã hoàn chỉnh a? Khiếu chiến gãi gãi đầu, rất là mất mát. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là như bọn họ theo như lời. Này chỉ là một phen chìa khóa, muốn tìm được địa phương mới có thể mở ra đi. Nam Nhĩ Minh cũng không dám xác định. Đấu đế đại lục lớn như vậy, đi chỗ nào tìm a? Tìm không thấy kia địa phương, này còn không phải là một khối phế ngọc. Xem vận khí đi, nếu dễ dàng như vậy là có thể tìm được, kia mấy người không còn sớm liền chính mình đi tìm. Bất quá, có một chút có thể xác định, này ngọc bội tài chất là viễn cổ thời kỳ. Hẳn là viễn cổ hạo kiếp trước di vật, giá trị xa xỉ. Nam Nhĩ Minh vuốt ve ngọc bội, mặt trên tựa hồ còn có kia thiếu nữ áo đỏ nhiệt độ cơ thể, có một tia ôn nhuận. Cầm lại đi cấp tiêu thiếu nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể có thật lớn phát hiện đâu. Khiếu chiến nghe Nam Nhĩ Minh xác định đây là viễn cổ di vật, nhìn ngọc bội ánh mắt bắt đầu lửa nóng lên. Ân, đi về trước rồi nói sau. Nam Nhĩ Minh ngơ ngẩn mà nhìn phía sau. Trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối, có lẽ đúng như thiếu nữ áo đỏ theo như lời, lại vô tướng thấy ngày đi. Hai người thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong rừng rậm, càng lúc càng xa xôi. Hai người nằm mơ cũng không thể tưởng được, sau lại này khối ngọc bội đối Tiêu Viêm trợ giúp có bao nhiêu đại. Đồng thời Nam Nhĩ Minh cũng không nghĩ tới, lúc sau thế nhưng cùng vị kia thiếu nữ áo đỏ còn có lại một lần giao thoa, mà kia lại một lần giao thoa, hoàn toàn thay đổi Nam Nhĩ Minh nhân sinh sáu. Chương 448, 450-455 giải trừ phệ hồn ấn ký 1-2-3-4-5. Mười càng đưa đến, cũng không nuốt lời trở lại Tiêu phủ, hai người đối mặt quỷ ngọc bội ngày đêm nghiên cứu vài thiên, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Có lẽ chỉ có Tiêu Thiếu cái này vận khí nghịch thiên gia hỏa mới có thể làm minh bạch đi. Khiếu Chiến có chút bất đắc dĩ mà nói, đôi mắt nhìn về phía còn nhắm chặt Tiêu Viêm luyện dược phòng. Mà Nam Nhĩ Minh tắc đứng ở bên cửa sổ, nhìn tây nam phương hướng, mang theo một tia phiền muộn, thân ảnh có vẻ có vài phần cô đơn. Không có việc gì để làm, Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh cũng cảm thấy nhàm chán lên, tùy theo cũng noi theo gió lốc, đầu nhập vào tu luyện bên trong. Toàn bộ Tiêu phủ, chỉ có Tiêu Giao mỗi ngày lưu khoe chim, phẩm phẩm trà, nhật tử nhìn như quá thật sự thích ý, nhưng kỳ thật hắn trong lòng rất là lo âu, bởi vì phệ hồn đan dược liệu chân nhi sớm đã làm người đưa tới chuyển giao cấp Tiêu Viêm, hắn đang chờ đợi Tiêu Viêm phệ hồn đan. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt xuân đi đông chí. Tiêu phủ trước sau như một mà bình tĩnh, chỉ có trên bầu trời thỉnh thoảng tạc khởi đan lôi sẽ làm nhân tâm đầu nhảy dựng, nhưng số lần nhiều, đại gia cũng liền chết lặng. Ngày này, Tiêu Viêm luyện dược phòng đại môn mở ra, Tiêu Viêm cất bước mà ra. Long ý lần này cắn nuốt không ít ngũ phẩm đan lôi, đến chạy nhanh hấp thu, liền trực tiếp vào tử ngọ linh hư tháp. Chiếu hắn như vậy cắn nuốt đan lôi, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định hấp thu. Có lẽ quá không được không lâu là có thể đột phá đến 4 sao đấu đế trung kỳ. Tốc độ này, quá dọa người. Đi vào đại đường, nửa dựa vào ghế thái sư, Tiêu Viêm duỗi cái đại đại lười eo, luân phiên luyện dược làm hắn thật sự là có chút mỏi mệt. Tiêu Viêm còn không có nhấp thượng mấy khẩu người hầu đưa lên tới hương trà, hắn xuất quan tin tức lập tức truyền khắp Tiêu phủ, trừ bỏ Tử Ảnh cùng Lãng Thiên vừa mới đột phá chưa tới kịp tới rồi ở ngoài, cơ hồ mọi người đều sôi nổi tới rồi. Đánh vỡ Tiêu phủ yên lặng. Trước hết đuổi tới chính là Tiêu Giao, phệ hồn đan nhưng quan hệ đến thực lực của hắn có không khôi phục, tự nhiên là nhất cấp. Không bao lâu, Tiêu phủ đại đường liền tập đầy người, sau khi ngồi xuống lẫn nhau hàn huyên, nhưng ánh mắt đều dừng ở Tiêu Viêm trên người, muốn nhìn một chút phệ hồn đan đối phệ hồn ấn ký hay không thật sự hữu hiệu. Huynh đệ, thu hoạch như thế nào? Thanh Hạo Nhiên dò hỏi, sự tình quan ma tộc cấm công giải dược, Thanh Hạo Nhiên đương nhiên thực quan tâm. Không phụ tổ tiên cùng đại ca sở vọng, phệ hồn đan luyện chế thành công, lại còn có 20 cái tím tâm đan. Tím tâm đan mọi người sớm đã quen thuộc, Tiêu Viêm trực tiếp đưa cho Nhạc Thiếu Long. Tiếp theo trên tay vừa lật, một viên màu đen đan dược xuất hiện, đan dược ngâm đen, không có bất luận cái gì ánh sáng, nhìn như thực bình phàm, cùng với nó đan dược so sánh với không chút nào thu hút. Đây là phệ hồn đan. Tiêu Giao cùng Thanh Hạo Nhiên trong mắt đều hiện lên một tia hoài nghi. Bọn họ không phải hoài nghi đây là không phải phệ hồn đan, mà là hoài nghi này đan hay không đối phệ hồn ấn ký thật sự hữu hiệu, bởi vì này đan dược thật sự quá mức bình thường đến độ có chút không giống như là tứ phẩm đan dược, như vậy bình thường đan dược, thật sự có thể giải trừ được xưng vô giải phệ hồn ấn ký. Nhìn Tiêu Giao từ lúc bắt đầu kích động vạn phần, sắc mặt tưởng hồng cho tới bây giờ hơi có chút hứa mất mát, Tiêu Viêm bất an mà gãi gãi đầu, nói: có chút đồ vật không thể quang xem mặt ngoài. Này đan mới vừa luyện chế thành công khi, ta cũng hoảng sợ, bởi vì nó nhìn qua thật sự quá bình thường, nhưng ta tinh tế cảm ứng dưới, này đan quang hoa nội liễm, trong đó ẩn chứa một cổ nói không nên lời thần bí lực lượng, có lẽ có hiệu. Chương 77 giải trừ phệ hồn ấn ký 2 nhưng phải thử một chút mới biết được, ta cũng không dám khẳng định. Tiêu Viêm bổ sung một câu. Tiêu Viêm nói vì Tiêu Giao rót vào một chi cường tâm châm. Tiêu Giao hô hấp lại trở nên dồn dập lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong tay phệ hồn đan, không ngừng hoạt động yết hầu nhịn không được nuốt hạ vài khẩu nước miếng, vận đục lao mắt bởi vì kích động mà tỏa sáng ra tuổi trẻ sáng giỏi, có kích động, có khẩn trương, còn có gấp không chờ nổi. Thanh Hạo Nhiên tác hiện ra ngưng trọng bình tĩnh. Kỳ thật, hắn không phải không kích động, cũng không phải không khẩn trương. Hắn cũng rất muốn biết cái này phệ hồn đan đối phệ hồn ấn ký đến tột cùng có hữu hiệu hay không quả, chỉ là làm ma hoàng, không giống Tiêu Giao như vậy biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ở Tiêu Viêm bế quan luyện đan trong khoảng thời gian này, Thanh Hạo Nhiên điều động đại lượng nhân thủ đi điều tra phệ hồn ấn ký, cuối cùng lại truy tra không nổi nữa, bởi vì hết thảy manh mối đều ẩn ẩn chỉ hướng hồn ma nhất tộc. Hồn ma nhất tộc cùng huyết ma nhất tộc luôn luôn bất hòa, mấy năm nay càng là bởi vì Thanh Hạo Nhiên ma hoàng thân phận cùng huyết ma nhất tộc công nhiên đối lập, ở ma tộc trung hình thành một cổ không nhỏ phản đối thế lực, ở không có xác thực chứng cứ dưới tình huống, rất khó tiếp tục truy tra đi xuống, manh mối như vậy gián đoạn. Tuy rằng hồn ma nhất tộc không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng công nhiên tu luyện phệ hồn, nhưng ngầm tu luyện càng lệnh người khó lòng phòng bị. Cho nên, phệ hồn đan hay không đối phệ hồn ấn ký hữu hiệu, Thanh Hạo Nhiên chờ mong cũng không so Tiêu Giao Nhược. Tổ tiên, nếu không, ngươi hiện tại liền dùng phệ hồn đan. Chúng ta đều ở chỗ này, cũng đẹp xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng hảo. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Giao lửa nóng ánh mắt, nhìn nhìn lại Thanh Hạo Nhiên kia ngưng trọng sắc mặt, tựa hồ minh bạch Thanh Hạo Nhiên lo lắng. Hảo hảo, ta đây liền dùng. Nghe Tiêu Viêm như vậy vừa nói, Tiêu Giao thân thủ tiếp nhận Tiêu Viêm đưa qua đan dược liền hướng trong miệng lấp đầy. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Tiểu phiến tử, ta có chút khẩn trương đâu. Thanh Mục Nhi nhẹ nhàng mở miệng, kê tại Tiêu Viêm bên cạnh. Ngươi khẩn trương cái gì? Tiêu Viêm hỏi. Ca ca trong khoảng thời gian này thực nhọc lòng phệ hồn ấn ký sự, nếu phệ hồn đan có thể thành công, ca ca sẽ yên tâm không ít. Thanh Mục Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy xoay người, trong lòng vừa động. Xem ra Thanh Mục Nhi ngày thường trừ bỏ nghịch ngợm một ít ở ngoài, kỳ thật cũng là thực sẽ săn sóc người. Lúc này Tiêu Giao đã có phản ứng, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tiêu Giao nắm tay nắm chặt, nhàn nhạt màu trắng đấu khí dần dần bao trùm thân hình. Đấu khí bao trùm hạ làn da thượng thế nhưng mơ hồ hiển lộ ra màu đen mạch lạc, tựa như một trường phô khai đại võng, che kín toàn bộ thân hình, chính tham lam mà hấp thu bên ngoài thân đấu khí, đảo mắt liền đem Tiêu Giao vừa mới tràn ra bên ngoài thân đấu khí hấp thu hầu như không còn, kia mạch lạc màu đen lại thâm một ít. Mọi người đều nhìn ra, kia màu đen mạch lạc đúng là phệ hồn ấn ký biến thành, thế nhưng có thể dựa hấp thu đấu khí chuyển hóa vì căn nguyên, tới không ngừng lớn mạnh tự thân. Thật ác độc công pháp. Mọi người hít hả một hơi liên tục. Đấu khí biến mất, Tiêu Giao trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ chi sắc, gân xanh lỏa lộ bò đầy khuôn mặt, âm thầm lộ ra một tia màu đen, có vẻ dữ tợn khủng bố. Phệ hồn ấn ký thế nhưng đã thẩm thấu vào Tiêu Giao kinh mạch mạch máu. Nay phệ hồn ấn ký ác độc xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, đối phệ hồn đan công hiệu ẩn ẩn có chút lo lắng. Liên ở Tiêu Giao sắc mặt càng ngày càng khó coi, màu đen mạch lạc càng ngày càng mật khi, đột nhiên, một cổ lực lượng thần bí từ Tiêu Giao trong cơ thể phát ra, lực lượng nơi đi đến, Tiêu Giao làn ra thế nhưng biến thành toàn hắc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ phệ hồn đan không phải giải dược, mà là tăng lên phệ hồn ấn ký phát tác? Chân Nhi xoát mà đứng lên, trong mắt lộ ra nôn nóng cùng bất an. Chương 77 giải trừ phệ hồn ấn ký 3 Tiêu Viêm thân mình đột nhiên cứng đờ. Móng tay bị nắm chặt khảm vào lòng bàn tay, đấu khí một chút liền phát ra ra tới, về phía trước bước ra hai bước, lại ngốc tại chỗ không biết làm sao. Lúc này Tiêu Viêm cũng có chút ngông, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhưng, không ai có thể cấp ra đáp án, đấu đế đại lục thượng trước nay liền không có về phệ hồn đan ghi lại, đại gia gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, lớn tiếng kêu gọi Tiêu Giao. Nhưng là Tiêu Giao lại phảng phất lâm vào ngủ say, không có bất luận cái gì phản ứng. Quản không được như vậy nhiều, ta cấp tổ tiên chuyển vận đấu khí, tạm thời chậm lại màu đen lan tràn. Tiêu Viêm cái khó lo cái khôn, tính toán dùng đấu khí thử xem có thể hay không đem phệ hồn đan dược lực bước ra tới. Tiêu Thiếu, trước từ từ, không thể lỗ mãng. Nhạc Thiếu Long lo lắng phệ hồn ấn ký họa cập Tiêu Viêm, vội vàng ra tiếng ngăn cản, nếu phệ hồn đan cùng phệ hồn ấn ký cùng ra một mạch. Đó là không có khả năng bức cho ra tới. Nhưng là các ngươi nhìn kỹ xem, có hay không phát hiện này phệ hồn đan màu đen cùng phệ hồn ấn ký màu đen có chút không giống nhau. Tựa hồ không phải xuất phát từ cùng căn nguyên. Nhạc Thiếu Long quan sát luôn là thực cẩn thận, hắn đúng lúc đem phát hiện dị thường nói ra. Mọi người nghe được Nhạc Thiếu Long nhắc nhở, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, phệ hồn ấn ký hắc hơi mang điểm hôi lại còn có hỗn loạn điểm điểm huyết sắc, mà phệ hồn đan hắc lại rất thuần tịnh. Hai người khác nhau liền giống như đoái mặc thủy cùng không rảnh bóng đêm khác nhau, người sau giống như là sáng sớm trước hắc ám, làm người cảm giác thực kiên định thả không có một tia tà ác. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trở lại ghế trên, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu phiến tử mau xem, có phản ứng. Thanh Mục Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, gấp giọng hét lên. Chỉ thấy thuần tịnh màu đen nơi đi qua, kia tạp sắc màu đen mạch lạc phảng phất hỏa gặp vạn năm không hóa băng cứng, nhanh chóng né tránh đồng thời phát ra suy suy tiếng vang, tựa hồ rất là kiêng kỵ. Có hiệu quả. Thật sự có hiệu quả. Tiêu Viêm lập tức hưng phấn lên. Lao ra tử cố lên, ngươi nhất định có thể hào lên. Bên cạnh Thanh Mục Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm vui vẻ, phương tâm đại hỉ, mạnh vì Tiêu Giao khuyến khích. Không bao lâu, thuần tịnh màu đen cực nhanh che kín Tiêu Giao toàn thân, xa nhìn lại, Tiêu Giao tựa như một cây gỗ mun điều khắc pho tượng. Đương thuần tịnh màu đen che kín Tiêu Giao thân hình, phệ hồn ấn ký không còn có chôn tránh chỗ, không đếm được màu đen mạch lạc sôi nổi hóa thành nhẹ nhẹ hắc khí, phiêu tán ở không trung. Tiêu Viêm than chỉ sắc thiên hỏa lập tức bốc lên dựng lên, đem hắc khí đều bao vây ở bên trong, bỏng cháy thành cho trần. Theo đại lượng hắc khí sói mòn, Tiêu Giao làn da dần dần khôi phục màu gốc, trượt xuống hơi thở cũng bắt đầu chậm rãi biến cường, thực mau liền lướt qua 4 sao lúc đầu, cũng còn ở tiếp tục dâng lên. Tổ tiên rốt cuộc được cứu rồi. Nếu là tổ tiên ngã xuống ở ta Tiêu Viêm luyện chế đan dược thượng, ta đây đã có thể thành Tiêu tộc tội nhân thiên cổ. Tiêu Viêm nóng cháy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang ở khôi phục Tiêu Giao, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân Nhi vô vô ngực, phấn hồng cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, tăng thêm một mạt vũ mị. Chương 77 giải trừ phệ hồn ấn ký 4 thật tốt quá, có này thần đan tương trợ, liền tính phệ hồn ở đấu đế đại lục thượng khuyết tán mở ra, cũng không đủ vì hoạn. Thanh Hạo Nhiên chính mắt chứng kiến này hết thảy, tùng nhiên động dung, trong con ngươi cuối cùng một tia lo lắng hoàn toàn tan đi. Không bao giờ yêu cầu lo lắng này ác độc phệ hồn ở đấu đế đại lục thượng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Bất quá, phụng tổ tiên hoàng di huấn, phàm tu luyện này công giả, nhất định phải chém tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Thanh Hạo Nhiên áp chế hạ trong lòng tức giận, kiên định mà trầm giọng nói. Đại ca, tính thượng ta một cái, như vậy ác độc công pháp tuyệt không có thể tổn hậu thế thượng. Tiêu Viêm đứng lên, lại lấy ra một quả phệ hồn đang tới, đưa cho Thanh Hạo Nhiên. Này một cái đại ca cầm đi cấp chiến ma nhất tộc đi. Ân. Thanh Hạo Nhiên vô vô Tiêu Viêm bả vai, đối Tiêu Viêm tỏ vẻ cảm tạ. Hô 6. Theo một tiếng dài lâu hô hấp, Tiêu Giao chậm rãi mở mắt. Ta cảm giác trước kia cái loại này suy yếu cảm không thấy, trôi đi đấu khi ở một chút trở về, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Tiêu Giao thân thể kịch liệt mà run rẩy, kích động tâm tình khó có thể ức chế mà hưng phấn, hắn cơ hồ muốn hò hét ra tới. Mấy ngàn năm qua áp lực thật sự quá mức trầm trọng. Thấy lão nhân vẫn đục hai mắt một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, mặt trên thượng che một tầng nhàn nhạt hơi nước, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh ba người liếc nhau, đồng thời tiến lên trước một bước, ôm quyền chúc mừng tộc trưởng thoát ly khổ hải, trọng trấn năm đó hùng phong. Không biết Tiêu tộc trưởng hiện tại cảm giác như thế nào, hay không khôi phục năm đó công lực. Chân Nhi rời bước nhẹ lay động, nhẹ nhàng khải khẩu dò hỏi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Viêm chỉ cửa bày biện một bộ án kỷ nói. Án kỷ mãi thiết lực cương mục sở chế, này loại bó tuổi sinh với đấu đế đại lục nam bộ núi sâu bên trong. Số lượng thưa thớt, này sắc ngăm đen như thiết, như tinh cương cứng rắn, rất khó hư hao, giống nhau dùng để chế tạo cao giai binh khí vỏ kiếm, phi thường chân quý. Cái này, Tiêu Giao có chút chần chờ, này án kỷ nhìn dáng vẻ giá trị xa xỉ. Tổ tiên. Liền cầm nó thí đi. Cùng tổ tiên khang phục so sánh với, đừng nói kẻ hèn một cái án kỷ, liền tính đắp thượng cả tòa Tiêu phủ lại như thế nào. Tiêu Viêm cổ vũ Tiêu Giao, làm Tiêu Giao trong lòng ấm áp. Không có lại nói dư thừa nói, Tiêu Giao hít sâu một hơi, bàn tay ở trên hư không xa xa nhấn một cái, đấu khí buộc phát ra làm người hít thở không thông dao động, án kỷ ở Tiêu Giao một kích dưới vụn gỗ vẩy ra, tùy theo hóa thành bụi, phiêu phiêu dương dương bao phủ toàn bộ cửa. Lúc này, ngoài cửa một trận cấp tốc tiếng xé gió tới, ngay sau đó, một tiếng chói tai thét chói tai đem mọi người ánh mắt kéo đến cửa. Vừa vặn tìm đến Lãng Thiên từ đầu đến chân đều bịt kín một tầng thật dày mồ hôi, miệng đại dương, bên trong nhét đầy vụn gỗ. Lãng Thiên ngây ra như phỗng, mông, hắn hoàn toàn không phản ứng lại đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cả người tựa như một tôn đặt ở kho hàng phủ đầy bụi ngàn năm sắc ướp. Mà Lãng Thiên sau lưng tử ảnh bằng vào thân pháp ưu thế, ngạnh sinh sinh đem thân hình rút sau trượng dư, đôi tay múa may gian, ánh sáng tím tràn ngập, đem vụn gỗ toàn bộ ngăn cách bên ngoài, chính vô về ngực liên tục cảm hạnh. Ai nha, thật sự ngượng ngùng, nhất thời tay ngứa, thật là băn khoăn. Tiêu Dao trước hết phản ứng lại đây, tay áo vung lên, nhu phong chợt khởi, đem Lãng Thiên trên người mồ hôi quét phi. Khu khu khu. Lãng Thiên luống cuống tay chân phất đi trên người mồ hôi, phun rất trong miệng vụn gỗ, ngẩng đầu lên, vẫn như cũ có chút không thể hiểu được. Tiêu thiếu, động đất. Phía sau Tử Ảnh vừa nghe, cười đến eo liếu nhẹ lay động, phong tình vô tận, mọi người cũng che miệng, buồn cười. Chương 77 giải trừ phệ hồn ấn ký năm Nga, là cái dạng này, tổ tiên khôi phục công lực, cho nên ta làm tổ tiên đương trường diễn tập một chút, không nghĩ tới sáu. Tiêu Viêm nhịn cười, đối Lãng Thiên giải thích một phen. Phệ hồn đan thật sự hữu hiệu. Lãng Thiên cùng Tử Ảnh hai người chăm miệng một lời hỏi ra một cái thực ngu ngốc vấn đề. Tiêu Dao liền đứng ở nơi đó, kia dâng lên thực lực còn dùng hỏi sao. Lần này liền Tiêu Viêm đều nhịn không được trợn trắng mắt, sau một lúc lâu mới lại nặng nề mà gật gật đầu. Chúc mừng chúc mừng. Hai người vội vàng vượt qua ngay cửa, hướng Tiêu Dao chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn, ít nhiều Tiêu Viêm A. Tiêu Dao cao hứng đến liền hàm răng đều ở phát run, nhưng vừa thấy đến Lãng Thiên cổ áo gian tàn lưu vụn gỗ, biểu tình đột nhiên cứng đờ, chuyện vừa rồi, ngượng ngùng A. Cùng tộc trưởng Khang Phục so sánh với, đừng nói kẻ hèn một ít vụn gỗ, chính là tới cái 1.000 cân vụn gỗ chôn thân lại như thế nào. Lãng Thiên liên tục chắp tay nói. Những lời này như thế nào cảm giác như vậy quen hay? Khiếu Chiến đau khổ suy tư, đột nhiên một phách cái chán, ta dựa, đây chẳng phải là Tiêu thiếu vừa rồi sơn trại bản sao. Nay vẫn là thượng lương như thế nào nghiêng, hạ lương liền như thế nào vậy a? Gió lốc nhịn không được lẩm bẩm nói. Gió lốc này ngữ vừa ra, toàn trường toàn tĩnh, sau đó tuôn ra một trận cười vang. 6. Tổ tiên, công lực toàn khôi phục sao? Tiêu Viêm nhấp một miệng trà, quan tâm hỏi. Không sai biệt lắm, tuy rằng còn không có khôi phục đến 4 sao đỉnh, nhưng ta có tin tưởng, lại cho ta gần tháng thời gian, liền có thể lại trở lại năm đó đỉnh núi. Tiêu Dao tin tưởng tràn đầy nói. Kia thật tốt quá. Tổ tiên thực lực khôi phục lúc sau. Liền nhất cử đột phá đến 5 sao, ta Tiêu tộc mấy vạn năm qua đệ nhất vị 5 sao đấu đế liền phải ra đời. Tiêu Viêm kích động vạn phần, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là vui vẻ, đãi tổ tiên đột phá đến 5 sao đấu đế, chúng ta liền cùng tổ tiên cùng nhau vinh quang về tộc. Hảo, hảo, thật tốt quá. Tiêu Dao cao hứng đến hoa dâm dâu đều phiêu lên, phảng phất Tiêu tộc quật khởi xúc tua có thể với tới, đầy mặt nếp nhăn giãn ra mở ra. Hôm nay chính là hỷ sự liên tục A, Tử Ảnh cùng Lãng Thiên cũng đột phá. Tiêu Viêm tiếp theo đem ánh mắt dừng ở Tử Ảnh cùng Lãng Thiên trên người, cấp đại gia nói, hiện tại là cái gì thực lực. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt nhìn phía hai người, cảm thụ được hai người trên người bạo trướng hơi thở, trong mắt nhảy lên ra vui sướng quan mang. Không có nhục sở vọng, ta hiện tại là 5 sao hậu kỳ, Lãng Thiên là 4 sao trung kỳ. Tử Ảnh hội báo nói, không tồi không tồi. Phi thường không tồi. Tiêu Viêm liên tiếp nói ba cái không tồi, tâm tình rất tốt. Tử Ảnh, ngươi 5 sao ma hạch nhưng còn có. Tử Ảnh vừa nghe Tiêu Viêm hỏi cái này, trên mặt đốn hiện ra tiếc nuối chi sắc, nói, tới rồi 5 sao, thăng cấp quả nhiên gian nan, riêng là tăng lên một cấp bậc, cũng đã đem Tiêu thiếu cấp 5 sao ma hạch tiêu hao hầu như không còn. Tử Ảnh trả lời cũng không có ra ngoài Tiêu Viêm đoán trước, 5 sao trở lên tấn trước, nhất giai so nhất giai khó. Nếu không đấu đế đại lục đã sơm cao giai đấu đế bay lầy trời. Tiêu Viêm trầm tư một chút, ánh mắt chuyển hướng Chân Nhi. Chân Nhi lập tức có chút ngượng ngùng lên, 4 sao ma hạch đảo thu mua rất nhiều, cũng đủ Tiêu thiếu cùng Lãng Thiên tấn chức đến 4 sao đỉnh, nhưng 5 sao ma hạch 6. 5 sao ma hạch ở thị trường thượng số lượng không nhiều lắm, rất khó thu được, đến nay cũng bất quá chỉ thu được 100 cái tả hữu. Nàng tạm dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá Tiêu thiếu yên tâm. Ta đã truyền lệnh toàn bộ thương minh toàn lực thu mua, mặt sau còn sẽ lục tục thu đi lên. Chương 449, 456 giải trừ phệ hồn ấn ký 6. Tiêu Viêm rất rõ ràng thu mua 5 sao ma hạch khó khăn, hắn trầm mặc một hồi, nhìn sang Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh còn có Thanh Mục Nhi, có vẻ có chút khó xử, này gần 100 tới cái, số lượng không nhiều lắm, nên như thế nào phân phối. Nam Nhĩ Minh chưa đã cho, Thanh Mục Nhi nơi đó lần trước lại hứa hẹn quá. Tử Ảnh tốt nhất là mau chóng có thể tăng lên tới lục tinh đấu đế, như vậy liền đem có 2 vị lục tinh đấu đế, đội ngũ thực lực sẽ là chất bay vào sáu. Tiêu Viêm một chút lâm vào tự hỏi bên trong. Tiêu Viêm cân nhắc sau một lúc lâu, rốt cuộc hạ quyết định, cái gọi là Nam Nhi trọng hứa hẹn, nếu đáp ứng rồi Thanh Mộc Nhi, như vậy liền nhất định phải thực hiện. Mộc Nhi, này trăm cái ma hạch ngươi trước cầm đi tăng lên thực lực, Nam Nhĩ Minh lại ủy khuất một chút, Đại Chân Nhi thu mua đi lên lại cho ngươi. Lãng Thiên dùng thu tới 4 sao ma hạch tiếp tục tăng lên. Nói xong, Tiêu Viêm hơi mang xin lỗi mà nhìn Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Mộc Nhi đi trước tăng lên, nhưng trợ ma hoàng giúp một tay, đây là chuyện tốt ra đến nỗi chúng ta, hiện giờ dù sao nhàn rỗi, có rất nhiều thời gian, không đổi. Nam Nhĩ Minh mở miệng nói, ngụ ý phi thường rõ ràng, y đang an ủi Tiêu Viêm, chính mình đám người không cần quá cấp. Tử Ảnh một cái kính gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nghe xong Nam Nhĩ Minh lý giải lời nói, Tiêu Viêm trong lòng kia phân đối Nam Nhĩ Minh ấy nấy không khỏi lại gia tăng rồi vài phần. Hai lần đều là Nam Nhĩ Minh mở miệng khiêm lượng, hai lần đều không có phân cho Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm rất là băn khoăn. Thanh Mục Nhi nghe thấy Tiêu Viêm còn nhớ rõ lần trước hứa hẹn, lập tức nhảy nhót lên, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là thỏa mãn biểu tình. Mục Nhi, Thanh Hạo Nhiên làm sao nhìn không ra Tiêu Viêm hoang mang, huynh đệ, không thể. Tiểu muội lần trước thuần túy là lời nói đùa, huynh đệ nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Hiện giờ Tiêu tộc muốn quật khởi, nhu cầu cấp bách cao thủ tọa chấn, đúng là huynh đệ nhất cần ma hạch hết sức. Đại ca, Nam Nhi hứa hẹn trọng thiên kim, huynh đệ ta nếu đáp ứng rồi, sao lại có thể nuốt lời đâu. Hùng chi Mộc Nhi cũng đích xác yêu cầu ma hạch. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Tiểu phiến tử, ngươi có thể nhớ rõ, ta liền rất vui vẻ. Thanh Mộc Nhi trong con ngươi lập lòe thực vừa lòng quan mang, nhưng là ca ca nói đúng, ngươi so với ta càng cần nữa này đó ma hạch, ta liền từ bỏ. Này! Tiêu Viêm khó xử. Huynh đệ, đừng lại chối từ, ta huyết ma nhất tộc đã chịu ngươi quá nhiều ân huệ, hơn nữa huynh đệ ngươi lúc này so Mộc Nhi càng cần nữa này đó ma hạch. Đừng cãi cọ, liền như vậy định rồi. Thanh Hạo Nhiên thập phần kiên trì, theo như lời cũng thập phần có lý. Nhưng Tiêu Viêm lời nói đã xuất khẩu, khó có thể thu hồi, Tiêu Viêm nhất thời nửa khắc giật mình ở tại chỗ, không khí trở nên có chút xấu hổ lên. Nhìn Thanh Mục Nhi vui vẻ đến giống trăng rằm giống nhau lông mi, chân nhi trong lòng khẽ thở dài, khẽ mở môi anh đào, vì Tiêu Viêm giải vây. Ma Hoàng Chi ngôn rất có đạo lý. Ta xem không bằng như vậy, Tiêu thiếu thu hồi ma hạch, nhưng thiếu Mục Nhi cô nương một tân tình, như thế nào? Thật tốt quá! Liền nói như vậy định rồi. Chân Nhi tỷ tỷ, người thật tốt. Tiêu Viêm còn không có phản ứng lại đây, Thanh Mục Nhi ánh mắt sáng lên, so vừa rồi Tiêu Viêm còn nhớ rõ cho hắn ma hạch cao hứng 100 lần, sợ Tiêu Viêm đổi ý dường như, vội không ngừng mà đáp ứng rồi. Mọi người đối Thanh 4LGBTXG Mục Nhi về điểm này Nhi tâm tư trong lòng biết rõ ràng, đều che miệng lại ở cười trộm. Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, như suy tư gì. Nhưng là lại không quá sáng tỏ, bất quá thấy Thanh Mục Nhi đều đồng ý, cũng liền gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 457 giải trừ phệ hồn ấn ký 7. Còn không phải là thiếu một ân tình sao? Tiêu Viêm trong lòng nói thầm, nhưng nhìn Thanh Mục Nhi ánh mắt luôn là cảm giác có điểm hoảng hốt. Tiêu thiếu, kia này đó ma hạch như thế nào phân phối? Chân Nhi thấy Tiêu Viêm còn không có phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, vội mở miệng hỏi. Ta còn là cảm thấy hẳn là trước làm Tử Ảnh thực lực trên diện rộng tăng lên mới hảo. Nam Nhĩ Minh đôi tay phản khấu, gối lên lưng ghế thượng, một bộ đương nhiên bộ dáng. Tiêu Viêm nhìn Nam Nhĩ Minh, trong mắt tán thưởng chi sắc dần dần dày, mở miệng nói, Tử Ảnh đã 5 sao hậu kỳ, lần này liền cấp Nam Nhĩ Minh đi. Ngươi cũng đừng chối từ, việc này liền như vậy định rồi. Tiêu Viêm thân thủ ngăn cản Nam Nhĩ Minh chối từ, làm quyết định. Lãng Thiên! Ngươi hiện tại có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược sao? Tiêu Viêm quay đầu hỏi hướng Lãng Thiên. Tuy rằng ta đan ma nhất tộc linh hồn chi lực trời sinh liền cường với chủng tộc khác, am hiểu luyện dược, nhưng ngũ phẩm đan dược ngạch cửa thật sự quá cao, ta phỏng chừng đến đạt tới 4 sao đỉnh mới có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Lãng Thiên cười khổ mà nói, trên mặt đã không có ngay từ đầu cao hứng. Như vậy a? Tiêu Viêm xoa xoa huyệt thái dương, trầm ngâm sau một lúc lâu. Hắn nguyên bản tính toán là đem tím tâm đan luyện chế giao cho Lãng Thiên, nhưng hiện tại loại tình huống này, nóng vội cũng vô dụng, tím tâm đan tài liệu tuy rằng nói có mấy trăm phần, nhưng 20 vạn năm tím tâm mai rùa dùng một phần thiếu một phần, đấu đế đại lục thượng chỉ sợ lại khó tìm đến, vì tránh cho luyện chế thất bại lãng phí tài liệu, Tiêu Viêm tình nguyện thời gian thượng lược làm kéo dài, rốt cuộc Lãng Thiên là ma tộc, chỉ cần có cũng đủ ma hạch cung ứng, thăng cấp đến 4 sao đỉnh thậm chí 5 sao đấu đế, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, thời gian này đảo cũng chờ đến khởi. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này tiếp tục cắn nuốt 4 sao ma hạch, mãi cho đến 4 sao đỉnh, tốt nhất có thể đột phá đến 5 sao, lại bắt đầu luyện chế tím tâm đan. Lãng Thiên vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Tiêu Viêm khổ tâm hắn hoàn toàn minh bạch, chỉ là từ bỏ luyện dược mà đi tăng lên đấu khí thực lực, đối những người khác tới nói là có lẽ là cầu mà không được, nhưng đối với Lãng Thiên cái này dược si, lại là một loại khôn kể tra tấn. Khiếu Chiến vô vỗ Lãng Thiên bả vai, minh bạch hắn ý tưởng, cảm thấy tương đối vô ngữ. Đúng rồi, Tiêu Thiếu, có chuyện tình đến hướng ngươi hội báo một chút. Lần này các ngươi bế quan thời điểm, ta cùng Khiếu Chiến đi ra ngoài đi bộ, đã xảy ra một ít việc xấu. Nam Nhĩ Minh liền đem ngày đó sự tình kỹ càng tỉ mỉ đối mọi người kể rõ một lần. Cái gì? Ngươi nói bọn họ có khả năng là ma thú gia tộc. Thanh Hạo Nhiên nghe xong, sắc mặt đại biến. Nhìn Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến gật đầu, Thanh Hạo Nhiên biểu tình ngưng trọng, nói như vậy, vị này thiếu nữ áo đỏ thân phận cực không đơn giản. May mắn các ngươi đem nàng cứu, nếu là vị kia thiếu nữ áo đỏ ở chỗ này xảy ra chuyện, lấy ma thú gia tộc thế lực, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng đem nơi đây làm cho long trời lở đất cũng có khả năng. Thanh Hạo Nhiên một phen lời nói, làm mọi người cảm thấy hàn ý từng trận thấm tiến trong lòng, Khiêu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh càng là khiếp sợ, có thể đem cử hy thành nháo đến long trời lở đất, xem ra ma thú gia tộc địa vị so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thấy mọi người nghi hoặc, Thanh Hạo Nhiên giải thích nói, ma thú gia tộc là đấu đế đại lục thượng một cổ thực thần bí thế lực, nói nó thần bí, là bởi vì nó cực nhỏ tham dự đấu đế đại lục thế lực tranh đấu, thậm chí rất ít xuất hiện tại thế gian. Nhưng thần bí tuyệt đối không đại biểu nó điệu thấp. Đấu đế đại lục thượng đã từng có một cái thế lực, gục 38 cậy vào có thất tinh đấu đế tọa chấn, trọng thương ma thú gia tộc thành viên. Kết quả, trong một đêm, địa phương chỉ nghe hổ gầm rồng âm, bách thú toàn phục không dám ra ngoài, cái kia thế lực bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ.